chương 4341, thật là một cái ngây thơ hài tử, Lâm Quốc tương lai nếu là giao đến trong tay của ngươi, sợ là cũng tất nhiên sẽ dần dần đi hướng diệt vong, cùng vũ tộc đấu, ngươi căn bản không xứng, coi như là phụ thân ngươi, cũng chưa chắc có bản lĩnh này. Hiện tại ngươi còn muốn thay đổi cục diện, ngăn cơn sóng dữ sao, thật cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Lâm Hậu cười lạnh nói, ánh mắt lấp lóe, hoàn toàn không có đem Lâm Thiên Lân để ở trong mắt, cho dù là Thái tử Điện Hạ lại như thế nào, hiện tại thế lực của nàng đã dần dần thẩm thấu hơn phân nửa Lâm Quốc, chỉ cần nàng ra lệnh một tiếng, như vậy thế tất toàn bộ Lâm Quốc liền sẽ lâm vào trong nước sôi lửa bỏng, đến lúc đó bốn phủ một doanh vô pháp duy ổn đế đô, như vậy hai tộc đại chiến, cũng không xa, vốn là nàng còn muốn chậm chậm mưu toan, nhưng là bốn phủ một doanh phủ chủ ở thời điểm này nội loạn, nàng có thể nào không nắm chặt cơ hội đâu, cứ việc đây là một trận âm mưu, nhưng là nàng sao lại không phải đang mưu đồ lấy âm mưu đâu, giết, nương theo lấy một tiếng đâm người mà nghĩ sát ý, truyền vang tại trong thâm cung viện ở giữa, toàn bộ trước đại điện, thần hồn nát thần tính, cao thủ ra hết, vẻn vẹn tinh chủ cấp bậc cao thủ, liền có tính ra hàng trăm nhiều, đem toàn bộ trùng dương điện, toàn bộ súng lại ở bên trong, xoẹt, một tiếng kiếm khí vù vù, Trần Hồng Dân lấy lui làm tiếng, trực tiếp đâm vào Mộ Dung Kiệt trong thân thể, nhất thời Mục Thiên Hoành, Bạch Bích Giang cùng Huyền Sách đều là con ngươi thiết chặt, sắc mặt đại biến, Trần Hồng Dân. Ngươi, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, Chu Tước Doanh Trần Hồng Dân lại vào lúc này phản bội, một kiếm đâm vào Mộ Dung Kiệt trong thân thể, chuyện này đối với bọn hắn mà nói, quả thực chính là đã kích trí mạng, hỗn đảng, Bạch Bích Giang cắn chặt hàm răng, nhìn về phía Trần Hồng Dân, giờ này khắc này. Trần Hồng Dân đã là lui ra phía sau mà đi, ánh mắt bên trong tràn đầy âm mưu cùng mập mờ, quả thực là khó lòng phòng bị a, không nghĩ tới chúng ta bốn phủ một doanh bên trong, cũng là xuất hiện loại này khiến người đau lòng nhất óc bại hoại. Phốc, Mộ Dung Kiệt quỳ một chân trên đất, máu tươi phun ra, hiện ở thời điểm này, hắn đã là cửu tử nhất sinh, cho dù có lưu một miệng thở dốc chỗ trống, cũng đã là sắp sửa gỗ mục, mạng tại sáng chiều tối, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Các ngươi minh ngoan bất linh, kết cục chỉ có một con đường chết, Lâm Hậu đã cho các ngươi cơ hội, thế nhưng là các ngươi không hiểu được trân quý, như vậy ta chỉ có thể đưa các ngươi đoạn đường, trên thế giới này, chỉ có người thông minh, mới có thể sống được lâu dài hơn, Trần Hồng Dân vòng ngực mà đứng, ngạo nghễ nói, ngươi tên phản đồ này, uổng phí bệ hạ tín nhiệm đối với chúng ta, ngươi quả thực chính là bốn phủ một doanh sĩ nhục, Mục Thiên Hoành phẫn nộ quát, Lâm Thiên Lân ở thời điểm này sắc mặt càng thêm khó coi. Còn chưa khai chiến, bọn hắn liền liên tiếp tổn thất hai viên đại tướng, một chết một phán, chuyện này đối với tình cảnh của bọn hắn đến nói, không thể nghi ngờ là trí mạng, không nói đến có thể hay không giết chết cái này yêu hậu, liền xem như giết ra một đường máu, đều là muôn vàng khó khăn. Điệp bên trong điệp, ngươi cái này yêu hậu, thật đúng là cơ quan tính hết, Lâm Thiên Lân run rẩy nói, bốn phủ một doanh trung kiên lực lượng, Lâm Quốc sau cùng phòng ngự, cũng ở thời điểm này đã mất đi uy hiếp. Trần Hồng Dân phản loạn, là bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới, đối với tại bọn hắn đến nói, không khác thế là rút củi dưới đáy nồi, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, Trần Phủ Chủ, những này người, liền giao cho các ngươi, ta không muốn nhìn thấy bất luận cái gì thanh âm phản đối, Lâm Hậu lạnh lùng nói, vâng, Hoàng hậu nương nương, Trần Hồng Dân khóe miệng cười lạnh, vừa sải bước ra, mang theo trên trăm tinh chủ cấp bậc cao thủ, đằng đằng sát khí, nháy mắt xông vào trong đám người. Bảo hộ Thái tử Điện Hạ, Mục Thiên Hoành trầm giọng nói, như sấm bên tai, đem Mục Thiên Hoành hộ tại sau lưng, Điện Hạ đi trước, còn lại giao cho chúng ta, Bạch Bích Giang cũng là khẽ vuốt cằm, Lâm Thiên Lân ánh mắt kiên định, lúc này nếu như hắn cứ thế mà đi, như vậy thế tất sẽ thành vì thiên hạ người trò cười, mà lại mình coi như là muốn đi cũng chưa chắc có cái này cơ hội, người vốn có một chết, hoặc nhẹ tựa lông hồng, hoặc nặng với Thái Sơn, ta Lâm Thiên Lân mặc dù không phải cái gì anh hùng. Nhưng là ta lại còn biết liêm sĩ hai chữ, một trận chiến này, vì Lâm Quốc, vì người trong thiên hạ, bản điện hạ dù chết không tiếc, Lâm Thiên Lân không có chút nào đem Mục Thiên Hoành cùng Bạch Bích Giang để ở trong lòng, lúc này bọn hắn chỉ có thể liều mạng một lần. Mục Thiên Hoành cùng Bạch Bích Giang cũng căn bản không rảnh bận tâm, Thái tử điện hạ mang tới mấy chục tinh chủ cao thủ, hoàn toàn không phải Lâm Hậu thủ hạ đối thủ, cơ hồ không đến nửa khắc đồng hồ, liền đã ngã xuống hơn phân nửa, chỉ còn lại Mục Thiên Hoành. Huyền Sách, Bạch Bích Giang ba người đau khổ chèo chống, Trần Hồng Dân một ngựa đi đầu, sát phạt quả quyết, khí thế hùng hồn, mang theo trên trăm tinh chủ cấp bậc cao thủ, như là vạn mã buông đằng, thế xông không giảm, Mục Thiên Hoành cùng Bạch Bích Giang mấy người thi triển ra tất cả vốn liếng, không dám chậm trễ chút nào, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, Trần Hồng Dân phản loạn càng làm cho tình cảnh của bọn hắn vạn phần nguy cấp, bước đi liên tục khó khăn. Lâm Thiên Lân cắn chặt răng, tay cầm trọng kiếm, máu me khắp người, giết tiếng giết ra, thực lực cũng là cực kỳ khủng bố, tinh chủ thất trọng thiên, trong lúc nhất thời, cơ hồ không người có thể cùng địch nổi, nhưng là mắt thấy bên người tay cái tiếp theo cái đổ xuống, Lâm Thiên Lân lại so bất luận kẻ nào đều muốn sốt ruột, thời gian một nén hương, còn có thể đứng tại bên cạnh hắn tinh chủ cao thủ, đã không đủ 10 người, mà Trần Hồng Dân sau lưng trên trăm tinh chủ cao thủ, lại cơ hồ không có quá lớn hao tổn, cổ lực lượng này, để Lâm Thiên Lân theo không kịp, con kiến nhiều cắn chết tượng, mặc dù Mục Thiên Hoành cùng Bạch Bích Giang thực lực mạnh phi thường, nhưng là bọn hắn muốn nghịch chuyển cục diện, lại cơ hồ là không thể nào, đối phương chiến thuật xa luân, đều không phải bọn hắn chỗ có thể chống đỡ, thân là bốn phủ một doanh phủ chủ, tinh chủ cửu trọng thiên uy thế, nhất thời có một không hai, thế nhưng là không chỉ là Trần Hồng Dân, còn có bát đại tinh chủ cửu trọng thiên cao thủ, cùng nó cùng tiến thối, liền Mục Thiên Hoành đều là tràn đầy rung động, những này người nhất định không phải nhân tộc cao thủ, loại này cấp bậc cường giả, bọn hắn không có khả năng không có nghe thấy, những người này chiến lực, dĩ nhiên không yếu hơn bọn họ, liên thủ thời khắc, làm người đau đầu không thôi. Lâm Thiên Lân muốn rách cả mí mắt, toàn thân run rẩy, giết tiếng giết ra, thế nhưng lại từ đầu đến cuối vô pháp cải biến chiến cuộc, tình cảnh của bọn hắn, cũng biến thành càng ngày càng nguy cơ, liền xem như Mục Thiên Hoành Bạch Bích Giang cùng Huyền Sách, ba người đối chiến chính cái tinh chủ cửu trọng thiên cao thủ, cũng đã sắp gần mệt kiệt lực. Lâm Hậu ánh mắt lạnh lùng, yên lặng quan chiến, đối với hắn mà nói, chỉ cần tan rã bốn phủ một doanh, như vậy âm mưu của nàng, cũng liền có thể triệt để thi triển ra, lúc đó, toàn bộ Lâm quốc đem không ai có thể chống lại, một nhóm không biết tốt xấu đồ vật, từ nay về sau, ta chính là Lâm quốc này. Lâm Hậu khoanh tay mà đứng, thần thái bay lên, ngạo khí sông vân tiêu. Lâm Thiên Lân ánh mắt ảm đạm, mặt xám như tro, Lâm quốc, thật chẳng lẽ muốn triệt để hủy ở cái này vũ tộc yêu hậu trong tay sao? Nhân tộc, thật muốn bị từ Xích Hà Tinh phía trên xóa đi sao? Mục Thiên Hoành cùng Bạch Bích Giang đối mặt liếc mắt, trong lòng cũng là vô cùng nặng nề, bọn hắn biết, một trận chiến này, đã không có phần thắng chút nào. Lâm quốc trời, còn chưa tới phiên ngươi tới làm. Một tiếng băng lãnh thanh âm, vang vọng giữa trời, Lâm Thiên Lân ánh mắt trong lúc đó trở nên nóng bỏng lên. Lão sư, là lão sư, Giang Trần, là Lâm Thiên Lân hy vọng duy nhất, một khắc này, nhìn qua sư phụ cái kia thân ảnh gầy gò, lại là vô cùng vĩ ngạn, Lâm Thiên Lân tâm thần khuấy động, nhịn không được lệ nóng doanh tròng. Giang Trần xuất hiện, để Lâm Thiên Lân trong lòng nới lỏng một khẩu đại khí, đối với Mục Thiên Hoành bọn người tới nói, Giang Trần xuất hiện, căn bản không có khả năng cải biến cục diện, dù là có thể giải quyết việc cần kiếp trước mắt, tình cảnh của bọn hắn đồng dạng đáng lo, nhưng là đối với Lâm Thiên Lân đến nói, Giang Trần chính là ngọn lửa hy vọng, người khác không rõ ràng Giang Trần thủ đoạn, nhưng là Lâm Thiên Lân lại rất rõ ràng, Giang Trần thực lực tuyệt đối không thể đủ tính toán theo lẽ thường, mặc kệ bất cứ lúc nào, lão sư đều là đáng giá tín nhiệm, xem ra, lại có người đi tìm cái chết. Trần Hồng Dân cười lạnh nói, bốn phủ một doanh thi đấu thời khắc, Chu Tước Doanh cao thủ chết tại Giang Trần trong tay, hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng, bây giờ gia hỏa này tự chui đầu vào lưới, cùng Thái tử Lâm Thiên Lân quấy cùng một chỗ, đối địch với Lâm Hậu, kết cục chỉ có thể một con đường chết. Giang Trần, Lâm Hậu ánh mắt nhắm lại, cái tên này, nàng sớm có nghe thấy, tại mới vào đế đô thời điểm, chính là quậy lên không nhỏ phong vân, chính là Thái tử Điện Hạ phụ tá, mấy lần muốn dụng kế giết chết hắn, đều là không công mà lui, cuối cùng tại bốn phủ một doanh thi đấu thời điểm, càng là thanh danh vang dội, tuổi trẻ khinh cuồng, không ai bì nổi, tên của ngươi, đích thật là khiến bản cung như sấm bên tai, những ngày qua đến nay, nghe kén đều ra, thiếu niên đắc chí, là thật có chút bản lĩnh, chỉ cần ngươi bây giờ nguyện ý bỏ gian tà theo chính nghĩa, lựa chọn thần phục, ta ngược lại là có thể cho ngươi một con đường sống, bản cung từ trước đến nay đều là ái tài quý tài người. Lâm Hậu Nhạc vừa cười vừa nói, ung dung không vội, hiển thị rõ hơi thở mạnh phong phạm, Giang Trần xuất hiện, nàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đã trước đó bốn phủ một doanh cao thủ đều có thể đủ gặp dịp thì chơi, như vậy Giang Trần mấy người cái chết, hẳn là cũng chỉ là chướng nhãn pháp mà thôi, muốn để cho mình nghe nhìn lẫn lộn, thừa cơ xuất kích, bất quá bọn hắn chung quy là xem thường bản lĩnh của mình, một đám người ô hợp, nàng căn bản cũng không có để ở trong lòng. Vậy ngươi khả năng có chút suy nghĩ nhiều, cạc cạc cạc, lão yêu bà, ngươi hỗn đảng này hiện tại quỳ trên mặt đất cho cẩu gia chỉ đầu, cẩu gia ta đều không làm. Đại hoàng cùng vừa cười vừa nói, dương nanh múa vuốt, hai đạo đạo tắc, khiến thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh, đã đạt đến tinh chủ bát trọng thiên, chiến lực như vậy, để đại hoàng thậm chí có lòng tin cùng bốn phủ một doanh phủ chủ một trận chiến, hoàn toàn không cần, bây giờ làm sao có thể e ngại cái này vũ tộc yêu hậu đâu. Nói đúng, các ngươi cái này nhóm mang cánh quy tôn tử, còn muốn lật đổ nhân tộc, thay vào đó, hoàn toàn là ý nghĩ hảo huyền, hừ hừ, một nhóm điểu nhân, cũng muốn tu hú chiếm tổ chim khách, các ngươi chính là một nhóm súc sinh, yêu nghiệt. Long thập tam càng là lớn miệng phun lấy nước bọt, nhìn không chớp mắt, chiến ý tận mây, bọn hắn lại tới đây, mục tiêu chỉ có một cái kia chính là chém giết vũ tộc yêu hậu, cũng không phải đến cùng với nàng cò kè mặt cả. Phụ thân, có chúng ta ở đây, tuyệt đối không có việc gì. Mục Nhất Bạch càng là đôi mắt đẹp chớp liên tục, tự tin hơn gấp trăm lần, Mục Thiên Hoành trong lòng lớn kinh, không nghĩ tới nữ nhi chiến lực đề thăng nhanh như vậy, thậm chí đã đạt đến tinh chủ cửu trọng thiên, cùng hắn sánh vai cùng, mặc dù thực lực chưa triệt để vững chắc, nhưng là thiên phú như vậy, lại là để hắn già mang khai vị, trong lòng càng thêm kích động, cốt một nhóm ngang bướng chi đồ, xem ra các ngươi là đến tìm cái chết. Lâm Hậu lạnh hừ một tiếng, phất tay áo mà lên. Thân là vũ tộc người, nàng thống hận nhất liền là người khác mắng bọn hắn điểu nhân, Long thập tam chạm đến nàng ranh giới cuối cùng, lửa giận của nàng đã triệt để thiêu đốt ra, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, tất cả mọi người, đều phải chết, vậy phải xem các ngươi đám điểu nhân này, có bản lĩnh này hay không. Giang Trần một bước vượt ngang, lập mã hoành đao, mặc dù chỉ có tinh chủ lục trọng thiên, nhưng là khí thế lại vô cùng hùng hồn, khiến người không dám có chút khinh thường. Lâm Hậu, Trần Mỗ xin xuất chiến, chém giết Giang Trần, lấy an ủi quân ta tâm. Trần Hồng Dân một ngựa đi đầu, xông lên phía trước nhất, hàng quan lẫm liệt, nhìn Giang Trần. Tốt, Lâm Hậu bất động thanh sắc, Trần Hồng Dân chính là bốn phủ một doanh phủ chủ, thực lực đã vững chắc tại tinh chủ cửu trọng thiên nhiều năm, giao đấu Giang Trần, nhất định là dễ như trở bàn tay. Giang Trần, để mạng lại đi. Trần Hồng Dân ánh mắt rậm rạp, với hắn mà nói mặc dù có chút công báo tư thù hương vị, nhưng là có thế giết chết Giang Trần, lấy giải mối hận trong lòng là đủ, dù sao đối với hắn mà nói, Giang Trần cái chết, đã thành kết cục đã định. Cẩn thận, Mục Thiên Hoành cùng Bạch Bích Giang bọn người là hướng Giang Trần quang đi ánh mắt ngưng trọng, Trần Hồng Dân cũng không phải dễ cùng hạng người, đây chính là già một đời bốn phủ một doanh chi chủ, chân chính đại quốc cột trụ, Giang Trần muốn thắng, khó như lên trời, giữa hai bên thực lực sai biệt, tương đương lớn, muốn ngăn cơn sóng dữ, nhất định phải tiếp nhận thường nhân không thể tiếp nhận nỗi khổ, muốn mang vương miệng tất nhận nó nặng, Giang Trần trên bờ vai trách nhiệm, xa so với bọn hắn tưởng tượng muốn càng thêm nữa hơn trọng. Mục Thiên Hoành cùng Bạch Bích Giang đối mặt liếc mắt, hai người bọn họ cũng không dám tin tưởng, Giang Trần thật sự có thể trở thành thay đổi chiến cuộc nhân vật mấu chốt, nhưng ít ra viện binh đem đến, bọn hắn sẽ không lại giống trước đó như vậy, giống như chó nhà có tang, không đáng kể. Trần Hồng Dân ánh mắt băng lãnh, như đao như kiếm, một thoáng cái kia ở giữa, lớn người mà tới, chỉ sợ lực lượng, không ngừng đập xuống, tồi khô lạp hủ, tựa như thương sơn rơi xuống đất, Long biến phía dưới, Giang Trần cùng Trần Hồng Dân bắt đầu điên cùng oanh kích, hoàn toàn không lo không sợ, hai người quyền cước tương gia, sát người vật lộn, Trần Hồng Dân chưởng phong như đao, chém vào Giang Trần trên thân, huyết nhục lực lượng, mạnh mẽ mà lên, như kim cương thân thế, để Trần Hồng Dân cực kỳ rung động, bất quá thực lực của hắn dù sao so với Giang Trần muốn mạnh hơn tam trọng thiên có thừa, hoàn toàn thực lực nghiền ép, cho dù là Long biến phía dưới, cũng vô pháp cam đoan có thể ngăn trở Trần Hồng Dân thế công, giữa hai bên, ngươi tới ta đi, chiến đấu cực kỳ kinh người, Giang Trần mặc dù thận trọng từng bước, nhưng lại không chút nào nhát gan, tinh chủ lục trọng thiên chiến lực, lại khiến toàn trường chấn kinh, liền Mục Thiên Hoành cùng Bạch Bích Giang đều không thể không đối với giơ ngón tay cái lên, trường Giang sóng sau đè sóng trước, một làn sóng càng mạnh hơn một làn sóng, Giang Trần hoàn toàn hướng bọn hắn thuyên thích cái gì gọi là tuyệt đỉnh không một thiên tài. So sánh với những người khác mà nói, Trần Hồng Dân mặc dù chiếm cứ tiên cơ, nhưng là đại hoàng cùng Long thập tam mấy người, phối hợp với Mục Thiên Hoành cùng Bạch Bích Giang, lại bắt đầu mạnh nhất phản kích, hoàn toàn thổi lên phản công kèn lệnh, mới đầu lộn xộn cùng bị động, hiện tại hoàn toàn lại không, Mục Thiên Hoành đám người thực lực, đều là nhất đẳng, đại hoàng cùng Long thập tam cũng đều không phải đèn đã cạn dầu, bọn hắn tất cả đều là chân chính trung kiên cao thủ, Lâm Hậu người, dần dần lộ ra vẻ mệt mỏi. Cho dù là trên trăm tinh chủ cao thủ, cũng khó cản đại hoàng đám người công kích, chiến đấu cũng là càng phát kịch liệt, Lâm Thiên Lân mắt nhìn phía trước, tự tin hơn gấp trăm lần, lão sư xuất hiện, quả nhiên cho hắn cực lớn giúp đỡ, tựa như chúa cứu thế giống nhau từ trên trời giáng xuống, để Lâm Hậu đều không thể không chấn động theo, tên ghê tởm. Trần Hồng Dân, nhất định muốn giết chết cho ta hắn. Lâm Hậu biết, Giang Trần là bọn hắn hạch tâm, thực lực này còn không bằng một Thiên Hoành đám người Giang Trần, lại là có thể để Thái tử Lâm Thiên Lân vì đó thán phục, quả nhiên có hắn chỗ hơn người. Trần Hồng Dân vô cùng oán giận, ánh mắt bên trong đằng đằng sát khí, chém giết Giang Trần, bắt buộc phải làm, không chỉ là vì thù riêng của mình, càng là vì để hắn tại Lâm Hậu trước mặt lập công. Trần Hồng Dân thế công càng ngày càng mạnh, chưởng phong lăng lệ, cũng là từ từ cường thế, tướng tinh chủ cửu trọng thiên thực lực, hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, loại kia không gì làm không được bá đạo, tựa như trên trời rơi xuống thần binh, nguyên khí phun trào, xông pha chiến đấu. Trần Hồng Dân có thể đảm đương Chu Tước Doanh doanh chủ, thực lực nhất định không thể khinh thường, mặc dù không có đột phá tinh hoàng cấp bậc chiến lực, nhưng là bá đạo như vậy, đã là đạt đến tinh chủ đỉnh phong, bình thường cao thủ, căn bản không thể địch nổi. Trần Hồng Dân nhất cổ tác khí, thế sông như rồng, từng đạo chưởng phong gào thét mà đến, Giang Trần hô hấp ngưng trọng, lực lay trước mắt, bất quá Trần Hồng Dân nương tựa theo đại khai đại hợp chi thế, lại làm cho Giang Trần bộ pháp hỗn loạn. Mà hắn chiếm cứ lấy tuyệt đối tiên cơ, đổi lại là bình thường cao thủ, đừng nói là tinh chủ lục trọng thiên, cho dù là đồng đẳng cấp bậc cao thủ, đã từ lâu bị nghiền ép. Giang Trần lui Trần Hồng Dân, nhưng là đối phương lại lần lượt ngóc đầu trở lại, không có chút nào bất kỳ lười biếng, thúc thủ chịu trói đi, ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Người trẻ tuổi có dũng khí không sai, đáng tiếc là, tuyệt không thể tự cho là đúng, cuồng vọng tự phụ. Giang Trần thần sắc lạnh lùng, nhìn như lộn xộn, nhưng lại ổn bên trong có thứ tự, đối mặt Trần Hồng Dân cường thế áp bách, hắn vẫn như cũ có thể thông dong đối mặt, chênh lệch tam trọng thiên tu vi, đối với Giang Trần đến nói, không đáng kể chút nào, hắn chính là muốn để mình thực lực đạt được lớn nhất phát huy, Trần Hồng Dân nghĩ muốn giết chết chính mình, căn bản không có khả năng, Giang Trần lấy lui làm tiếng, dần dần thấy rõ Trần Hồng Dân sở hữu thủ đoạn, lúc này, hắn mới chính thức bắt đầu phản kích, bây giờ nói những này, khó tránh khỏi có chút quá sớm một chút. Giang Trần chậm rãi rút ra Thiên Long kiếm, một khắc này, hắn chiến ý cũng là không ngừng căng vọt, thượng cổ long đằng thuật càng làm cho hắn lực lượng nhiều lần trèo thăng, một kiếm tại tay, thiên hạ ta có. Giang Trần khẽ quát một tiếng, kiếm lên kinh lang, điên cuồng chém với hư không bên trên. Thiên Long kiếm ra, gió nổi mây vần, ánh mắt mọi người đều là hội tụ với Thiên Long kiếm phía trên, liền liền Lâm Hậu cũng không ngoại lệ, thật cường hãn thần binh. Lâm Hậu ánh mắt lấp lóe, tràn đầy ngấp nghé. Loại này tuyệt thế thần binh, ai có thể không trong lòng mong mỏi đâu. Trần Hồng Dân như lâm đại địch, ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt trở nên cực kỳ nóng bỏng. Giang Trần khí thế không ngừng trèo thăng, Thiên Long kiếm phong mang cho hắn áp bách, không chút nào á với một Thiên Hoành mấy người. Gia hỏa này, quả thực là biến thái nha. Huyền Sách hô hấp ngưng trọng, trong mắt mang theo một vệt ý cười. Giang Trần cùng Trần Hồng Dân ở giữa đối chiến, vẫn luôn là tất cả mọi người chú mục tiêu điểm. Kiếm ra kinh hồng, thế không thể đỡ. Một kiếm chém xuống, để Trần Hồng Dân càng là thay đổi trước đó điên cuồng, bắt đầu trở nên nghiêm cẩn đứng lên. Các ngươi Kỳ Lân phủ, quả nhiên xuất một cái tuyệt thế yêu nghiệt a. Bạch Bích Giang trong lòng vạn phần cảm khái, không chút nào keo kiệt chính mình tán thưởng, Giang Trần cầm kiếm sát phạt, rất có mãnh hổ trời núi chi thế. Mặc dù hắn đối với Giang Trần rất có phê bình kín đáo, ân oán không cạn, nhưng là lại không thể không thừa nhận, gia hỏa này đích thật là vạn người không được một bất thế thiên tài. Mục Thiên Hoành ánh mắt ngưng trọng, khó nén tự hào, mặc dù Giang Trần trên danh nghĩa đã thoát ly Kỳ Lân phủ, nhưng là theo ngoại nhân, Giang Trần dù sao xuất thân Kỳ Lân phủ, hiện tại cùng chung mối thù, giao đấu yêu hậu, Giang Trần là chân chính trụ cột vững vàng, tiểu Trần tử, xử lý hắn nha. Loại cặn bã này, liền nên chết không có chỗ chôn. Đại Hoàng ánh mắt lăng lệ, sát phạt quả quyết, trực tiếp đón nhận một cái tinh chủ cửu trọng thiên, đem đối phương đã kích thương tích đầy mình. Khí thế lăng vân, Lâm Thiên Lân trong lòng tràn đầy đấu chí, Giang Trần như là một lá cờ, không chỉ là hắn hy vọng trong lòng, càng là toàn bộ Lâm Quốc hy vọng, nếu như liền lão sư đều bại, như vậy Lâm Quốc khả năng cũng liền triệt để xong đời. Giang Trần thần uy vô song, đứng ở thế bất bại, Trần Hồng Dân nhiều lần xuất thủ, đều là chưa thể thực hiện được, để Giang Trần càng thêm không chút phí sức, chân chính nóng nảy người, chỉ có Trần Hồng Dân, lão sư, toàn bộ nhờ ngài. Lâm Thiên Lân ý vị thâm trường, bao hàm thâm tình, trong lòng một tia hy vọng cuối cùng chi hỏa, chỉ mong sẽ không như vậy dập tắt, Thiên Long kiếm oai, để Trần Hồng Dân 10 phần cẩn thận, khí tức, lực lượng, kiếm thế đều tại không ngừng trèo thăng, nước lên thì thuyền lên, Giang Trần cả người tựa như thoát thai hoán cốt, hai người giao phong, rốt cục xuất hiện không tầm thường thay đổi, vô cảnh chi kiếm đem Trần Hồng Dân áp chế không có chút nào thở dốc cơ hội, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, Giang Trần trước đó bày ra địch lấy yếu, chính là muốn làm được vạn vô nhất thất, hắn muốn tại Trần Hồng Dân áp lực phía dưới, không ngừng trưởng thành, không ngừng thuế biến, không ngừng để cho mình trở nên càng thêm nghiêm cẩn, chỉ có tại áp lực phía dưới, mới càng có thể có được đột phá. Khi Giang Trần tế ra Thiên Long kiếm một khắc này, Trần Hồng Dân liền đã lâm vào cục diện bị động bên trong, song phản tình cảnh, trực tiếp thay đổi, Trần Hồng Dân hô hấp ngưng trọng, áp lực tăng gấp bội, diệt thần chưởng, Trần Hồng Dân chưởng phong tái khởi, thần chưởng gào thét, như vòng trời ngập đầu, thế như trẻ tre, điêu trùng tiểu kỷ, Giang Trần lạnh lùng nói ra, một kiếm nghênh, bổ gió cắt sóng, không gì làm không được, Trần Hồng Dân trực tiếp bị bức lui mà đi, bước chân lảo đảo, trong lòng càng là vạn phần khoái động, kinh thiên chưởng lực, bị Giang Trần một kiếm phá, chấn kinh không ít người, đây là ngươi muốn chết, Giang Trần. Dưới cửu tuyền, đừng có trách ta, Trần Hồng Dân gầm thét, ánh mắt nhất biến, gào thét huyết dài, sóng âm trùng điệp, như sóng lớn cuồn cuộn, che kín bầu trời, phượng gáy ngàn núi, tất cả mọi người che hai lỗ tai, sắc mặt nhợt nhạt, không ít tinh chủ sơ kỳ cao thủ, đều là bị chấn động đến muốn rách cả mí mắt, toàn thân run rẩy, từng đạo tiếng gầm cuồn cuộn mà tới, Giang Trần nắm chặt Thiên Long kiếm, không lùi mà tiến tới, rút kiếm chi thế, càn quét thiên thu, kiếm thế mãnh liệt, bành trướng như nước thủy triều, Thiên Long kiếm long uy hiển hách, tê minh chấn thiên, long ảnh phân bố giữa trời, long kiếm trước mắt, thình lình tách ra tầng tầng sóng âm, kiếm tùy tâm động, như bóng với hình mà tới, chém hết bát hoang, trực tiếp rơi vào Trần Hồng Dân thiên linh phía trên, như ngũ lôi oanh đỉnh vai, tất cả mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh, tâm như hến, kiếm thế mạnh, không thể địch nổi, cho dù là Lâm Hậu muốn cứu viện, cũng đã là lúc này đã muộn, Trần Hồng Dân trực tiếp bị Giang Trần xóa bỏ, đầu một nơi thân một nẻo, một phân thành hai, máu tươi băng lãnh, vẩy đầy mặt đất, tất cả mọi người tâm, đều là vì đó rung lên, Mục Thiên Hoành cùng Bạch Bích Giang mấy người, đều là tâm thần phức tạp, bất luận như thế nào, bọn hắn cùng Trần Hồng Dân cũng coi là cộng sự nhiều năm, duy chỉ có nghe lệnh với bệ hạ, mặc dù cạnh tranh với nhau, nhưng lại cũng địch cũng bạn, bây giờ Trần Hồng Dân phản bội bệ hạ, phản bội Lâm Quốc, chết chưa hết tội, nhưng là khó tránh khỏi khiến mấy người trong lòng có chút cảm khái thổn thức, Giang Trần chậm rãi ngẩng đầu, nhuốm máu trường kiếm, chỉ phía xa Lâm Hậu, sát khí gột rửa, toàn bộ Trùng Dương trước điện, đều là thần hồn nát thần tính, Giang Trần như có thần trợ, cái thế oai, phong mang tất lộ, tiếp xuống, chính là ngươi, Giang Trần từ tốn nói, cùng Lâm Hậu ánh mắt tụ vào, phong mang giao thoa, đáng ghét, Lâm Hậu yêu diễm trên dung nhan, lóe ra một vệt âm tàn cùng phẫn nộ, Giang Trần thực lực, hoàn toàn chính xác rất mạnh, mà lại thực lực của hắn hoàn toàn ngoài dự liệu của mình, không có nghĩ đến cái này gia hỏa, dĩ nhiên đánh chết Trần Hồng Dân, đây chính là tinh chủ cửu trọng đỉnh phong cường giả, cái này hỗn thế ma vương, để nàng phẫn nộ phi thường, phá vỡ Lâm Quốc, gần trong gang tấc, nhưng lại để hắn trở thành kẻ quấy rối. Giang Trần, ngươi quả thực chính là tại tự chịu diệt vong, lần này, ngươi thật để ta rất tức giận. Lâm Hậu ánh mắt sắc bén, hô hấp cũng trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, ánh mắt bên trong sát ý, khiến người không dám nhìn thẳng, Trần Hồng Dân chết rồi, Lâm Thiên Lân bỗng cảm giác sĩ khí đại chấn, đại hoàng đám người xung phong liều chết, cũng là càng ngày càng hung mãnh, đánh Lâm Hậu những cái kia thủ hạ, không khỏi là chạy trối chết, hoàn toàn không có trước đó ngang ngược càng rỡ. Mục Thiên Hoành cùng Bạch Bích Giang mấy người, cũng đều là 10 phần phấn chấn, tru sát yêu hậu, lửa xém lông mày, ồn ào, chỉ có ngươi chết, thiên hạ mới có thể thái bình, Giang Trần từ tốn nói, ha ha ha ha. Quả thực là làm trò cười cho thiên hạ, ta vũ tộc Trung Hưng, thế hệ vi tôn, giờ này ngày này, diệt ngươi nhân tộc, dương ta uy nghiêm, có gì không thể, nhân tộc nghĩ muốn truyền thừa muôn đời, trường trị cửu an, các ngươi cũng phải có bản lĩnh này mới được, ta vũ tộc, mới là chúa tể của nơi này, các ngươi chỉ có chết, mới có thể để thế giới này trở nên an tĩnh lại, Lâm Hậu tùy tiện cười to, vô cùng phách lối, ở trong mắt nàng, chỉ có vũ tộc mới thật sự là người chúa tể, yêu hậu. Đừng có lỗ mãng. Hôm nay chính là ngươi kiếp số, trong thiên hạ đều là vương thổ, nhân tộc ta mới là chính thống, ngươi loại này hèn mọn ác độc chủng tộc, đã sớm nên diệt tuyệt. Lâm Thiên Lân nghiến răng nghiến lợi, hận thấu xương, thù nước hận nhà, hội tụ một đường, trong lòng của hắn đừng vô tha niệm, chỉ cầu mau chóng tru sát Lâm Hậu, để cái này âm u đầy tử khí, âm mưu quỷ biện đế quốc, lần nữa khôi phục sinh cơ. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, các ngươi không có tư cách đối địch với ta, hôm nay, ta liền muốn để các ngươi chết không có chỗ chôn. Lâm Hậu ngửa mặt lên trời thét dài, như quân lâm thiên hạ đế vương, loạn quốc chi nghiệt, họa quốc chi thương, chưa trừ diệt, làm sao chấn quốc vận. Giang Trần rút kiếm mà ra, khí tức ngưng trọng, tái chiến Lâm Hậu, chém giết Trần Hồng Dân, chẳng qua là vừa mới bắt đầu, chỉ có giết chết Lâm Hậu, mới có thể lắng lại trận này Lâm quốc chi thương. Châu chấu đá xe mà thôi, trong mắt ta, ngươi căn bản không có kêu gào tư cách. Lâm Hậu bất động như núi, đối mặt Giang Trần vượt mọi chông gai mà đến kiếm khí, càng là ung dung không vội. Ngọc chưởng vung lên, nhanh như điện chớp, lôi đình vạn quân lực lượng, tràn ngập chư thiên, Giang Trần kiếm khí trực tiếp bị hóa giải, nháy mắt tán loạn, biến mất vu trường không phía trên, trùng dương trước điện, gạch ngói vụn vỡ vụn, cung điện đổ sụp. Một chưởng kia, không chỉ hóa giải Giang Trần thế công, càng làm cho chung quanh phạm vi trăm mét bên trong kiến trúc, trực tiếp hóa thành bột mịn, tất cả mọi người đều là lui nhanh mà đi, để tránh tai bay vạ gió. Giang Trần cầm kiếm mà lên, hai tay liên hoàn, đối mặt cái này mãnh liệt bá đạo chưởng phong, Thiên Long kiếm cũng là không chút thua kém, từng đạo kiếm khí cương phong, đối mặt lấy từ trên trời giáng xuống thủ ấn, bắt đầu điên cuồng nhất đánh trả, vô cảnh chi kiếm thi triển ra hết, Giang Trần bị cầm tới chưởng ấn, trọn vẹn lay lui hơn 50 bước, mới dần dần ổn định thân hình, đem hóa giải. Lâm Hậu ung dung không vội, vòng ngực mà đứng, từng bước một hướng phía Giang Trần đi đến, nhưng mà một chưởng này, lại là để Giang Trần nhận lấy cực lớn áp chế, tất cả mọi người vì thế mà kinh ngạc, tâm thần hoảng sợ, thật là đáng sợ một chưởng. Bạch Bích Giang ánh mắt thiết chặt, trầm thấp nói, nửa bước tinh hoàng. Mục Thiên Hoành nắm chặt nắm đấm, nhịn không được là Giang Trần lau một vệt mồ hôi, nếu như nói Trần Hồng Dân chẳng qua là Lâm Hậu quân cờ, như vậy hiện tại, cái này vũ tộc yêu hậu, xem ra là thật muốn đối bọn hắn làm khó dễ, nửa bước tinh hoàng, chiến lực như vậy, cho dù là bọn hắn thời kỳ toàn thịnh năm cái cửu trọng đỉnh phong phủ chủ, cũng chưa chắc có lòng tin có thể đem đánh bại, chẳng ai ngờ rằng, cái này vũ tộc yêu hậu thực lực, vậy mà như thế mạnh, lúc này mới có chút ý tứ nha. Giang Trần lau khóe miệng máu tươi, ánh mắt bên trong bắn ra liên tiếp ánh lửa, ý chí chiến đấu sục sôi, đây mới là hắn muốn chiến đấu. Trần Hồng Dân mặc dù rất mạnh, nhưng là còn chưa đủ lấy để cho mình cảm nhận được uy hiếp, bất quá cái này vũ tộc yêu hậu thực lực, lại làm cho hắn càng thêm hưng phấn, nửa bước tinh hoàng, chỉ có dạng này cường giả, mới có thể để hắn toàn lực ứng phó, cường giả, mới có thể đủ ở cái thế giới này sinh tồn tiếp, kẻ yếu, sẽ chỉ bị vô tình đào thải. Giang Trần trong lòng vô cùng kích động, chỉ có cùng cường giả quyết đấu, hắn mới có thể đủ không ngừng trưởng thành, nửa bước tinh hoàng. Hắn chưa từng có giao thủ, nhưng lại là hắn địch nhân lớn nhất, ngươi sẽ vì ngươi tự phụ, trả giá thật lớn. Khi Lâm Hậu công kích mà lên trong nháy mắt đó, toàn bộ thiên địa tự hồ cũng trở nên ngưng động, tốc độ quá nhanh, chớp mắt là đến. Giang Trần ánh mắt nhìn tới, kiếm tẩu thiên phong, lấy lui làm tiếng, nhưng vẫn là bị Lâm Hậu chưởng phong chấn nhiếp, liên hoàn xuất kích, ba chưởng điệp gia, để Giang Trần cảm thấy to lớn áp bách, ba tiếng đinh đinh đinh thanh âm, đánh vào Thiên Long kiếm phía trên. Nhẹ nhàng lại suôn sẻ, nhưng là Giang Trần lại giống như nhận lấy vạn quân lực, hai tay, cho dù là long biến chi thân, cũng là tràn đầy hiểm trở, thượng cổ long đằng thuật đem Giang Trần thực lực lần nữa nâng lên, đạt đến bát trọng thiên đỉnh phong, hiểm mà lại hiểm chặn Lâm Hậu một kích, tiếp xuống phách thiên cái địa áp bách, theo nhau mà tới, Giang Trần trở nên càng phát ngưng trọng, kiếm 20 năm, kiếm 26, kiếm 27, Giang Trần thủ đoạn ra hết, vô cảnh chi kiếm, lần nữa bước lên đỉnh cao. Ngạo kiếm chi thế, chỗ hướng vô địch, từng đạo kiếm thế, kinh không đấu chuyển, từng tầng xung kích, khiến người không kịp nhìn, sắt thép chi dực, Lâm Hậu vỗ cánh mà lên, tám đạo cánh chim, gào thét lên không, làm cho tất cả mọi người xấu hổ, toàn thân run rẩy, đầy rẫy kinh hoảng, che khuất bầu trời cánh chim, trong chốc lát, liền đem chung quanh cung điện triệt để nhấc lên, toàn bộ trùng dương điện, chính tiến chính ra cung điện nhóm, một thoáng cái kia ở giữa bị sang thành bình địa. Sắt thép chi dực, cùng Giang Trần vô cảnh chi kiếm chém giết phía dưới, âm vang không dứt, kim quang lóng lánh, cho dù là kiếm 27, cũng là bị Lâm Hậu cánh chim cản lại, cứ việc sắt thép chi dực phía trên, hiện đầy từng đống vết thương, nhưng là Lâm Hậu ánh mắt lại là hoàn toàn như trước đây lấp đầy sát ý, chết đi cho ta. Lâm Hậu xông phá trùng điệp kiếm ảnh, kiếm 27 để nàng sâu bị thương nặng, thế nhưng là bốc lên nguy hiểm tính mạng, nàng cũng muốn đem Giang Trần xóa bỏ. bằng không mà nói, chính mình nhiều năm qua trăm phương ngàn kế hết thảy, cũng có thể sẽ hủy ở cái này kẻ quấy rối trong tay. Đã thương địch thủ 1000, tự tổn 800, vũ tộc yêu hậu, lại chỗ không tiếc. Giang Trần trong lòng trầm xuống, đối mặt tám đạo từ trên trời giáng xuống sắt thép chi dực, vô cảnh chi kiếm đại khai đại hợp, thiên long chi kiếm, càng là bạo phát ra mạnh nhất oai, thất phẩm chiến binh mãnh liệt, cũng là toàn bộ bê ra, thiên long kiếm cùng sắt thép chi dực giao phong, Giang Trần càng là toàn lực ứng phó, đối mặt vũ tộc yêu hậu liều mạng một kích, hai người đều đã là đem sinh tử không để ý, cái này vũ tộc yêu hậu, quả thực là đang liều mạng a. Mục Nhất Bạch sinh lòng lo lắng nói, hai người ở giữa va chạm, tựa như thiên lôi dẫn ra địa hỏa, liều lĩnh, không sợ sinh tử, mục tiêu chỉ có một cái, đem đối phương giết chết cho đến, má nó, tiểu Trần tử ngươi sẽ không cũng muốn cùng hắn liều mạng a. Đại Hoàng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, Giang Trần lần này rõ ràng càng thêm điên cuồng, bởi vì hắn muốn đang chiến đấu bên trong đột phá, hắn phải mạnh lên, hắn nhất định phải tiếp nhận đến từ bốn phương tám hướng áp bách, chỉ có dạng này, mới có thể đủ nghiền ép xuất thân thể cuối cùng một tia thiên phú lực lượng, chỉ có dạng này, hắn mới có thể đủ triệt để kích phát tiềm năng, đạt được chân chính đỉnh phong, hắn đối với mình quá độc ác. Long Thập Tam thở dài một tiếng, bọn hắn đều rất rõ ràng Giang Trần tuyệt đối không phải loại kia người lỗ mãng, nhưng là hắn một khi lỗ mãng đứng lên, thế nhưng là trâu chính con đều kéo không trở lại. Đại ca, Tiểu Long không khỏi nước mắt mục, Giang Trần khí thế không ngừng bị nghiền ép, nếu không là Thiên Long kiếm cùng kiếm 27 khủng bố lực lượng, để hắn kiên trì tới hiện tại, thân thể của hắn, nhất định đã triệt để hỏng mất, nửa bước tinh hoàng, đó cũng không phải là nói đùa, phóng nhãn toàn bộ Xích Trung vực, lại có mấy người, vũ tộc yêu hậu bốc lên nguy hiểm tính mạng, từng bước một xuyên qua Giang Trần kiếm đạo phong, thà có thế thụ trọng thương, cũng phải cấp Giang Trần hẳn phải chết truy kích, sắt thép chi dực nghiền ép mà tới, Giang Trần Thiên Long kiếm, càng phát phí sức, không ngừng lùi lại, bước chân hạ chìm, lúc này hắn bản có thể thoát thân mà đi, nhưng là hai người ở giữa đại thế đã triệt để quấn quýt lấy nhau, ai trước tiên lui về sau, ai nhất định liền sẽ thân hãm linh khốn, dù là một mực chỗ sâu bị động bên trong, Giang Trần kiếm, vẫn như cũ không có nửa điểm ngưng trệ, sắt thép giao phong, sinh tử va chạm. Giang Trần kiếm thế cố nhiên cường hãn, nhưng là vũ tộc yêu hậu lại bốc lên tính mạng mà lo lắng, xuyên qua Giang Trần kiếm đạo phong, ngạnh sinh sinh đưa cho Giang Trần một kích trí mạng, Giang Trần một ngụm máu tươi phun ra, dưới chân lưu lại hai đường rãnh thật sâu khe, ánh mắt lăng lệ, tâm tư đấu chuyển, toàn thân trên dưới, đều có gan bị kình thiên cự thạch đập trúng cảm giác, sắt thép chi dực, nện đứt hắn 13 cây xương sườn, Giang Trần sắc mặt, cũng là trở nên cực kỳ khó coi, bất quá lúc này, Giang Trần lại là chỉ có tiếng không lùi, biết rõ cục diện đáng lo, vẫn như cũ hung hãn không sợ chết, trong cơ thể nguyên khí không ngừng bốc lên, hội tụ, dung hợp, bộc phát, long văn tăng vọt, nắm chặt thiên long kiếm, tái chiến vũ tộc yêu hậu, theo lấy thực lực trèo thăng, Giang Trần toàn thân huyết mạch sôi trào, chân long chi thể cũng là đạt được hoàng mỹ thuyên thích, một thoáng cái kia thời khắc, đã đạt đến tinh chủ thất trọng thiên, như là hổ gầm, kiếm ảnh xé rách tầng tầng huyễn ảnh. Cùng cái kia sắt thép chi dực quyết chiến đến cùng, đột phá lại như thế nào? Thực lực của ngươi, chung quy không có khả năng cùng ta chống lại, phế vật, mãi mãi cũng là phế vật, vũ tộc yêu hậu gào thét, gầm thét, thôi động phía sau cánh chim, lại một lần nữa buốt như đao cắt, hủy diệt tính xung kích, đầy trời mà tới, toàn phong chi dực, cánh chim như gió, tồi khô lạp hủ, nguyên khí xen lẫn, thôn phệ cả vùng không gian, để Giang Trần căn bản không chỗ che thân. Phong đao tầng tầng lớp lớp, đếm mãi không hết, khiến cho mọi người đều là tê cả da đầu. Vĩnh Hằng Tiên Phong, Giang Trần một quan lãnh lệ, lập như tùng bách, chưởng phong khẽ động, tiên phong thay nhau nổi lên, Vĩnh Cương Tiên Phong cùng toàn phong chi dực không ngừng va chạm, hù dọa liên tiếp chập trùng, như là không khí nổ đùng, đinh tai nhức óc, tê tâm liệt phế. Vĩnh Hằng Tiên Phong hóa thành từng đạo phong nhận, phá vỡ toàn phong chi dực, cánh chim phía trên, vết thương chồng chất, tràn đầy vết tích. Tám đạo cánh chim lơ lửng lướt qua, Vĩnh Hằng Tiên Phong va chạm mà lên, dây dưa cùng nhau, tương hỗ thay đổi, trong lúc nhất thời, triệt để giằng co ngay tại chỗ. Kiếm 27, tiên gió thổi qua, Giang Trần thừa cơ mà lên, kiếm 27 lại một lần nữa ngang qua trường hồng, nghiền ép xuống tới, vũ tộc yêu hậu hít vào một ngụm khí lạnh, nhợt nhạt mà chạy, lăn xuống trên đại điện, lộ ra hết sức chật vật, sợi tóc loạn vũ, cả người. Đều là đã mất đi lúc trước mẫu nghi thiên hạ thần vận, tự hồ biến thành một cái bẩn thỉu bà điên, ánh mắt rậm rạp, giận không kềm được, ngưu bức tiểu Trần tử. Cạc cạc cạc, Đại Hoàng nhịn không được bạo khiêu mà lên, hết sức hưng phấn, đây chính là nửa bước tinh hoàng a, hơn nữa còn là vũ tộc yêu hậu, một trận chiến này, quả thực là phấn chấn lòng người a. Lâm Thiên Lân ánh mắt lấp lóe, hắn so bất luận kẻ nào đều muốn kích động, Giang Trần nếu là có thể giết chết vũ tộc yêu hậu, như vậy thế tất sẽ để bọn hắn đại hoạch toàn thắng, vũ tộc yêu hậu một chết, như vậy hắn liền có thể trọng chưởng đại quyền, nhân tộc liền sẽ không bị vũ tộc chỗ lật úp, giết vũ tộc yêu hậu, nhân tộc nhất định liền sẽ khôi phục ngày xưa bình tĩnh. Đây là ngươi bức ta, Giang Trần, ta muốn ngươi hôi phi yên diệt, hồn về hoàng tuyền. Vũ tộc yêu hậu khàn giọng kiệt lực quát, tóc dài loạn vũ, như giống như ma quỷ, thiên dực biến. Vũ tộc yêu hậu chấp tay hành lễ, tám đạo cánh chim tại thời khắc này tất cả đều là thiêu đốt mà lên, dần dần hội tụ. Đây là vũ tộc bí pháp, đốt đốt chính mình cánh chim, để đổi lấy thực lực mạnh hơn. Bọn hắn cánh chim bên trong chứa đựng vô tận nguyên lực, lão sư cẩn thận nha. Lâm Thiên Lân thốt nhiên biến sắc, đây mới thực là thiêu đốt sinh mạng, một trận chiến này, tổn thất hết mấy đạo cánh chim, sinh mệnh lực của bọn hắn liền sẽ trở nên càng phát ra suy yếu, thậm chí cho đến kết thúc. Tám đạo cánh chim như liệt hỏa mặt trời mới mọc, cháy hừng hực, vũ tộc yêu hậu thực lực cũng ở thời điểm này không ngừng trèo thăng, mọi người ở đây, không một không cảm thấy lo nghĩ bất an, vũ tộc yêu hậu lần này là thật bỏ hết cả tiền vốn, đốt đốt chính mình cánh chim, không phải vạn bất đắc dĩ. Bọn hắn là tuyệt đối sẽ không vận dụng một chiêu này, cho dù là giết chết địch nhân, cũng sẽ để bọn hắn hao tổn vô tận tu vi cùng sinh mệnh lực. Giang Trần nguy hiểm, Bạch Bích Giang trầm giọng nói, mặc dù hắn cũng không hy vọng thấy cảnh này, nhưng là vũ tộc yêu hậu thực lực, không ngừng tăng vọt, hiện tại mỗi người bọn họ đều đã trở nên vô cùng kiên kỵ, lo nghĩ bất an. Lúc trước ta từng chứng kiến một nửa bước tinh hoàng cấp bậc vũ tộc cao thủ, tại trong tay bệ hạ đào thoát, hắn chính là thiêu đốt chính mình cánh chim. Khi đó bệ hạ đã là tinh hoàng cấp bậc cường giả, Mục Thiên Hoành trầm thấp nói, có thể từ tinh hoàng cấp bậc cường giả trong tay bỏ chạy, đủ để chứng minh thiêu đốt cánh chim về sau vũ tộc cao thủ, đáng sợ bao nhiêu. Tất cả mọi người đều là câm như hến, hô hấp ngưng trọng, nhìn chăm chú vũ tộc yêu hậu, duy chỉ có Giang Trần, thần sắc ung dung, bất động như núi, cùng vũ tộc yêu hậu đối mặt, nghiêm nghị không sợ, cánh chim thành đao, tỏa ra hào quang màu đỏ rực, từ trên trời giáng xuống. Lực áp thiên quân, tất cả mọi người đều trở nên một trận ngạt thở, sắc mặt nhợt nhạt, đi chết đi, Giang Trần. Không ai có thể ngỗ nghịch bản cung, cánh chim màu đỏ ngòm, cầu vồng ảnh đầy trời, Giang Trần đứng ở trước mắt, mặt không đổi sắc, Hắc Vương, Giang Trần từ tốn nói, Hắc Vương hóa thành một đạo hắc ảnh, nháy mắt đột kích mà đi, nâng lên trăm trượng cầu vồng ảnh, đen hổ rít gào, song trảo xé rách, trực tiếp đem cánh chim xé nát, điểm điểm huyết sắc quang mang. Tràn ngập giữa trời, nương theo lấy vũ tộc yêu hậu một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, rơi xuống phàm trần, giống như chó chết, ngày xưa nữ vương, hoàn toàn chết đi. Vũ tộc yêu hậu đền tội, đại hoàng cùng Long Thập Tam mấy người cũng là cấp tốc đem mọi người đánh bại, quân lính tan rã. Lâm Thiên Lân vui mừng quá đỗi, ánh mắt bên trong bắn ra lấy phấn chấn ánh mắt, nhân tộc cuối cùng được cứu rồi, Lâm Quốc cuối cùng được cứu rồi, mẫu thân sinh tử đại thù, cũng cuối cùng muốn báo, xem ra. Ngươi thua, Giang Trần lạnh lùng nói, gia hỏa này hoàn toàn chính xác rất mạnh, không hổ là vũ tộc yêu hậu, nhưng là chung quy vẫn là bị hắn nắm ở trong tay, yêu phụ, ta muốn giết ngươi. Là ta mẫu hậu báo thù, Lâm Thiên Lân cầm kiếm mà lên, ánh mắt ngoan lệ, sát phạt quả quyết, thế muốn chém giết cái này tội ác chồng chất vũ người, qua nhiều năm như vậy, hắn một mực nhận tặc làm mẫu, trong lòng vạn phần đau khổ, mẫu hậu cái chết, để hắn đau thấu tim gan. Cừu nhân đang ở trước mắt, hắn cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa, mặc dù là cao quý thái tử, nhưng là giờ khắc này hắn chỉ là một cái nghĩ vì mẫu thân báo thù rửa hận nhi tử mà thôi. Giết ta, ngươi liền vĩnh viễn cũng đừng nghĩ nhìn thấy phụ thân ngươi. Vũ tộc yêu hậu cười lạnh nói, ngẩng đầu ưỡn ngực, cùng Lâm Thiên Lân đối mặt, máu tanh trường kiếm, rơi vào vũ tộc yêu hậu mặt phía trên một khắc này, Lâm Thiên Lân tay, run rẩy không ngừng, chung quy vẫn là không có dũng khí vung xuống đi. Liền liền Bạch Bích Giang cùng Mục Thiên Hoành mấy người, cũng đều là thốt nhiên biến sắc, cái này ác độc yêu hậu, dĩ nhiên khống chế Lâm Quốc đế quân. Cái này sao có thể, không có khả năng. Phụ hoàng ta đang lúc bế quan, làm sao lại bị ngươi chưởng khống, Lâm Thiên Lân phẫn nộ quát, tùy ngươi tin không tin, có bản lĩnh, ngươi liền giết ta nha. Ha ha ha, vũ tộc yêu hậu cười lạnh nói, phụ thân ta ở đâu, Lâm Thiên Lân nắm chặt nắm đấm, cắn răng nói. Vậy phải xem tâm tình của ta, các ngươi thả ta, ta mới có thể thả bệ hạ của các ngươi, dạng này tính toán, các ngươi cần phải so ta càng có lời. Yêu hậu ung dung không vội nói, ngươi, Lâm Thiên Lân không phản bác được, bởi vì đối phương nắm vuốt mạng của hắn mạch, các ngươi muốn giết ta, ta không có ý kiến, quyền quyết định tại các ngươi. Nắm Thảo, ngươi bà cô này nhóm phách lối như vậy, cẩu gia ta đều nhìn không được. Đại Hoàng nhướng mày nói, dạng này, ta cho ngươi ra cái chủ ý, đi trong địa lao tìm 100 cái tráng hán, hảo hảo phục thị một chút chúng ta cái này cao quý hoàng hậu nương nương, như thế nào? Đại Hoàng mặt mày hớn hở nói, giờ khắc này, sắc mặt của mọi người đều là có chút không được tự nhiên. Giang Trần nhếch miệng lên một vệt nụ cười ý vị thâm trường, cũng chỉ có Đại Hoàng có thể nghĩ ra như thế tươi mát thoát tục chủ ý đến. Cái kia vũ tộc yêu hậu nghe được cái chủ ý này thời điểm, toàn thân rung lên, sắc mặt trở nên 10 phần trắng bệch, giết một người rất dễ dàng, nhưng là muốn để nàng tiếp nhận dạng này không phải người thống khổ, lại so với lên trời còn khó hơn, sống không bằng chết, thường thường mới là đáng sợ nhất. Cái chủ ý này không tệ, Giang Trần gật đầu nói, bọn hắn đều là người có thân phận, quyền cao chức trọng, ta liền không đồng dạng, vì cứu bệ hạ, tên tiểu nhân này liền để ta tới khi đi. Đại Hoàng một mặt chắc chắn chi sắc, chậm đã, vũ tộc yêu hậu sắc mặt tái xanh, trầm giọng nói, ta mang các ngươi đi, các ngươi nhất định phải thả ta, ngươi không có tư cách cùng chúng ta cò kè mặt cả. Lâm Thiên Lân trầm giọng nói, bệ hạ tại thành Tây Sau Lăng bên trong, vũ tộc yêu hậu nói, đi. Lâm Thiên Lân thấp giọng nói, không kịp chờ đợi, cùng mọi người cùng nhau tiến về thành Tây Sau Lăng, mẫu hậu gặp tai họa ngập đầu, hàm oan nhiều năm. Phụ hoàng dĩ nhiên cũng bị cái này yêu hậu vây khốn, thân làm con, Lâm Thiên Lân đã sớm giận không kềm được, Hắc Vương đè ép vũ tộc yêu hậu, bất quá thời gian nửa nén hương, chính là đi vào thành Tây Sau Lăng, đây là Lâm Quốc Đế Quốc Hoàng Lăng, thủ vệ xâm nghiêm, ít ai lui tới, trên trăm thủ vệ, như cột trụ, thủ vững Hoàng Lăng tả hữu, nơi này làm sao âm khí nặng nề, Long Thập Tam nhướng mày, có chút bất an nói, Hoàng Lăng nha, không phải liền là phần mộ, hoàng gia uy nghiêm, không thể xâm phạm, Mục Nhất Bạch thấp giọng nói, không đúng, tiểu Trần Tử, ta cảm giác là lạ. Đại Hoàng truyền âm nói, từ tiến vào trong Hoàng Lăng một khắc kia trở đi, trong lòng của hắn liền có chút lo sợ cảm giác bất an, khứu giác bén nhạy là Đại Hoàng bản lĩnh giữ nhà, ta cũng cảm thấy, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Giang Trần nhìn về phía Đại Hoàng cùng Long Thập Tam mấy người, ông, đen kịt trong Hoàng Lăng, nương theo lấy một tiếng chói tai ông Minh Chi Thanh, xẹt qua chân trời. Trên trăm đạo quang ảnh, như là như châu chấu, đập vào mặt mà tới, đem mọi người bao bọc vây quanh, đao quang kiếm ảnh, sát khí tung hoành, làm cho tất cả mọi người đều là rất là chấn kinh, gặp. Có mai phục, Mục Thiên Hoành trầm giọng nói, Thái tử Điện Hạ cẩn thận, Bạch Bích Giang nói, Giang Trần ánh mắt nhắm lại, chỉ thấy hai đạo nửa bước tinh hoàng cấp bậc cường giả, như cùng phong điện chớp, tới gần Hắc Vương, nháy mắt kéo ra chiến đấu mở màn, hai cái rưỡi bước tinh hoàng. Bước lui Hắc Vương, cứu vũ tộc yêu hậu, hết thảy đều quá nhanh, căn bản khó mà chống cự, mặc dù Giang Trần mấy người đã sớm chuẩn bị, thế nhưng là đối phương lôi lệ phong hành, khiến người bất ngờ, hai cái rưỡi bước tinh hoàng, nháy mắt làm rối loạn bọn hắn tiết tấu. Ha ha ha, một nhóm nhân loại ngu xuẩn, các ngươi còn quá trẻ, cùng bản cung đấu, các ngươi tất cả đều sẽ chết không có chỗ chôn. Vũ tộc yêu hậu che miệng yêu kiều cười, ánh mắt bên trong tỏa ra ánh sáng âm lãnh, như đao như kiếm. Yêu hậu, ngươi cái này hỗn trướng, phụ hoàng ta đến tột cùng ở đâu? Lâm Thiên Lân hô hấp ngưng trọng, mặt mũi tràn đầy âm trầm, lửa giận dâng lên, hận không thể đem nữ nhân này triệt để xé nát. Vậy liền nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không đi, qua không được bản cung cái này một quan, các ngươi tất cả đều là người chết, ha ha ha. Vũ tộc yêu hậu dần dần lui ra phía sau, hai cái rưỡi bước tinh hoàng trổ hết tài năng, mang theo trên trăm tinh chủ thất bát cửu trọng thiên cao thủ, đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Toàn bộ Hoàng Lăng thủ vệ, tất cả đều biến thành vũ tộc yêu hậu cánh chim, nhân tộc cùng vũ tộc, tất cả đều có. Đáng ghét, Lâm Thiên Lân nhịn không được đấm ngực dậm chân, cái này giảo hoạt vũ người, so hồ ly càng thêm âm hiểm xảo trá. Lão sư, chúng ta làm sao bây giờ? Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, giết là được. Giang Trần nhìn không chớp mắt, từ tốn nói, lúc này bọn hắn đã lần nữa thân hãm linh luân, chỉ có thể tử chiến đến cùng, không còn cách nào khác. Đại ca nhị ca, giết bọn hắn, một tên cũng không để lại, vũ tộc yêu hậu quát khẽ nói, bọn hắn đã thấy rõ thân thể của chúng ta phân kế hoạch, nhất thiết phải trừ, tốt, cầm đầu nửa bước tinh hoàng, thấp giọng nói, khẽ vuốt cầm, hai người nháy mắt xông về Giang Trần mấy người, so với trước đó tại Trùng Dương Điện thời điểm tinh chủ cao thủ, những này mới thật sự là tinh anh, tất cả đều là thất bát cửu trọng thiên cao thủ, khiến người tắc lưỡi. Nãi nãi, lúc này xem ra thật phải liều mạng. Đại hoàng vô cùng hưng phấn nói, hắn nhưng là so bất luận kẻ nào đều muốn hiếu chiến. Hầu tử, lần này xem ai giết đến nhiều, chả lẽ lại sợ ngươi? Long thập tam ánh mắt nhắm lại, mang ta một cái, mang ta một cái. Tiểu Long tràn đầy phấn khởi nói, Hắc Vương, động thủ đi. Giang Trần thấp giọng nói, dắt tay Hắc Vương, nháy mắt đón nhận hai cái rưỡi bước tinh hoàng cường giả, đầy trời đao quang kiếm ảnh, một thoáng cái kia ở giữa, chiếu sáng hoàng lăng, một nhóm không biết tốt xấu đồ vật, cùng ta đấu, các ngươi đều phải chết. Vũ tộc yêu hậu cười lạnh nói, tọa sơn quan hổ đấu, trên trăm tinh chủ hậu kỳ cao thủ, đủ để cho Giang Trần bọn hắn mệnh tan hoàng tuyền. Bạch Bích Giang, Mục Thiên Hoành, Huyền Sách, bọn hắn những người này xác thực rất mạnh, lấy một địch 10, nhưng là bọn hắn có thể lấy một địch 100 sao? Mà lại hiện tại bọn hắn đều đã bị thương, chỉ bằng Giang Trần mấy người bọn hắn, còn muốn ngăn cơn sóng dữ, quả thực là si tâm vọng tưởng, một cái cuồng vọng tự phụ thái tử, thật đem mình làm Lâm Quốc chi chủ, đối với vũ tộc yêu hậu mà nói, giết bọn hắn, chính mình đại kế, liền muốn bắt đầu. Nhân tộc cùng vũ tộc, vẫn luôn là thế bất lưỡng lập, vũ tộc cùng tinh linh tộc trong bóng tối lui tới, mục tiêu chính là muốn chiếm đoạt nhân tộc, đem nhân tộc triệt để diệt sát. Đem bọn hắn từ Xích Hà Tinh phía trên xóa đi, để trong này trở thành vũ tộc thiên đường. Đại hoàng cùng Long thập tam mấy người vẫn như cũ chiến ý cuồn cuộn, một người đủ để đối đầu 6-7-8 cửu trọng thiên cao thủ, tràn diện 10 phần kịch liệt. Đại hoàng đầu sắc vô địch, mạnh mẽ đâm tới, luyện hóa Giang Trần cho hắn đạo tắc về sau, càng là như hổ thêm cánh, thực lực tăng vọt. Lần này đại chiến, hắn ngược lại là càng đánh càng hưng phấn, không chút nào khiếp đảm, dù là phía trước bụi gai khắp nơi trên đất. Chiến chính là, có Giang Trần tại, ngày liền vĩnh viễn sẽ không sụp đổ xuống. Giang Trần ngao chiến chính đại tinh chủ cửu trọng thiên vũ tộc cao thủ, tràn diện cực kỳ nóng nảy, lấy một địch chính, tất cả đều là tinh chủ cửu trọng thiên. Giang Trần áp lực tương đương lớn, bất quá thiên long kiếm thần uy, lại khiến cái này người không dám anh kỳ phong duệ. Giang Trần nhìn không chớp mắt, chiến ý lăng tiêu, vì làm dịu đại hoàng đám người nguy cơ, hắn một thân một mình chặn phần lớn cao thủ tập kích, toàn bộ trong hoàng lăng. Đao kiếm âm vang, khí sông tinh hà, Lâm Thiên Lân vô cùng tự trách, nếu như không phải mình nóng vội, lên vũ tộc yêu hậu cái bẫy, bọn hắn cũng sẽ không hãm sâu khốn đốn bên trong. Bất quá Giang Trần nhưng lại chưa trách tội tới hắn, cái này vũ tộc yêu hậu đã sớm chuẩn bị, cơ quan tính hết, mà lại dính đến đương triều hoàng đế, ai có thể không vì đó động dung đâu. Cho dù là Giang Trần cũng không ngoại lệ, trong nhân tộc muốn nhất thống đại cục, như vậy nhất định không phải đế quân không thể. Giờ này khắc này, không ai có thể không đếm xỉa đến, Tiểu Long cùng Đại Hoàng lưng tựa lưng mà chiến, chỉ có bọn hắn có thể làm lẫn nhau sau lưng, Long Thập Tam cùng Mục Nhất Bạch theo sát phía sau, lại thêm Mục Thiên Hoành, Bạch Bích Giang cùng Huyền Sách, bây giờ chỉ còn lại 8 người đau khổ chống cự, Lâm Thiên Lân chỗ mang trung lương, sớm đã là toàn quân bị diệt, Giang Trần độc chiếm vị trí đầu, ngạo kiếm tung hoành, chính đại cao thủ từng bước ép sát, Long biến phía dưới, Giang Trần càng thêm điên cuồng, giận chém thương vân. Vô cảnh chi kiếm, lệ vô hư phát, xoẹt, xoẹt xoẹt, từng cái tinh chủ cửu trọng thiên cao thủ tại Giang Trần trong tay đổ xuống, máu tươi chảy ngang, nhuộm đỏ đại địa, vũ tộc yêu hậu sắc mặt, cũng là càng phát ra âm lãnh, Giang Trần gia hỏa này hoàn toàn ngoài dự liệu của nàng, mà lại là nàng chưa hề để ở trong lòng một người, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên thành vì mình cái này bàn bố cục nhiều năm lớn cờ bên trong biến số lớn nhất, rất có thể sẽ để cho mình nhiều năm qua cố gắng, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngươi phải chết, vũ tộc yêu hậu hung hãn nói, thật chặt nắm đấm, ánh mắt như đao, ngo ngoe muốn động, Giang Trần liên tiếp chém giết gần 20 cái tinh chủ hậu kỳ cao thủ, tựa như ma thần giáng lâm, liền liền hai cái rưỡi bức tinh hoàng, cũng cảm giác được tâm thần chấn kinh, gia hỏa này thật đúng là cái khó chơi hạng người, Tiêu Phi trầm giọng nói, với tư cách vũ tộc nửa bức tinh hoàng một trong, vũ tộc chân chính hoàng thất, liền hắn cũng cảm thấy 10 phần khó giải quyết. Trọng yếu nhất chính là trước mắt cái này hắc đại cá, càng để bọn hắn đau đầu, hổ gầm trùng thiên, thế không thể đỡ, mặc dù thực lực tương đương, thế nhưng là lấy một địch hai, dĩ nhiên không có chút nào thua trận. Đại ca, liều mạng, Tiêu Đông cắn răng nói, một trận đánh thực sự là biệt khuất a, vốn là bắt rùa trong hũ, nhưng là bây giờ bị Giang Trần một người đảo loạn cục diện thật tốt, vũ tộc cao thủ từng cái đổ xuống, đó cũng đều là bọn hắn vũ tộc bên trong trụ cột vững vàng a. Bồi dưỡng một cái tinh chủ 8 cửu trọng thiên cao thủ, không biết cần bao nhiêu tài nguyên cùng tâm huyết, mỗi một cái đều là tâm phúc của bọn hắn. Tốt, Tiêu Phi yên lặng gật đầu, huynh đệ đồng lòng, dùng công thay thủ, cưỡng chế Hắc Vương, nhất cổ tác khí, thế tất yếu đem cục diện lật về đến mới được. Giang Trần tâm thần khẽ động, hiện tại những này tinh chủ cao thủ, đoán chừng đại hoàng mấy người đủ để đối phó, là thời điểm giúp Hắc Vương một tay. Ba người ở giữa chiến đấu vô cùng hài hòa, bởi vì người này cũng không thể làm gì được người kia. Hắc Vương chống lại hai đại cường giả, bước đi liên tục khó khăn, chỉ có thể là không cầu công lao chỉ cầu không thất bại. Ngươi thủ ta công, giết! Giang Trần thấp giọng quát nói, rút kiếm mà đi, thay đổi đầu thương, như là rời dây cung mũi tên, bắn tới. Cẩn thận! Vũ tộc yêu hậu kinh hô một tiếng, Giang Trần Thiên Long kiếm, vô cùng xảo trá, hoành dảo hư không, hiểm mà lại hiểm từ hai người bên người lướt qua, để Tiêu Phi cùng Tiêu Đông huynh đệ hai người đều là kinh xuất mồ hôi lạnh cả người. Giang Trần tuy là tinh chủ thất trọng thiên, nhưng là chiến lực của hắn thực sự là quá kinh khủng, từ hắn liên tiếp chém giết hơn 20 cái tâm phúc thời điểm, bọn hắn liền biết, kẻ này tuyệt không phải bình thường. Giang Trần cùng Hắc Vương liên thủ, ác chiến vũ tộc hai đại nửa bước tinh hoàng. So với vũ tộc yêu hậu, cái này hai cá nhân thực lực, không hề yếu, thậm chí còn hơn. Hắc Vương thực lực không tầm thường, lấy một địch hai, hoàn toàn không thành vấn đề, đã từng hắn, thế nhưng là toàn bộ vĩnh hằng thế giới bên trong đều có thể đủ xưng là cao thủ tồn tại, cho dù bây giờ Hổ Lạc đồng bằng, vẫn như cũ không phải ai đều có thể đủ chống lại. Giang Trần từ bên cạnh hiệp trợ, Hắc Vương thực lực đạt được hoàn mỹ thể hiện, ba đạo đạo tắc để Hắc Vương khôi phục thực lực thần tốc. Thậm chí không bao lâu, khôi phục lại tinh hoàng cấp bậc, đều là ở trong tầm tay, khác biệt tại thực lực đột phá, Hắc Vương tấn cấp con đường, không nhanh hơn, liền đại hoàng cùng Long Thập Tam đều không thể đánh đồng. Mặc dù đại hoàng mấy người trở nên 10 phần gian nan, nhưng là Giang Trần cùng Hắc Vương tiến công lại là phi thường vừa nhanh vừa mạnh. Bây giờ Giang Trần đã đột phá tinh chủ thất trọng thiên, cho dù là giao đấu nửa bước tinh hoàng, cũng lại không như lúc trước giống nhau gian nan. Tốc chiến tốc thắng, Giang Trần trầm giọng nói. Hắc Vương càng thêm anh dũng hướng về phía trước, sát khí trùng thiên, hai cái vũ tộc cao thủ, trở nên 10 phần bị động. Giang Trần thừa dịp này thời cơ, bắt đầu toàn diện tiến công, vô cảnh chi kiếm sát phạt quả quyết, lần lượt làm cho hai cái rưỡi bước tinh hoàng, đều là cẩn thận ứng đối. Thiên Long kiếm thần uy vô địch, vô cảnh chi kiếm, đánh đâu thắng đó, Giang Trần cầm kiếm mà đứng, như thần linh hàng thế, Hắc Vương một mực khóa lại hai người, Giang Trần giết chóc, cũng liền trở nên càng đáng sợ. Một tiếng một lui, nhất ẩm nhất trác, tất cả đều tràn đầy nguy cơ sinh tử. Tiêu Phi cùng Tiêu Đông nào dám có nửa điểm lãnh đạm, hận không thể làm ra tất cả vốn liếng, thế nhưng là Giang Trần vẫn như cũ không buông tha, Hắc Vương dây dưa, để hai người bọn họ phân thân thiếu phương pháp, Giang Trần thế công, càng là khiến bọn hắn lâm vào trước nay chưa từng có trong nguy cục. Đại ca cẩn thận, vũ tộc yêu hậu khẽ quát một tiếng, thân ảnh như điện, nhào về phía Tiêu Phi, Giang Trần vô cảnh chi kiếm, đã rơi xuống. Kinh thế hải tục, không có thế ngăn cản, không cần, Tiêu Phi cùng Tiêu Đông hét lớn một tiếng, nhưng là Giang Trần Thiên Long kiếm, thế đi đã đi, nháy mắt phong sát giữa không trung, kiếm 27, vô cảnh chi kiếm, chém chết hư vô, vũ tộc yêu hậu, bị Giang Trần một kiếm chém giết, máu tươi chảy ròng, tên vẫn tại chỗ, không, Tiêu Phi cùng Tiêu Đông muốn rách cả mí mắt, xông lên phía trước, thế nhưng là một khắc này đã lúc này đã muộn, vũ tộc yêu hậu, bị Giang Trần một kiếm chém giết. Không có chút gì do dự cùng chần chờ, liền xem như hai cái rưỡi bước tinh hoàng, cũng khó có thể ngăn cản. Báo thù cho ta, vũ tộc yêu hậu khàn giọng tiếng gầm, bao phủ chém giết bên trong, Giang Trần bị Tiêu Phi cùng Tiêu Đông đồng thời bức lui, may mắn có Hắc Vương ngăn cản, bằng không mà nói vừa rồi một kích kia, không chết cũng phải lui lớp da, hai gia hỏa này, hoàn toàn chính xác tàn nhẫn, vũ tộc cao thủ, quả nhiên không thể coi thường, Tiêu Phi cùng Tiêu Đông đối mặt liếc mắt, trống giận. Đau thấu tim gan, muội muội là trong lòng của bọn hắn thịt, qua nhiều năm như vậy muội muội từ đầu đến cuối nội ứng nhân tộc, đối với vũ tộc cống hiến, không đưa ra phải, chính là vũ tộc lớn nhất công thần, bây giờ mắt thấy là phải tiêu diệt nhân tộc, thế nhưng là không nghĩ tới cuối cùng tiểu muội lại đi trước một bước, hai người ca ca nhịn không được đấm ngực dậm chân, tê tâm liệt phế, tình thế bức bách, bị động chi cục, càng ngày càng nghiêm trọng, chúng ta đi, Tiêu Phi khẽ quát một tiếng, hai huynh đệ cấp tốc lui lại. Còn sót lại một nửa tinh chủ cao thủ cũng là theo sát phía sau, bắt đầu rút lui, không nên đuổi. Giang Trần lắc đầu, ngăn cản Hắc Vương, cái này khiến người thống hận vũ tộc yêu hậu đã chết, mục đích của bọn hắn cũng đạt tới, giặc cùng đường đừng đuổi. Hai cái này vũ tộc cao thủ, nếu như liều chết một trận chiến, bọn hắn cũng không chiếm được nhiều ít chỗ tốt, nhân tộc cùng vũ tộc ở giữa đấu tranh, kéo dài ngàn vạn năm, giết hai cái nửa bước tinh hoàng, cũng không làm nên chuyện gì. Trọng yếu nhất chính là, giết chết vũ tộc yêu hậu, nhân tộc thế lực một lần nữa tẩy bài, thế tất sẽ để bọn hắn lung lay sắp đổ Lâm quốc, có thể thở dốc, lúc này càng thêm không nên toàn lực xuất chiến. Vũ tộc cao thủ, bại lui mà đi, đám người cũng là thở dài một hơi, tiếp tục đánh xuống bọn hắn cũng chưa chắc phải nhất định có thể chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, đối phương cũng đều không phải đèn đã cạn dầu, huống chi luân phiên đại chiến, thân thể của bọn hắn cũng đã ăn không tiêu, cạc cạc cạc, đã nghiền. Cái này nhóm vũ tộc người, không gì hơn cái này, đại hoàng xem thường nói, liền Bạch Bích Giang cùng Mục Thiên Hoành cũng không nhịn được lầm bầm một câu người điên, quả nhiên Giang Trần những người này, mỗi một cái là dễ trêu, cho dù là cái kia nhìn như nhỏ gầy thiếu niên, cũng là liên trả mấy tên tinh chủ thất trọng thiên cao thủ, khiến người tắt lưỡi, phù phù, Lâm Thiên Lân trực tiếp quỳ gối Giang Trần trước mặt, Thái tử Điện Hạ, ngươi, Bạch Bích Giang vạn phần rung động, Điện Hạ vạn kim thân thế, không thể a. Huyền Sách một mặt nghiêm túc, thân là tương lai đế hoàng, ngôi cửu ngũ, có thể nào uống gối quỳ người đâu, đa tạ lão sư vì ta chém tới cừu nhân, thí mẫu mối thù, không đội trời chung, đáng hận Thiên Lân vô năng, để vũ tộc yêu nghiệt một mực ung dung ngoài vòng pháp luật, nếu không phải lão sư nghĩa bạc vân thiên, giận chém vũ người, giúp đỡ chính nghĩa, vì ta Lâm quốc trừ bỏ tai họa, chúng ta thế tất đã chỗ sâu trong nước sôi lửa bỏng, Lâm quốc trên dưới, cả đến khắp cả người tổ. Sợ là không một may mắn thoát khỏi, cái này cúi đầu, ta thay mình mà bái, thay đổi thiên hạ bách tính thương sinh mà bái. Lâm Thiên Lân đối với Giang Trần bái xuống dưới, tất cả mọi người hãm sâu trầm mặc, nhất là Huyền Sách cùng Bạch Bích Giang mấy người, đều đối với Lâm Thiên Lân lau mắt mà nhìn, nam nhi dưới đầu gối là vàng, chỉ quỳ thương thiên cùng song thân, vì thiên hạ thương sinh, Lâm Thiên Lân vạn kim thân thế, cái quỳ này, càng khiến người ta phấn chấn, quả thật nhân tộc phúc, Lâm quốc phúc a. Đứng lên đi, vũ tộc, sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ, Giang Trần nói, bọn hắn xếp vào tại chúng ta nhân tộc yêu hậu đã bạo lộ, đồng thời bị chúng ta giết chết, vũ tộc lần này, có thể nói là tổn thất nặng nề, vũ tộc yêu hậu một người, bù đắp được hắn thiên quân vạn mã, Bạch Bích Giang nói, chính vì vậy, vũ tộc kinh doanh nhiều năm, trăm phương ngàn kế, bọn hắn mới càng thêm sẽ không đến đây dừng tay, vũ tộc yêu hậu cố nhiên trọng yếu, nhưng là bọn hắn tại nhân tộc ta âm mưu cùng thế lực. Đã là thâm căn cố đế, muốn diệt trừ, nói nghe thì dễ, cho dù là giết vũ tộc yêu hậu, cũng không thể phớt lờ, ta cảm thấy, vũ tộc lúc nào cũng có thể sẽ ngóc đầu trở lại, Giang Trần, để Lâm Thiên Lân không thể không càng thêm cẩn thận, Giang Trần nói cực phải, càng là như thế, chúng ta càng cần phải sống yên ổn nghĩ đến ngày Giang Nguy, Mục Thiên Hoành rất tán thành, gật đầu nói, đúng rồi, bệ hạ thật chẳng lẽ ở đây trong hoàng lăng sao, Huyền Sách ánh mắt nhất động, nhìn về phía cái kia thâm thúy đen kịt hoàng lăng, đại hoàng, đi xem một chút, Giang Trần nói, nhìn đại hoàng liếc mắt, hắc hắc hắc, tránh hết ra, nhìn cẩu gia, đại hoàng nghênh ngang đi hướng hoàng lăng, bắt đầu bốn phía tìm kiếm, ý đồ tìm tới dấu vết để lại, trong hoàng lăng có cực kỳ phức tạp trận pháp, truyền thừa ngàn vạn năm, không người có thể phá, muốn tiến vào hoàng lăng, trừ phi có phụ hoàng cho phép, bằng không thì, Lâm Thiên Lân lời còn chưa dứt. Chỉ thấy hoàng lăng đại môn đã bị đại hoàng mở ra, ách, Lâm Thiên Lân một mặt xấu hổ, cái gọi là hoàng lăng trận pháp bảo vệ, tại đại hoàng trong tay, quả thực không chịu nổi một kích, liền trận pháp này còn muốn vây khốn cẩu gia ta. Ha ha, đại hoàng một mặt ngạo nghễ nói, không chỉ là Lâm Thiên Lân, Mục Thiên Hoành cùng Bạch Bích Giang bọn người là không khỏi tắt lưỡi, trừng to mắt nhìn xem hắn, khó mà tin tưởng, nhân tộc đế hoàng hoàng lăng, ở đây đầu đại hoàng cẩu trước mặt. Dĩ nhiên như không vật gì, thực sự là thật bất khả tư nghị, để bọn hắn lại một lần nữa nhận thức đến đầu này đại hoàng cẩu chỗ đáng sợ. Giang Trần cười không nói, trận pháp này tại đại hoàng trong tay, căn bản không hề khó khăn, mở ra hoàng lăng cánh cửa, đèn đuốc sáng trưng, một mực kéo dài đến dưới nền đất, như là đại điện giống nhau rộng rãi, ta đi phía trước tìm kiếm đường, đại hoàng một ngựa đi đầu, không hề sợ hãi, vọt vào trong hoàng lăng, tìm được, không bao lâu, hoàng lăng chỗ sâu. Đại hoàng quát khẽ một tiếng, làm cho tất cả mọi người đều là hô hấp trì trệ, liên tục không ngừng đuổi theo. Chỗ sâu nhất ba tầng trong chủ điện, một tấm to lớn long ỷ, kim quang chói mắt, chung quanh hiện đầy minh châu, chiếu sáng đại điện, một cái gầy như que củi lão giả, người khoác áo bào màu vàng, khoanh chân ngồi tại trên long ỷ, tóc dài như thác nước, một mảnh tuyết trắng, lão giả nhắm mắt dưỡng thần, hô hấp cũng là cực kỳ yếu ớt, nhưng lại còn lại một hơi, thân thể yếu đuối không thôi. Phụ hoàng, Lâm Thiên Lân ba chân bốn cẳng, tiến lên một bước, quỳ gối trước mặt của lão giả. Bệ hạ, quả nhiên là bệ hạ. Mục Thiên Hoành cùng Bạch Bích Giang tranh thủ thời gian quỳ xuống, một khắc này, lão giả hai mắt, chậm rãi mở ra. Giang Trần yên lặng nhìn lão hoàng đế, thân thể của hắn cực kỳ suy yếu, hẳn là đột phá chưa thành, tẩu hỏa nhập ma đưa đến, nhưng là khí thế lại là phi thường bá đạo, cho dù là hai mắt mê mang, hơi mang vẫn đục, nhưng là loại kia bá khí cùng thượng vị giả tư thái, vẫn như cũ để người tràn đầy kính sợ, thật mạnh. Long Thập Tam trầm thấp nói, vẻ mặt nghiêm túc, lão hoàng đế tuyệt đối là tinh hoàng cấp bậc cường giả. Lão hoàng đế chậm rãi vươn tay, trung rẩy vuốt ve Lâm Thiên Lân đầu, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, có vui mừng, cũng có cảm khái. Chợt, ánh mắt của hắn dần dần hội tụ, ngưng tụ tại Giang Trần đám người trên thân, thần quang rực rỡ, như một đạo lợi tiễn, khiến Long Thập Tam cùng Đại Hoàng đều là áp lực tăng gấp bội. Giang Trần nhìn không chớp mắt, cùng lão hoàng đế đối mặt ở giữa, không hề yếu hạ phong, Lăng Thiên chi đạo, đạo vận kéo dài, liền lão hoàng đế cũng vô pháp áp chế hắn, mặc dù giữa hai bên thực lực chênh lệch cách xa, nhưng là Giang Trần lại là ngạo ý Lăng Thiên, ngươi rất không bình thường. Lão hoàng đế vẻ mặt nghiêm túc, thanh âm hùng hậu, quanh quẩn trong đại điện, tràn đầy uy nghiêm, bệ hạ quá khen rồi. Giang Trần một mặt bình tĩnh nói, cái này lão hoàng đế nhìn qua cũng là một cái mười phần khủng bố gia hỏa, ngày xưa nhất định cũng là thần uy cái thế, cho dù là anh hùng tuổi già, sau bị thương nặng, vẫn như cũ phong thái không giảm năm đó. Già hoàng đế Lâm Trác ánh mắt độc ác, hắn biết Giang Trần cũng không sợ hắn, loại kia cuồng ngạo cùng tự tin, là bẩm sinh, chỉ là tinh chủ thất trọng thiên, lại có thể giống như này định lực, để Mục Thiên Hoành bọn người đồng ý phía sau, liền nửa bước tinh hoàng cấp bậc cường giả, cũng tại bên cạnh hắn phụng dưỡng, hắn lại làm sao có thể là hời hợt hạng người đâu. Phụ hoàng, đây là lão sư của ta, lúc trước nếu không là Giang Trần lão sư, ta chỉ sợ đã sớm chết tại cái kia vũ tộc yêu hậu trong tay, lão sư vì ta Lâm Quốc xông pha khói lửa, đối với nhân tộc ta đại ân chỉ lên trời, chính là nhi thần sinh mệnh trọng yếu nhất đạo sư, cái kia âm hiểm xảo trá vũ tộc yêu hậu, chính là hắn tự tay trảm chết. Lâm Thiên Lân nhìn về phía Giang Trần, vô cùng kính sợ, loại kia sùng bái, không chỉ là học sinh đối với lão sư tôn kính, càng là hắn đối với cường giả ngưỡng mộ. Lão hoàng đế ánh mắt nhất động, lòng dạ biết rõ, con của mình mắt cao hơn đầu, không ai bì nổi, văn thao võ lược, đều là vạn người không được một, có thể để cho hắn tâm duyệt thành phục người, nhất định là nhân trung chi long. Đã chết sao? Lâm Trác lầm bầm nói, trong mắt mang theo vô tận vẻ đau thương, hắn đối với vợ chưa cưới của mình Lâm Hậu từ đầu đến cuối trong lòng còn có áy náy, lúc trước chính mình luyện công thời khắc, cưỡng cầu đột phá, cũng là bị cái kia yêu phụ hãm hại, lửa công tâm phía dưới, mới có thể rơi vào tình trạng như thế. Bất quá dù sao lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, cái kia yêu phụ cũng không dám cùng chính mình cùng chết, đồng thời chính mình tiến vào trạng thái tu luyện về sau, thời gian ngắn vô pháp rời đi, mới khiến cho nàng càng thêm không kiên nể gì cả, làm trầm trọng thêm. Bây giờ yêu hậu đã chết, trong lòng của hắn bi thống, càng ngày càng nghiêm trọng, thân là nhân tộc chi chủ, Lâm Quốc đế quân, biết rõ gánh nặng đường xa, những năm gần đây vũ tộc động tĩnh, hắn ít nhiều biết một hai, đáng tiếc lại bị nhốt ở đây. Vô pháp đột phá, thôi được, cũng được. Vũ tộc dư nghiệp, chết liền chết rồi. Giang Trần tiên sinh, chính là ta Lâm Quốc tin mừng, Lân Nhi như thế tôn sùng, hẳn là nhân trung long phượng, quả nhân thế thiên hạ vạn dân cám ơn ngươi. Lâm Trác trọng trọng gật đầu, đối với Giang Trần tràn đầy cảm kích. Bây giờ vũ tộc yêu phụ đã chết, phụ hoàng, ta lo lắng bọn hắn sẽ ngóc đầu trở lại. Lâm Thiên Lân lo lắng nói, chỉ cần quả nhân tại một ngày, liền sẽ không để cho hắn vũ tộc cùng tinh linh tộc đạp phá thành trì nửa bước. Nghịch ta Lâm Quốc người, giết không tha. Lâm Trác chậm rãi đứng lên, rất có loại gần đất xa trời, anh hùng tuổi xế chiều cảm giác, bất quá loại kia hùng tài vĩ lược bá đạo, cũng là không thấy chút nào năm đó. Khụ khụ, phụ hoàng, ngài không có sao chứ? Lâm Thiên Lân đầy rẫy ngưng trọng, hắn đã mất đi mẫu thân, hắn không muốn lại mất đi phụ thân, Lâm Quốc bây giờ đã bấp bênh, lúc nào cũng có thể đối mặt vũ tộc thế công, hắn càng thêm không dám xem thường. Không có việc gì, cho dù chết, ta cũng muốn cùng vũ tộc cái kia nhóm yêu nghiệt, đấu tranh đến cùng. Nhớ năm đó quả nhân cùng vũ tộc cao thủ, đại chiến 7 ngày 7 đêm, đem bọn hắn đánh lui 3 vạn dặm, cũng không dám lại bước vào nhân tộc nửa bước. Bây giờ bọn hắn liền xem như một lần nữa, ta cũng như thường không sợ. Lâm Trác thanh âm trầm thấp, 10 phần bá khí, bất quá Giang Trần lại là nhíu mày. Lão hoàng đế thực lực vẫn còn tồn tại, nhưng lại là đã gần đến tuổi già, sợ rằng muốn chấn nhiếp vũ tộc, cũng không phải là đơn giản như vậy. Bệ hạ thánh minh, long thể khỏe mạnh, thiên thu vĩnh cố, mục thiên hoành hồng thanh triều bái, huyền sách cùng bạch bích giang cũng thế, quỳ rạp trên đất, trong lòng bọn họ, chỉ có một cái chủ nhân, bốn phủ một doanh duy nhất trưởng khống giả, liền là đương triều bệ hạ. Các ngươi đi ra ngoài trước đi, ta có việc cùng Giang Trần tiên sinh nói. Lâm Trác phất phất tay, đám người đứng dậy rời đi hoàng lăng, Giang Trần cho đại hoàng mấy người một cái ánh mắt, bọn hắn cũng theo sát lấy ly khai đại điện bên trong. Giang Trần tiên sinh, ngươi cảm thấy con ta Thiên Lân như thế nào? Lâm Trác hỏi. Thiên phú trác tuyệt, tâm tính thuần lương, có thể làm được việc lớn. Giang Trần nói. Giang Trần tiên sinh, ta tự biết ngày giờ không nhiều, Huyễn Tử dù sao còn trẻ con, tiên sinh có thể làm thái tử chi sư, phụ tá thái tử, thống lĩnh Bát Hoang. Lâm Trác Mục không chuyển thà ngắm nhìn Giang Trần, ngôn từ khẩn thiết. Ta vốn cũng không phải là Xích Hà Tinh người, luôn có một ngày muốn rời khỏi, thái tử chi sư không dám làm, bệ hạ cứ yên tâm đi, ta vô tâm quyền thế, cũng sẽ không tham luyến phú quý, chỉ có một lòng, tìm kiếm nguồn gốc. Giang Trần mỉm cười, lắc đầu, đối với quyền thế, hắn sớm đã là tâm như chỉ thủy, cho dù là tại thần giới thời khắc, hắn cũng chưa từng tham luyến hơn phân nửa phân, đừng nói ở đây Xích Hà Tinh, đối với hắn mà nói, đây chẳng qua là thoảng qua như mây khói mà thôi, hắn chỉ là một cái khách qua đường, càng nhiều hơn chính là vì tìm kiếm nội tâm sở thuộc. Tiên sinh quả thật là có đại trí tuệ người, tha thứ ta mạo muội, tiên sinh tìm kiếm nguồn gốc, lại là cái gì đâu? Lâm Trác tự hồ cũng không nghĩ từ bỏ ý đồ, tiếp tục truy vấn nói. Thân là vua của một nước, hắn thế tất yếu làm cho tất cả mọi người quy tâm, thế tất yếu nhìn thấu tất cả mọi người ý đồ, nhưng là duy chỉ có nhìn không xuyên Giang Trần, thực lực này chỉ có tinh chủ thất trọng thiên, lại có thể để thái tử như thế thành thật với nhau, không có chút nào bảo lưu, không thể không nói bản lĩnh của hắn hoàn toàn chính xác rất lớn, lớn đến để Lâm Trác cũng theo đó kiên kỵ, thân là đế quân, không thể bị người kiềm chế, như ngày sau chính mình tiên du. Lâm Thiên Lân rất có thể sẽ trở thành Giang Trần khôi lỗi, hắn là một cái hoàng đế, càng là một cái phụ thân, nhất là tại loại này việc quan hệ thiên hạ đại sự phía trên, càng là không qua loa được. Ngươi vì cái gì, ta liền là cái gì, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, chẳng lẽ bệ hạ không phải là vì thăm dò ta, sợ ta tu hú chiếm tổ chim khách, ngày sau trở thành thái tử điện hạ ác mộng sao? Giang Trần cười lớn nói, hắn cũng sớm đã đoán được, Lâm Trác là kiên kỵ chính mình. Sợ tương lai chính mình sẽ trở thành Lâm Quốc chi thương, sẽ để cho Lâm Thiên Lân trở thành trong tay hắn khôi lỗi, dạng này lo lắng, cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, bởi vì từ thái tử điện hạ thái độ đối với chính mình, cùng chính mình giết chết qua nhiều năm như vậy một mực ngo ngoe muốn động vũ tộc yêu hậu, Lâm Trác mới càng thêm đối với Giang Trần có hoài nghi, cũng không phải là hắn lòng nghi ngờ quá nặng, mà là thân là đế vương, nhất định phải trù tính chung thiên hạ, không có thế bị người hạn chế. Giang Trần mấy câu nói, để Lâm Trác cũng là hơi sững sờ, hắn cũng không nghĩ tới Giang Trần sẽ như thế thẳng thắn. Dù sao hắn là Xích Trung vực chúa tể, Lâm Quốc quân chủ. Năm đó, con của ta lặng yên ly khai ta cánh chim, lẻ loi một mình xông vào vĩnh hằng thế giới, vì tìm hắn, ta cơ hồ đạp biến Xích Hà Tinh giới, thế nhưng là vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Ta cả đời này, dù là nghèo sở hữu, cũng nhất định muốn tìm tới hắn, ngày nhai, biển chi giác. Ta cũng muốn khắp nơi tìm vô tận. Giang Trần trầm thấp nói, trong lòng đắng chát, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, đối với Lâm Trác nghi kỵ, hắn cũng không sức sống, hết thảy cũng là vì hài tử, hắn vì con của mình tương lai mà sầu lo, không gì đáng trách. Chính mình sao lại không phải lo lắng lấy phương xa binh sĩ đâu, tiên sinh rộng lòng tha thứ, trừng người nào đó lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, thực sự hổ thẹn. Lâm Trác mặt lộ vẻ xấu hổ, Giang Trần câu câu phế phủ, hắn nhìn ra được. Dỡ xuống đế vương mặt nạ, hai người ánh mắt giao hội một khắc này, cảm đồng thân thụ, làm cha người, hết thảy cũng là vì hài tử. Xích Trung vực phía bắc, dãy núi đứng vững, tuyết trắng mênh mang, giống như nóc nhà, đứng ngạo nghễ thương khung ở giữa. Đêm đen như mực không, bao phủ kéo dài không dứt dãy núi, sao lống đốm đầy trời, lại tịch liêu vô cùng. Đột nhiên, một đạo chấn động 12 con cánh chim thân ảnh, vạch phá giữa trời, như lưu tinh. Rơi vào đỉnh cao nhất triền núi phía trên, nam tử mục như kim tinh, trong mắt chứa phẫn nộ, 12 con cánh chim không ngừng kích động, từng đợt tuyết lở, không ngừng cút xuống vách núi, rất có loại cảm giác trời long đất lở. Giang Trần, lại là cái này tên hỗn đảng, nam tử hô hấp trở nên cực kỳ ngưng trọng, từ đỏ nam vực truyền về tin tức, chính là gia hỏa này, đem vũ tộc bộ lạc, toàn bộ xóa bỏ, khiến Xích Trung vực vũ tộc tổng bộ, vô cùng hoảng sợ, nhưng là sự thật như thế. không đảo ngược chuyển, ai có thể nghĩ đến, Giang Trần dĩ nhiên lần nữa đặt chân Xích Trung vực, giết chết bọn hắn nhiều năm qua xếp vào tại nhân tộc yêu hậu, mà lại kia là hắn Tiêu Sóng Thắt nữ nhi, kia là trong lòng của hắn mềm mại nhất địa phương, thời khắc này phẫn nộ, không thể nói rõ, ta muốn để ngươi cả nhân tộc, đều triệt để vẫn diệt, ta muốn để ngươi hôi phi yên diệt, Giang Trần, ta Tiêu Sóng Thắt cùng ngươi không đội trời chung. A, à, một tiếng hét lên, đinh tai nhức óc, dãy núi rung rẩy, loại kia không có thế danh trạng uy thế, khiến vô số vũ tộc người, đều là trong lòng run sợ, kia là lãnh tụ của bọn họ cơn giận, đó là bọn họ đối nhân tộc vô tận oán giận. Đế quân xuất thế, cả nước cùng chúc mừng, Lâm Trác xuất quan, làm cho cả Lâm quốc từ trên xuống dưới, đều trở nên 10 phần náo nhiệt, chúc mừng đế quân xuất quan, đây chính là quốc khánh ngày. Mặt khác, Lâm Trác cũng là tại hướng vũ tộc cùng tinh linh tộc đưa ra cảnh cáo, đó chính là hắn Lâm Trác lại trở về rồi, mà lại là cường thế trở về, để những cái kia trong bóng tối ngo ngoe muốn động người, đều ước lượng một chút chính mình, đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng. Lâm quốc dù sao cũng là Xích Trung vực trung tâm, là nhân tộc căn cơ sở tại, nhiều năm qua vũ tộc đều là trăm phương ngàn kế, nghĩ muốn lấy nhân tộc, triệt để chiếm lĩnh Xích Trung vực, trở thành Xích Hà Tinh chúa tể, không qua nhân tộc thâm căn cố đế, truyền thừa vạn năm, nghĩ muốn thay vào đó, như thế nào dễ dàng như vậy đây này. Đối với Lâm quốc mà nói, bệ hạ xuất quan, cho bọn hắn mang tới tin mừng, chính là để bách tính an cư lạc nghiệp, nhân tộc hưng thịnh, một mảnh phồn vinh, ngoại tộc an dám vào xâm. Lúc này bốn phủ một doanh có chút náo động, Trần Hồng Dân cái chết, cũng là để Chu Tước doanh rắn mất đầu, Giang Trần nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, đành phải tại Lâm Trác an bài phía dưới, cố mà làm, đảm đương Chu Tước doanh doanh chủ, hắn cũng không thích khi đại gia, chỉ điểm Giang Sơn, bất quá đại hoàng liền không giống với lúc trước, tiến vào Chu Tước doanh, vui vẻ nhất chính là hắn, bệ hạ khâm điểm, Chu Tước doanh mặc dù có người không phục, nhưng lại cũng không dám đối địch với, Giang Trần chi danh, bọn hắn sớm có nghe thấy, Trần Hồng Dân Trần doanh chủ lấy phản loạn tội bị giết, ai cũng không dám ở thời điểm này lên yêu thiêu thân, súng bắn chim đầu đàn, bốn phủ một doanh thiên tài tụ tập, ai đều không phải người ngu. Trải qua trận này, Tiểu Long được lợi lớn nhất, thực lực đã đạt đến cùng Giang Trần không khác nhau chút nào cảnh giới, thiếu niên thiên tài, bộc lộ tài năng, cũng đã dần dần rút đi không ít non nớt, Giang Trần toàn tâm toàn ý tu luyện, tâm vô bàn vụ, hắn nhất định phải mau chóng tăng thực lực lên. Vũ tộc lúc nào cũng có thể sẽ đến phạm, ngồi chờ chết có thế không phải là tính cách của hắn. Lúc này, Giang Trần trong tay Nguyên Thạch, cũng đã sắp tiêu hao hầu như không còn, thừa dịp này thời cơ, nhất định phải lại làm đột phá mới được. Tiểu Trần tử, thái tử tìm ngươi, đại hoàng tại Giang Trần cửa kêu lên, nói xong cũng nhanh như chớp chạy mất. Mấy ngày nay đến, hắn làm Chu Tước doanh phó doanh chủ, mê quyền chức 10 phần, dừng lại ma quỷ huấn luyện, để Chu Tước doanh người không ngừng kêu khổ. Để hắn vào đi, Giang Trần nói, chỉ chốc lát sau, Lâm Thiên Lân chính là hào hứng vội vàng đi vào Giang Trần trụ sở, có chuyện gì, nói thẳng đi, Giang Trần đi thẳng vào vấn đề nói, lão sư, lần này ta là thụ phụ hoàng ta nhờ vả mà đến, cho lão sư đưa lên một món lễ lớn, Lâm Thiên Lân cười nói, cái gì lễ, Giang Trần cũng có chút hiếu kỳ, 1 triệu ngũ phẩm nguyên thạch, còn xin lão sư vui vẻ nhận, Lâm Thiên Lân không người cúi đầu, đưa cho Giang Trần một con nạp giới. Giang Trần sững sờ, Lâm Trác đây là đang thu mua lòng người a, bất quá lúc này, hắn thiếu nhất, vừa vặn chính là nguyên thạch, đối với bất kỳ người tu hành mà nói, tiền tài mãi mãi cũng là trực tiếp nhất cũng là nhất đi hữu hiệu, cái kia ta liền không khách khí, Giang Trần thu hồi 1 triệu nguyên thạch, trong lòng nhiều ít vẫn là có chút kích động, có cái này 1 triệu nguyên thạch, hắn đột phá tinh chủ bát trọng thiên, cũng liền không khó. Không hổ là hoàng thất, chính là như vậy tài đại khí thô. Lâm Thiên Lân cũng không kinh ngạc, lão sư làm người từ trước đến nay đều là đơn giản trực tiếp, không có gì là hắn bận tâm, nếu như nhăn nhăn nhó nhó, ngược lại sẽ để cho Lâm Thiên Lân cảm thấy bất an. Người kia tiền tài trừ tai họa cho người, Giang Trần biết, không chỉ là Lâm Thiên Lân, liền liền phụ thân của hắn, cũng đối với mình tràn đầy chờ mong, vũ tộc như đến xâm chiếm, chính mình tất nhiên sẽ không để lại dư lực xuất thủ. Ngươi đi trước đi, ta muốn bắt đầu tu luyện, Giang Trần lui Lâm Thiên Lân. Cái này 1 triệu nguyên thạch đối với mình mà nói, quả thật là kịp thời chi vũ. Có những này nguyên thạch, nắm chắc cũng càng lớn hơn, không cần bất luận cái gì nỗi lo về sau. Hắc Vương, trong thời gian ngắn, ngươi có nắm chắc có thể khôi phục lại tinh hoàng chi cảnh sao? Giang Trần hỏi, Hắc Vương lắc đầu, chỉ sợ chí ít còn cần nửa năm đi, ta hết sức nỗ lực. Hắc Vương vô pháp đạt được tinh hoàng chi cảnh, đối với Giang Trần đến nói, sinh lực liền sẽ suy yếu rất lớn, nếu như vũ tộc xâm phạm, chân chính có thể đưa đến tính quyết định tác dụng, thay đổi chiến cuộc, chỉ có thể là tinh hoàng cấp bậc cường giả. Dạng này a, Giang Trần nghĩ ngợi, đột nhiên ánh mắt sáng lên, tiếp tục nói, hiện tại có bao nhiêu tinh chủ ngũ trọng thiên trở lên yêu thú, không đến 2000, đầy đủ. Giang Trần ánh mắt có chút nheo lại, liền Hắc Vương cũng là không hiểu ra sao, không biết chủ nhân đến tột cùng muốn làm gì. Giang Trần bắt đầu toàn lực đột phá, không ngừng thôn phệ lấy nguyên thạch, Giang Trần ít nhất cũng phải đột phá tinh chủ bát trọng thiên, mới có thể tiến thêm một bước, hướng nửa bước tinh hoàng, thậm chí tại tinh hoàng cấp bậc cường giả khởi xướng xông phong, nếu không lấy hắn tinh chủ thất trọng thiên thực lực, đối mặt tinh hoàng cấp bậc cường giả, căn bản cũng không có bất kỳ sức đánh trả nào, cho dù là tại đối mặt dần dần già đi gần tuổi già Lâm Trác thời điểm, áp lực của hắn cũng là tương đương lớn, dù sao cũng là tinh hoàng cấp bậc, loại cảnh giới đó ở giữa áp chế, là căn bản là không có cách tránh khỏi. 1 triệu ngũ phẩm nguyên thạch, Giang Trần tự nhiên không có khả năng toàn bộ tiêu hóa hết, bất quá nhìn ra được, Lâm Trác hoàn toàn chính xác bỏ được dùng tiền, thân là vua của một nước, khí độ bất phàm, xuất thủ cũng càng vì bá khí, 1 triệu ngũ phẩm nguyên thạch, cho dù là hắn cái này xích trung vực nhân tộc đế quân, cũng tuyệt đối phải đau lòng một hồi lâu, nhưng là hắn càng thêm minh bạch, tầm quan trọng của mình, xa xa không phải những này ngũ phẩm nguyên thạch chỗ có thể sánh được. Giang Trần tâm vô bàn vụ, 3 ngày ở giữa, gần 300.000 ngũ phẩm nguyên thạch, liền đã bị hắn thôn phệ hết, một khắc này, trong cơ thể hắn nguyên khí cũng đã đạt đến đỉnh phong, long văn không ngừng tăng vọt, khí thế không ngừng trèo thăng, tinh chủ bát trọng thiên, đang sắp đột phá. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, khởi bẩm bệ hạ, Trấn Quốc đại tướng quân trong nhà bị giết, nguyên nhân cái chết kỳ quặc, cả nước chấn kinh a. Bệ hạ, 6 bộ thượng thư bên trong, 4 bộ thượng thư mất tích, tin tức hoàn toàn không có. Bệ hạ, 7 vị hoàng tử tuần tự chết tại trong phủ đệ, quả thật quốc chi lớn thương a bệ hạ. Bệ hạ, Lâm Quốc trên triều đình, một đám đại thần mặt sắc mặt ngưng trọng, kinh sợ, hai mặt nhìn nhau phía dưới, sắc mặt đều là hết sức khó coi, mồ hôi không ngừng chảy mà xuống, câm như hến. Trong vòng một đêm, Lâm Quốc trên dưới tử thương trọng thần, đều là củng cố hạng người, khiến bọn hắn mọi người ở đây, đều là lòng còn sợ hãi, ai cũng không biết cái tiếp theo chết đi người, có phải hay không là bọn hắn. Đối với Lâm Quốc mà nói, thực sự là quá mức không giống bình thường, thậm chí tại cả nước trên dưới, người người cảm thấy bất an. Phụ hoàng, trong triều trọng thần tử thương hơn phân nửa, binh bộ từ hôm qua lên, liên tiếp nhất lên bất ngờ làm phản, không có đại tướng quân trấn thủ, cục diện đã hơi không khống chế được. Lâm Thiên Dĩnh, Lâm Thiên Ý, Lâm Thiên Trung, Lâm Thiên Hào, Lâm Thiên Cốc, Lâm Thiên Tuần, Lâm Thiên Mạc mấy vị đệ đệ, tất cả đều tại riêng phần mình trong tẩm cung bị giết. Lâm Thiên Lân sắc mặt tái xanh, thật chặt nắm đấm, toàn thân trên dưới đều đang run rẩy. Hoàng gia huyết mạch, dù chưa tất đều là đồng bào cùng một mẹ, nhưng là dù sao đều là chân chính người thân, đều là con trai của bệ hạ, đều là nàng Lâm Thiên Lân huynh đệ, trong vòng một đêm bị giết 7 cái, vô số đại thần chết oan chết uổng, đây quả thực đều là một trận Lâm Quốc tinh dữ. Lâm Trác ánh mắt trầm thấp, vô cùng hoảng sợ, ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng ảm đạm, 7 cái nhi tử, tất cả đều trong một đêm bị giết, Trấn Quốc đại tướng quân càng là chết không có chỗ chôn, thậm chí tại văn võ bá quan, chỉ còn lại không đủ 6 thành nhiều, trên triều đình đều lộ ra lãnh lãnh thanh thanh. Lâm Trác hít một hơi thật sâu, hắn liền xem như có ngốc, cũng biết đây là vũ tộc âm mưu, không nghĩ tới động tác của bọn hắn dĩ nhiên nhanh như vậy. Lâm Trác sớm có dự mưu, đã bắt đầu điều binh khiển tướng, phòng ngừa chu đáo, thế nhưng là kết quả lại làm cho hắn tâm thần phải sợ hãi, vũ tộc động tác còn nhanh hơn hắn được hơn rất nhiều, mà lại vũ tộc yêu phụ mặc dù đã chết, thế nhưng là năng lượng của nàng, lại là không thể bỏ qua, dư uy còn tại, rất nhiều thế lực, đã xâm nhập Lâm Quốc trong xương tủy, cho dù là hắn cái này trên vạn người đế quân, cũng không có cách nào thứ nhất thời gian thanh trừ hết những cái kia sâu mọt, thậm chí tại phản đồ, vũ tộc động tác nhanh như vậy, đây quả thực là tại đem hắn quân. Lâm Trác lòng dạ biết rõ, trận này xích trung vực chúa tể cuộc chiến, đã bắt đầu kéo lên màn mở đầu, nhân tộc chém giết vũ tộc yêu phụ, đối với bọn họ đến nói, đã mất đi âm mưu kẻ chủ mưu, không thể nghi ngờ là tương đối lớn đã kích, nhưng là bọn hắn phản kích, cũng là tương đương cấp tốc, theo nhau mà đến xung kích, đối với Lâm Quốc quốc thể mà nói, tất nhiên sẽ tạo thành cực kỳ lớn xung kích, thậm chí tại để bọn hắn Lâm Quốc người, đều sa vào đến trong nguy cục, khiến càng nhiều người đều trở nên thấp thỏm cùng bất an, lòng người bàng hoàng, cứ như vậy, sẽ đối với Lâm Quốc uy nghiêm, sinh ra cực lớn ảnh hưởng, khiến cho Lâm Quốc không chiếm được bách tính tín nhiệm, một khi đã mất đi lòng người, nước đem không nước, đó mới là đáng sợ nhất, đều lui ra đi, quả nhân trong lòng đã sáng tỏ. Lâm Trác phất phất tay, bình phong lui trên triều đình chúng thần tử, ánh mắt yên lặng, âm lãnh vô cùng, duy chỉ có Thái tử Lâm Thiên Lân, trùng hợp tả hữu, chưa từng lui ra. Phốc, đợi đến tất cả mọi người lui ra, Lâm Trác cuối cùng nhịn không được, một miệng nghịch huyết phun ra, sắc mặt nhợt nhạt, liền liền ánh mắt đều đang run rẩy. Phụ hoàng, Lâm Thiên Lân tiến lên một bước đỡ lấy Lâm Trác, đầy mắt lo lắng, Vũ tộc, khinh người quá đáng. Ta nhất định phải để các ngươi nợ máu trả bằng máu, Lâm Trác khàn giọng kiệt lực nói, bảy cái nhi tử, cốt nhục liên tâm, đều nói đế vương vốn vô tình, nhưng là mắt thấy con của mình bị giết, lại bất lực, Lâm Trác nội tâm phẫn nộ, có thể nghĩ, cái này hoàn toàn là tại bức thoái vị, đây là hắn Lâm Quốc tự xây thành đến nay, ngàn vạn năm đến đều khó nói lên lời vô cùng nhục nhã, Vũ tộc động tác, triệt để khơi gợi lên nội tâm của hắn cuồng nộ, thân là vua của một nước. Lâm Trác kiềm chế đã đủ lâu, Vũ tộc ra tay bá đạo, hắn cũng tuyệt đối không thể đủ ngồi chờ chết, thật sự là bách túc chi trùng, chết cũng không hàng. Phụ hoàng, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, nhi thần nhất định cái thứ nhất xông ra chiến trường, giết hắn cái không chừa mảnh giáp. Lâm Thiên Lân đồng dạng là trợn mắt nhìn, nhìn chăm chú phương xa, nội tâm lửa giận ngập trời, ngươi có thể thấy rõ ràng những này, quả nhân thật cao hứng, với tư cách thái tử, Lâm Quốc trụ cột vững vàng. Lúc này ngươi muốn gánh vác lên trách nhiệm của mình tới, Vũ tộc yêu phụ mặc dù chết rồi, nhưng lại đã có quá nhiều thế lực thẩm thấu tiếng chúng ta Lâm Quốc bên trong, lần này Vũ tộc nổi lên, hẳn là đã làm xong cùng chúng ta nhân tộc đại chiến chuẩn bị, Thiên Lân, trở về chuẩn bị một chút, nghênh chiến Vũ tộc, tùy ý mà chiến. Lâm Trác chụp chụp thái tử Lâm Thiên Lân bả vai, Lâm Thiên Lân trọng trọng gật đầu, hốc mắt ửng đỏ, chậm rãi thối lui ra khỏi đại điện. Tiêu Ba Khắc a Tiêu Ba Khắc, xem ra lần này ngươi là muốn cho ta hướng tử lộ bên trên bức, ta chết đi, ngươi cũng đừng nghĩ tốt qua, ta đầu này mạng già đã không đáng giá, nhưng là trước khi chết, ta nhất định muốn tự tay đưa ngươi Vũ tộc hủy diệt. Lâm Trác nắm thật chặt bàn tay, muốn rách cả mí mắt, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, loại đau khổ này không cần nói cũng biết, lại thêm Lâm Quốc tử thương vô số xương cánh tay thần, hắn cái này khi hoàng đế, tâm hệ vạn dân, có thể nào không vì lo lắng đâu. Vũ tộc mang theo vô số âm mưu thế lực, bắt đầu tiến quân nhân tộc, ý đồ chinh phục toàn bộ Xích Trung vực, giả tâm bừng bừng, cho dù là không có Vũ tộc yêu phụ, những cái kia nàng từng bày ra quân cờ, cũng ở thời điểm này bạo phát ra cực kỳ khủng bố năng lượng, làm cho cả Lâm Quốc đều sa vào đến trong nước sôi lửa bỏng, gần một nửa nhân thần bị giết, vô số bách tính đều sa vào đến trong khủng hoảng, cục diện mười phần gấp gáp, thậm chí có binh bộ phát sinh bất ngờ làm phản. Khiến cả nhân tộc cục diện trở nên càng ngày càng gian nan, trong vòng một đêm, Vũ tộc đem sở hữu thế lực, đều dốc toàn bộ lực lượng, chỉ vì đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Lâm Thiên Lân ly khai nội viện Hoàng Cung, liền bắt đầu thứ nhất thời gian chỉnh lý quân bị lực lượng, mang theo một cổ kỳ quân, bắt đầu diệt trừ đối lập, những cái kia nội ứng cặn bã làm thịt, là thời điểm để bọn hắn nổi lên mặt nước, thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, đã bọn hắn đã động thủ, liền hẳn phải biết hậu quả. Lâm Thiên Lân mang theo hoàng đế mật lệnh, bắt đầu thanh trừ kế hoạch, mất bò mới lo làm chuồng vì thời chưa muộn, may mắn lúc này Vũ tộc yêu phụ đã chết, bọn hắn những cái kia bị yêu phụ xúi dục hoặc là xếp vào tiến đến quân cờ, trắng mất đầu, tức liền có Vũ tộc kế hoạch, bọn hắn cũng là trăm ngàn chỗ hở, bằng không mà nói, căn bản không phải Lâm Thiên Lân có thể tưởng tượng được, nhưng mà, lúc này Vũ tộc bên trong, đại quân 1 triệu đã bắt đầu ngo ngoe muốn động, mài đao xoèn xoẹt. Tiêu Ba Khắc đứng tại Bắc Sơn phía trên, đầu đội kim quang, người khoác chiến giáp, chân đạp hùng ưng, tựa như thiên thần. Tại phía sau, vô số Vũ tộc người, sớm đã làm xong vạn toàn chuẩn bị, tùy thời chuẩn bị giết vào nhân tộc. Nhân tộc náo động, đây chỉ là món ăn khai vị mà thôi, Lâm Trác, chuẩn bị nghênh đón phong bạo đi. Ngươi vẫn là đi về trước đi, Thái tử Điện Hạ, Tiểu Trần Tử một lát cũng chưa chắc có thể tỉnh lại, có lẽ một ngày, có lẽ một năm, cũng có thể. Long Thập Tam lắc đầu, thở dài một tiếng, hắn cũng biết hiện tại toàn bộ Lâm Quốc đều là lung lay sắp đổ, gặp trước nay chưa từng có nguy nan. Trước đó hắn chính là cùng thái tử từng có liên động, chém giết không ít Vũ tộc yêu phụ nhân mã, bây giờ mặc dù Vũ tộc yêu phụ đã chết, nhưng là nàng đông đảo vây cánh lại còn có tác dụng cực lớn, khiến cho toàn bộ Lâm Quốc đều là bị những người kia sở khiên chế, cứ thế tại nguy cơ tứ phía, thủng trăm ngàn lỗ, Lâm Quốc người người cảm thấy bất an. Đây cũng không phải là một dấu hiệu tốt, Sở dĩ Lâm Thiên Lân ba lần đến cầu kiến Giang Trần, Lâm Thiên Lân có chút thất vọng, nhưng cũng chỉ có thể yên lặng gật đầu. Ba ngày qua này, hắn chém giết không ít vũ tộc dư nghiệt, nhưng là thế lực của đối phương, lại là vô khổng bất nhập, vẫn như cũ không ngừng có người chết đi, những tên kia liền phản phất phụ cô dòi, khiến người cực kỳ đau đầu, muốn triệt để đem thanh trừ, không khác tại Thiên Phương Dạ Đàm. Mặc dù Lâm Thiên Lân đã rất cố gắng, nhưng là kết quả vẫn là hạt cát trong sa mạc. Mặc dù Lâm Quốc bây giờ còn chưa có triệt để đại loạn, nhưng là lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện đại loạn, lầu cao sắp đổ, Lâm Thiên Lân trong lòng vô cùng nguy cấp thấp thỏm, địch tối ta sáng, Lâm Thiên Lân nhất cử nhất động, đều sẽ để bọn hắn sớm có phòng bị, cứ việc dưới chân thiên tử, thế nhưng là những cái kia kẻ liều mạng, cùng vũ tộc vây cánh, đều là ôm lòng quyết muốn chết, thế tất muốn quấy đến trong đế đô, toàn thành mưa gió, phiêu diêu không chừng, ai, Lâm Thiên Lân thở dài một tiếng. Lão sư một ngày không xuất quan, đối với hắn mà nói, chính là cực lớn lo lắng, cục diện bây giờ hắn đã có chút cầm giữ không được, còn tiếp tục như vậy, hắn lo lắng vũ tộc chưa đến, bọn hắn cũng đã là tự loạn trận cước. Giang Trần dù đã nhập định, tu luyện sắp đến, nhưng là hắn biết Lâm Thiên Lân khổ tâm, đồng dạng rõ ràng bây giờ nhân tộc tình cảnh nguy nan, vũ tộc ngo ngoe muốn động, Lâm Thiên Lân nghĩ mời tự mình ra tay, nhưng là không có niềm tin tuyệt đối, Giang Trần tuyệt sẽ không xuất quan. Vào buổi tối, toàn bộ trong đế đô, nhấc lên một trận quỷ dị cuồng phong, ánh trăng trong sáng chiếu sáng đại địa, cong cong trăng lưỡi liềm, tựa như là một đạo ngân câu, sắc bén lại âm nhu, từng tiếng kêu thảm vang lên, tựa như dạ xoa gào thét, cửa thành rách hết, trên bầu trời từng đạo bóng đen không ngừng lướt qua, thủ thành binh sĩ, liên tiếp bị giết, lặng yên không một tiếng động ở giữa, tử thương hộ thành giáp sĩ, đã qua nữa, nội viện hoàng cung bên trong, Lâm Trác hai con ngươi, bỗng nhiên mở ra, sắc mặt âm trầm, từ trên giường rồng, bỗng nhiên mà lên, nên tới, rốt cuộc đã đến, Dương Trác trầm thấp nói, tự lẩm bẩm, đi xuống giường, Dương Trác chậm rãi đẩy cửa phòng ra, lạnh lùng nói ra, bày trận, nghênh địch, lời ít mà ý nhiều bốn chữ, lại tản ra vô tận bá khí, nhân tộc vua, vua của một nước, giờ khắc này cuối cùng muốn cùng vũ tộc khai chiến, những năm gần đây, nhân tộc vẫn luôn là lo liệu lấy vô dục vô cầu tư thái. Cũng không phải là Dương Trác sợ vũ tộc, một khi phát động chiến tranh, chết đi sẽ chỉ là vô tội bách tính, vì để cho nhân tộc bách tính an cư lạc nghiệp, hắn mới vẫn luôn án binh bất động, chưa hề đối với vũ tộc từng có bất kỳ thảo phạt, cứ như vậy, cũng làm cho vũ tộc càng thêm không kiên nể gì cả, thậm chí lấy là nhân tộc hoàn toàn là sợ bọn hắn. Tên đã trên dây không phát không được, bây giờ nhân gia đã bắt nạt tốt cửa, thậm chí ngay cả mình trong triều bách quan, huyết nhục chí thân, giết vô số. Dương Trác liền xem như lại tỉnh táo, cũng không có khả năng thờ ơ, vì mình chí thân, hắn có thể nhịn, nhưng là vì nhân tộc Giang Sơn xã tắc, hắn tuyệt đối không thể nhẫn. Khi những cái kia Lâm Quốc xương cánh tay thần càng ngày càng nhiều đổ xuống thời điểm, hắn liền đã biết, vũ tộc cùng nhân tộc chiến tranh đã là lửa xém lông mày, căn bản cũng không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản được, trận chiến tranh này, đã nổi lên mấy trăm năm, kết quả cuối cùng, chỉ có thể là có một phương đổ xuống, mới có thể triệt để kết thúc. Thân là nhân tộc đế quân, Dương Trác tự nhiên là đã sớm chuẩn bị, to lớn nhân tộc, chẳng lẽ lại còn có thể bị hắn loại này mang di hạng người bắt nạt rồi. Mặc dù những năm này hắn tại trong hoàng lăng cũng không thành tích, nhưng là vũ tộc nhưng thủy chung chưa dám xuống tay với nhân tộc, liền là bởi vì chính mình tồn tại, để vũ tộc kiên kỵ, nếu không là cái kia vũ tộc yêu phụ cái chết, triệt để chọc giận vũ tộc, trở thành trận chiến đấu này, chí ít trong vòng 10 năm, vũ tộc chưa hẳn dám quy mô thân chinh. Không có niềm tin tuyệt đối, bọn hắn đạp lên viễn chinh con đường, càng thêm gian nan. Có thế hết lần này tới lần khác sự thật như thế, vũ tộc yêu phụ cái chết, đã để bọn hắn đại khoái nhân tâm, lại trở thành, lợi và hại đều có, chiến tranh đem đến, Lâm Trác đã chuẩn bị kỹ càng, trận đại chiến này, sẽ hoàn toàn thay đổi nhân tộc vận mệnh, toàn bộ Xích Trung vực, đều sẽ vì vậy lâm vào náo động bên trong. A, à, đây là ngày tận thế sao? Thật là nhiều vũ tộc yêu quái nha. Ngay cả chúng ta nhân tộc đế đô đều muốn luân hãm sao, ta có thế không muốn chết ở đây, cứu mạng a, muốn đánh trận, mọi người chạy mau nha. Vô số tiếng kêu thảm thiết, tiếng gào thét, quanh quẩn tại trong đế đô, chung quanh dãy núi phía trên, hiện đầy vô số vũ tộc người, mấy trăm ngàn kế, trong đế đô, tiếng la giết chấn thiên, càng ngày càng nhiều người, bắt đầu khủng hoảng, bắt đầu chạy trốn tứ phía, bắt đầu gặp phải tuyệt vọng, toàn bộ Lâm Quốc, đều ở thời điểm này. Hãm sâu trong nước sôi lửa bỏng, Lâm Thiên Lân ánh mắt như mũi tên, chân đạp hư không, xuất lĩnh hộ thành Ngự Lâm quân, bắt đầu nghênh chiến Vũ tộc, xốc xếch trong đế đô, phố lớn ngõ nhỏ phía trên, đều là tràn đầy Vũ tộc người. Lâm Thiên Lân tay cầm dài chính thước đao, vượt mọi chông gai, không ngừng giết địch, xông vào Vũ tộc trận địa địch bên trong, như vào chỗ không người. Đợt thứ nhất thế công, chẳng qua là thăm dò tính mà thôi, thậm chí chỉ có hai cái tinh chủ sơ kỳ tướng lĩnh, còn lại tất cả đều là nguyên cảnh cùng thiên nguyên cảnh. Lâm Thiên Lân đánh đâu thắng đó, giết địch vô số, chiến hỏa không ngừng thăng cấp, chung quanh bách tính, càng ngày càng nhiều chết tại vô tội binh khí phía dưới, bị Vũ tộc góc sắt đạp biến. Tử thương người cũng là trình hình học số lượng tăng lên. Lâm Thiên Lân đem người mà chiến, dũng mãnh vô song, mặc dù Vũ tộc đợt thứ nhất thế công phi thường tấn mãnh, nhưng là cao thủ chân chính còn xa chưa xuất hiện, chưa tới một canh giờ, Lâm Thiên Lân liền đã xuất lĩnh Ngự Lâm quân đánh lui Vũ tộc cao thủ 3.000 dặm, toàn bộ đế đô, bị chiến hỏa chỗ liên lụy, một mảnh tường đổ, khói bụi nổi lên bốn phía, bụi bặm chưa định. Giờ khắc này, 3.000 dũng mãnh Ngự Lâm quân đi theo Thái tử Điện Hạ. Giết tiếng giết ra, đánh đâu thắng đó, bẩm báo bệ hạ, Thái tử Điện Hạ truy sát Vũ tộc 3.000 dặm, đại thắng chi thế, gần ngay trước mắt a. Trên kim điện, có thị vệ kinh hỉ đến báo, nhưng mà Lâm Trác sắc mặt lại là hơi đổi, bỗng nhiên mà lên, gặp, Thiên Lân a, ngươi chung quy vẫn là bị Vũ tộc lừa. Cũng được, lần này liền để ngươi nếm thử thất bại tư vị. Lâm Trác thần sắc phức tạp, Vũ tộc bày ra địch lấy yếu, bại lui mà đi, vì chính là dụ địch xâm nhập. Để Lâm Thiên Lân đi theo đám bọn hắn tiết tấu đi, chỉ cần Lâm Thiên Lân có một tia do dự, như vậy thế tất sẽ lên làm, lại thêm Vũ tộc đảo loạn đế đô, khiến Lâm Thiên Lân trong lòng lòng đầy căm phẫn, giận không kềm được, thân là tương lai Lâm quốc chi chủ, cũng không phải là hắn thích việc lớn hám công to, mà là Lâm quốc oai, không cho sơ thất, hắn muốn thủ hộ quốc gia của mình, thủ hộ chính mình tộc quần, thủ hộ nhân loại sau cùng tôn nghiêm, thủ hộ cuộc chiến. Là trong lòng của hắn sau cùng kiên trì, ở ngoài ngàn dặm, Vũ tộc cao thủ ra hết, một khắc này, dãy núi chi đỉnh, Tiêu Phi cùng Tiêu Đông một trái một phải, đứng tại đám mây phía trên, bể nghệ thiên hạ, mấy vạn Vũ tộc địch chúng, đem Lâm Thiên Lân bao bọc vây quanh. Lâm quốc thái tử, ha ha ha, quả thực là không chịu nổi một kích, đã ngươi có dũng khí giết ra đến, vậy hôm nay, chính là có đi không trở lại, Tiêu Phi lạnh lùng nói, Vũ tộc cao thủ. Đem Lâm Thiên Lân chờ thêm ngàn Ngự Lâm quân bao bọc vây quanh, một khắc này, Lâm Thiên Lân biết, mình đã bị lừa rồi, nhưng là dù vậy, hắn cũng tuyệt đối sẽ không lui ra phía sau nửa bước, mỗi một tấc đất, đều là người khác tộc cương thổ, sĩ có thể giết, không thể nhục, phụ hoàng đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, sở dĩ hắn nhất định phải thủ vững sau cùng đấu tranh, mặc dù Vũ tộc cũng là chuẩn bị xong hết thảy, nhưng là hắn tuyệt đối không thể có đủ nửa điểm chần chờ, thân là Lâm quốc thái tử. Liền muốn xung phong đi đầu, liền phải tùy thời làm tốt hy sinh chuẩn bị, Lâm Thiên Lân cũng không ngốc, cũng không phải thích việc lớn hám công to, mà là trong lòng của hắn đối với Vũ tộc căm thù đến tận xương tủy, loại kia nguyên tại sâu trong nội tâm cuồng bạo lửa giận, từ ánh mắt của hắn bên trong dâng lên mà ra, mẫu thân cái chết, là đối hắn lớn nhất kích thích, cho dù chết một cái Vũ tộc yêu phụ, cũng không đủ lắng lại nội tâm của hắn lửa giận, một trận chiến này, hắn thế tất muốn giết hết bát phương. Muốn để bọn gia hỏa này, tất cả đều chết không có chỗ chôn. Bây giờ nói những này còn vì thời thượng sớm, các ngươi Vũ tộc muốn diệt nhân tộc ta, thay vào đó, si tâm vọng tưởng, chỉ cần nhân tộc ta còn có một người còn tại, các ngươi Vũ tộc liền mơ tưởng thực hiện được. Lâm Thiên Lân bá khí nói, không biết tốt xấu, giết ngươi cái này Thái tử Điện Hạ, ta nhìn Lâm Trác lão già kia, đến tột cùng có thể hay không rời núi, ha ha ha, Tiêu Phi cười lạnh nói, đại ca, còn cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, tiểu muội mối thù, không đội trời chung, không giết người này, ta Tiêu Đông thề không làm người. Tiêu Đông dẫn đầu xuất kích, cầm kiếm mà lên, nửa bước tinh hoàng thực lực, vẫn là tương đương khủng bố. Mặc dù lúc này Lâm Thiên Lân cũng đã đạt đến tinh chủ bát trọng thiên đỉnh phong, nhưng là cùng tinh hoàng cấp bậc cường giả, vẫn là có chênh lệch rất lớn. Tiêu Đông cũng không có chờ đợi Vũ tộc cao thủ, mà là một thân một mình, chém về phía Lâm Thiên Lân. Từ cặp mắt của hắn bên trong đủ để nhìn ra, đối với Lâm Thiên Lân hắn là hận thấu xương. Trước hết giết ngươi, lại đi tìm cái kia Giang Trần. Tiêu Đông trầm giọng nói, muốn giết Giang Trần lão sư, ngươi còn không có bản lĩnh này, trước qua ta một cửa này lại nói. Lâm Thiên Lân vung tay lên, dù là mặt đối với nửa bước tinh hoàng cường giả, hắn cũng tuyệt không nhíu mày, sau lưng 3.000 Ngự Lâm quân, cùng mình cùng tiến thối, bởi vì bọn hắn biết, chính mình tuyệt không thể đổ xuống, vì nhân tộc, vì Lâm quốc. Càng thêm phía sau bọn họ thân nhân, Châu chấu đá xe, hôm nay, chính là Lâm Quốc diệt vong ngày, ta sẽ để các ngươi nhân tộc máu chảy thành sông, lấy kiên kỵ ta tiểu muội trên trời có linh thiêng. Tiêu Đông một ngựa đi đầu, giết vào trận địa địch bên trong, từng cái ngự lâm quân theo nhau mà tới, tất cả đều là tinh chủ cấp bậc cao thủ, bất quá tại Tiêu Đông trước mặt, lại có vẻ không chịu nổi một kích, 3.000 giáp sĩ, liều mạng một lần, tràn diện cực kỳ sự khốc liệt. Tiêu Đông sức một mình, liền viễn giống như lợi kiếm, cắm vào trái tim của địch nhân. Lâm Thiên Lân nổi giận xông quyền, đánh với Tiêu Đông một trận, cứ việc vô pháp anh sắc bén, nhưng là loại kia khí thế một đi không trở lại, lại càng là khích lệ mỗi một cái sau lưng ngự lâm quân, liền thái tử điện hạ đều như thế anh dũng không sợ chiến đấu, bọn hắn lại có lý do gì lựa chọn yên lặng đâu. 3.000 tinh chủ cấp bậc cao thủ, dù sao nhân số bên trên ưu thế lớn đến kinh người, Tiêu Đông muốn lấy sức một mình chống lại, đúng là không thực tế, nhưng là đối mặt đứng mũi chịu sào Lâm Thiên Lân mấy người, hắn lại là đánh ra khủng bố áp chế lực, khiến người hít vào một ngụm khí lạnh. Động thủ, Tiêu Phi quát khẽ nói, hắn tự nhiên là không thể nào nhìn xem đệ đệ một người xông vào trại địch bên trong chẳng quan tâm, hắn tuyệt đối sẽ không để tiểu muội cái chết, lần nữa dẫm lên vết xe đổ, lần này hắn muốn đem cả nhân tộc đều tàn sát sạch sẽ, xích trung vực, chỉ có thể từ vũ tộc đến chúa tể tương lai. Lâm Thiên Lân sắc mặt tái xanh, đến hàng vạn mà tính vũ tộc cao thủ, sau lưng Tiêu Đông, ùng ùng kéo đến, vũ tộc tự nhiên không có khả năng để Tiêu Đông một người mạo hiểm, cho dù là nửa bước tinh hoàng, cũng không thể nào là 3.000 tinh chủ cao thủ đối thủ, con kiến nhiều cắn chết tượng, vũ tộc thứ nhất thời gian viện binh đến, để Lâm Thiên Lân rất cảm thấy nhức đầu, sắc mặt vô cùng khó coi, Tiêu Đông lần lượt xung phong, chỉ có hắn cùng tứ đại tinh chủ Bát Trọng Thiên tướng lĩnh có thể cùng địch nổi, dù là như thế, cũng bị đánh đầu óc choáng váng, chiêu chiêu bại lui, cái kia gọi một cái thê thảm. Nương theo lấy vũ tộc đại quân gia nhập, Lâm Thiên Lân cùng 3.000 ngự lâm quân, hoàn toàn lâm vào bị động, không đến thời gian một nén hương bên trong, thương vong hơn phân nửa, mà hắn cũng là 3 lần bị Tiêu Đông đánh bay mà đi, máu me khắp người, xanh cả mặt, sâu bị thương nặng. Điện hạ, rút lui đi. Đúng vậy a điện hạ, ngài là Lâm Quốc tương lai quân vương, không thể đổ ở đây nha. Lâm Thiên Lân sau lưng không ít người đều đang khuyên ngăn lấy hắn, nhưng là hắn biết chính mình tuyệt không thể trốn. Một khi chạy trốn, đó chính là kẻ thất bại, là Lâm Quốc sỉ nhục, hắn không cho phép mình bị đinh thượng nhân tộc sỉ nhục trụ, thề sống chết không lùi, bản điện hạ nhất định cùng chư vị tướng sĩ, cùng tồn vong. Lâm Thiên Lân trống giận, không ngừng nghênh chiến mà lên, cổ vũ lấy tất cả mọi người sĩ khí, duy có một trận chiến, đến chết mới thôi, coi như muốn chạy, các ngươi cũng là chạy không thoát. Tiêu Đông cười lạnh, từng đạo khủng bố chưởng phong theo nhau mà tới, rơi trên bầu trời. Lâm Thiên Lân liên tiếp thụ trọng thương, Tiêu Đông thế như trẻ tre, không ai có thể ngăn trở hắn xung kích chi thế, đi chết đi. Tiêu Đông từ trên trời giáng xuống, viễn giống như lôi đình, Lâm Thiên Lân tránh cũng không thể tránh, lui nhanh mà đi, hơn 10 đạo thân ảnh ngăn tại trước người hắn, vì thái tử điện hạ hộ giá, thế nhưng là Tiêu Đông thực sự là quá hung hãn, hơn 10 người tất cả đều bị quyền phong xé rách, đầu một nơi thân một nẻo, một mảnh huyết vụ vẫy mãn giữa trời, Lâm Thiên Lân con ngươi thích chặt. Tâm thần ngưng trọng, dù là đối mặt tử thần, hắn cũng là thờ ơ. Phụ hoàng, nhi thần chỉ có kiếp sau lại phụng dưỡng ngài. Vì nhân tộc, vì Lâm Quốc, nhi thần chết có ý nghĩa. Lâm Thiên Lân ngửa mặt lên trời thét dài, không oán không hối, như là sao băng giống nhau nắm đấm, xung kích phía trước, sở hữu ngự lâm quân tất cả đều là nín thở, muốn rách cả mí mắt. Thái tử điện hạ chính là tín ngưỡng của bọn họ, là bọn hắn kiên thủ tín niệm, một khi hắn ngã xuống. Bọn hắn cách bại trận, cũng không xa, cạc cạc cạc, cẩu gia đến vậy, các ngươi nhanh chóng tránh lui. Một tiếng kinh thiên tiếng gầm vang lên, đại hoàng dân trào mà đứng, đạp phá hư không mà tới, một cước đá ra, trực tiếp cùng Tiêu Đông đụng vào nhau, hai người tất cả đều là lui ra phía sau mà đi, thế lực ngang nhau, mã lạc cá biệt tử. Ngươi cái này con chó chết, lão tử hôm nay không đem ngươi tháo thành 8 khối, ta liền không gọi Tiêu Đông. Tiêu Đông sắc mặt âm lãnh. Một quyền kia không những không thể đánh giết Lâm Thiên Lân, ngược lại bị đầu này đại hoàng cẩu cho đẩy lui, kém chút bị chó cho cắn, trong lòng muốn nhiều biệt khuất có bao nhiêu biệt khuất, đại hoàng ngạo nghễ mà đứng, khí định thần nhàn, đung đưa đầu chó, vô cùng phấn chấn, thực lực của hắn đã đột phá tinh chủ cửu trọng thiên, giờ này khắc này đối đầu Tiêu Đông, cả hai thế lực ngang nhau, một trận chiến này tất nhiên sẽ cực kỳ đặc sắc. Lâm Thiên Lân khóe miệng một phát, lộ ra một vệt thị nụ cười máu. Lớn hoàng huynh đệ xuất hiện, để hắn cũng là 10 phần phấn chấn, tập hợp lại, ý chí chiến đấu sục sôi, trang cái gì lão sói vẫy đuôi, cẩu gia hôm nay chính là đến cấp ngươi bên trên một khóa, các ngươi đám người chim này, không có mẹ nó một kẻ tốt lành. Đại hoàng chỉ vào Tiêu Đông mấy người, hùng hùng hổ hổ nói, cuồng ngạo mười phần, lớn hoàng huynh đệ, đa tạ. Lâm Thiên Lân cảm giác trên người mình lại một lần nữa trở nên nhiệt huyết sôi trào, có dùng không hết sức lực, để hắn cảm xúc bành trướng. Cái rắm lớn chút chuyện, không cần để ở trong lòng, cái này tạp mau chim liền giao cho cẩu gia ta. Đại hoàng lời thề son sắt vỗ ngực nói, lão sư hắn, đại hoàng lắc đầu, thần sắc trở nên ngưng trọng lên, Giang Trần từ đầu đến cuối không có tỉnh lại, đối với bọn họ đến nói, tuyệt đối không tính là một tin tức tốt, yên tâm, có hầu gia tại, ai cũng đừng nghĩ đạp qua nhân tộc nửa bước. Long thập tam đằng không mà lên, viết lách mục nhất bạch mang theo lấy ngàn mà tính Chu Tước Doanh đệ tử, thanh thế to lớn, gào thét mà tới, Long huynh, Lâm Thiên Lân ánh mắt một sáng, Chu Tước Doanh đến giúp, khiến hắn lòng tin tăng nhiều, mặc kệ là Long thập tam vẫn là đại hoàng, đều là Giang Trần lão sư phụ tá đắc lực, thực lực của hai người bọn họ, vẫn luôn là loại kia không hiển sơn không lộ thủy, lại có thể để cho vô số người vì đó sợ hãi than tồn tại, bằng không mà nói, trong mộng của mình tình nhân Mục Nhất Bạch, làm sao sẽ hết lần này tới lần khác chọn trúng Long thập tam đâu, thiên tài, từ sẽ không bị mai một. Long thập tam lúc trước ương ngạnh cửa thành thời khắc, vẫn như cũ khiến người rõ mồn một trước mắt, sự thật chứng minh, Mục Nhất Bạch lựa chọn không có sai, bây giờ hai người thực lực đều đã đạt đến tinh chủ cửu trọng thiên, phối hợp phía dưới, cho dù là nửa bước tinh hoàng, cũng khó có thể cùng địch nổi, mặc dù Giang Trần lão sư chưa đến, nhưng là đại hoàng cùng Long thập tam dẫn dắt Chu Tước Doanh cao thủ cứu giá, đã để Lâm Thiên Lân hưng phấn vô cùng. Thái tử điện hạ, bệ hạ viện binh đã tại sau lưng, quyết chiến vũ tộc, chúng ta tuyệt không lui lại. Dù là một tấc cương thổ, Mục Nhất Bạch bật cân quắc không thua đấng mày râu, đứng tại Long thập tam bên người, chung cùng tiến lùi, tốt, nghe ta hiệu lệnh, xông lên a. Vì chúng ta chết đi nhân tộc bách tính, vì chúng ta còn sống phụ mẫu hài tử, người nào ngăn ta, giết không tha, nương theo lấy Lâm Thiên Lân một tiếng hiệu lệnh, Chu Tước Doanh cuồn cuộn như nước thủy triều, khí thế hạo đảng, so với Ngự Lâm quân cũng không hề yếu, bốn phủ một doanh cao thủ, tuyệt không phải hạng người bình thường. Bọn hắn tồn tại, chính là siêu thoát tại hoàng quyền bên ngoài, chỉ nghe từ đế quân một người hiệu lệnh, một nhóm không biết trời cao đất rộng gia hỏa, cho ta xông. Chém thái tử người, thưởng vạn kim, phong chư hầu, Tiêu Phi âm thanh nghiêm khắc sắc, bá khí mười phần, với tư cách vũ tộc quân tiên phong, tự nhiên không thể yếu danh tiếng. Có câu nói rất hay, có trọng thưởng tất có dũng phu, cho dù là tại vũ tộc bên trong, cũng không ngoại lệ, mấy vạn vũ tộc đại quân, xông lên phía trước. Một đợt nối một đợt, có thể làm đầu phong quân người, nhất định là dũng mãnh hạng người, vũ tộc cường giả, đồng dạng không ít, tinh chủ cấp bậc cao thủ, càng có mấy ngàn xuất hiện, xông pha chiến đấu, gào thét chấn thiên, ngươi cái tạp mau điểu nhân, lúc trước tại Hoàng Lăng để ngươi trốn thoát, hôm nay ngươi chắp cánh khó thoát, đại hoàng cười tủm tỉm nói, để mắt tới Tiêu Đông, nhân tộc cùng vũ tộc cuộc chiến, đã triệt để kéo lên màn mở đầu, đại hoàng lúc này càng là chọn chuẩn đối thủ của mình. Nửa bước tinh hoàng, mặc dù thực lực có chênh lệch, thế nhưng là trong mắt hắn, cho tới bây giờ liền không có chịu thua hai chữ, đại hoàng khí thế ngút trời, giống như phi long tại thiên, nhào về phía Tiêu Đông, chó chết, để mạng lại, Tiêu Đông vỗ cánh mà lên, mười đạo cánh chim không ngừng phe phẩy, tốc độ kinh người, xẹt qua chân trời, trực chỉ đại hoàng. Một bên khác, Long thập tam cùng Mục Nhất Bạch cũng là không cam lòng yếu thế, hai người trực tiếp xông về Tiêu Phi, bắt người trước hết phải bắt ngựa. Bắt giặc trước bắt vua, Tiêu Phi là vũ tộc quân tiên phong thủ lĩnh, nếu có thể chém giết hắn, như vậy trận chiến đấu này liền đã chiếm cứ tuyệt đối chủ động, nghĩ muốn giết ta, các ngươi còn quá non. Hôm nay sở hữu người đều phải chết, Tiêu Phi cười lạnh một tiếng, đón nhận Long thập tam cùng Mục Nhất Bạch, hai cái tinh chủ cửu trọng thiên, còn chưa đủ lấy rung chuyển hắn địa vị, hu chết vào tay ai còn chưa nhất định đâu, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, Long thập tam thần sắc lạnh lùng. Tay cầm tuyệt thế thần côn, thi triển đấu chiến thánh pháp, cường lực xuất kích, gắn đạt tới chém giết Tiêu Phi, đặt vững nhân tộc chiến thắng cơ sở sở. Mục Nhất Bạch vì Long thập tam lượt trận, cường thế lực trùng kích, đấu chiến thánh pháp, chỗ hướng vô địch, để Tiêu Phi căn bản không dám xem thường, chiến ý lăng thiên, khí thế hung hung. Long thập tam chiến lực, căn bản cũng không phải là bình thường tinh chủ cửu trọng thiên cao thủ chỗ có thể sánh được, cho dù là nửa bước tinh hoàng Tiêu Phi, cũng đồng dạng tràn đầy chấn kinh. Gia hỏa này quả thực tựa như là một đầu chẳng biết quay đầu mang ngưu, thẳng tiến không lùi, cho dù là chính mình cái này nửa bước tinh hoàng, cũng là hoàn toàn bắt hắn không có cách nào, thậm chí tại một nhất bạch từ chụp hiệp trợ dưới, Tiêu Phi vừa ra tay liền lộ ra 10 phần bị động, từng bước cản tay, đại hoàng càng là không kiên nể gì cả, đầu chó cứng rắn, để Tiêu Đông khắp nơi nhận áp chế, dù là nắm đấm của hắn đánh vào đại hoàng đầu chó phía trên, cũng chỉ có bị đẩy lui phần, đồng thời toàn thân trên dưới, nguyên cả cánh tay đều lộ ra tê liệt không thôi, tên đáng chết, chó chết này quả thực mẹ nó không phải người, Tiêu Đông từng bước lảo đảo, đại hoàng từng bước ép sát, giữa hai người chiến đấu, nguyên vốn cho rằng tất nhiên sẽ là đại hoàng thân ở thế yếu, thế nhưng là ai có thể nghĩ đến, tinh chủ cửu trọng thiên dĩ nhiên để một nửa bức tinh hoàng khắp nơi hãm sâu bị động bên trong, đại hoàng cùng long thập tam đều là cho thấy kinh thiên động địa bá đạo, hai cái tinh chủ cửu trọng thiên, lại đánh ra tinh hoàng chiến ý cùng đấu chí, Tiêu Phi cùng Tiêu Đông hai huynh đệ đều là khổ không thể tả, nhất là Tiêu Phi, bởi vì hắn đối mặt chính là hai người. Mục Nhất Bạch mặc dù không có Long Thập Tam đáng sợ, nhưng là hai người phối hợp thiên y vô phùng, hoàn toàn không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy, lẫn nhau ở giữa tương hỗ chiếu ứng, phối hợp lẫn nhau, loại kia tâm hữu linh tê cảm giác, để Tiêu Phi khí chỉ muốn chửi thề, các ngươi hai tú ân ái, vung thức ăn cho chó, lão tử lại tức sôi ruột, mà lại mỗi một lần đều hiển tượng hoàng sinh, Long Thập Tam đấu chiến thánh pháp, để Tiêu Phi bước đi liên tục khó khăn, thậm chí hoàn toàn bị động bị đánh. Không có bất luận cái gì sức hoàn thủ, hầu tử không tệ nha, cẩn thận tú ân ái bị chết nhanh, hôm nay cẩu gia ta liền cho ngươi được thêm kiến thức, cạc cạc cạc, nhìn tốt a. Đại hoàng so với Long Thập Tam càng thêm hưng phấn, cùng Tiêu Đông chiến có đến có hồi, bất quá hắn lại là chiếm hết ưu thế, khiến Tiêu Đông mỗi một lần đều là bó tay bó chân, sắc mặt tái xanh, bị đại hoàng đánh cơ hồ chiêu chiêu bại lui, mà lại ngay cả chạy trốn độn cơ hội đều không có, cái này con chó chết đầu sắc vô địch. Hung mãnh chi thế, khiến người ta khó mà phòng bị, ngươi không có khả năng nhanh hơn ta. Long Thập Tam cười lạnh một tiếng, dù sao hắn nhưng là hai người giao đấu Tiêu Phi, lớn hoàng tổng nghĩ áp chính mình một đầu, nào có dễ dàng như vậy, vậy cũng không nhất định, hắc hắc. Đại hoàng ngạo nghễ nói, giờ khắc này, ánh mắt của hắn đột nhiên nhất biến, khẽ quát một tiếng, nháy mắt khởi động trận pháp, trước đó, hắn cùng Tiêu Đông ác chiến hơn trăm hiệp, sớm đã lặng yên không tiếng động tại Tiêu Đông bên người bày ra trận pháp. Đem một mực vây khốn, lên trời không có đường xuống đất không có cửa, Long Thập Tam hơi nhếch khóe môi lên lên, cái này đại hoàng, xem ra đã sớm chuẩn bị, vây giết Tiêu Đông, gần trong gang tấc, đáng ghét, Tiêu Đông sắc mặt đại biến, toàn thân chấn động, đối mặt đại hoàng trận pháp, hắn căn bản không biết làm thế nào, muốn chạy thoát, càng thêm không có khả năng, đại hoàng thế nhưng là chơi trận pháp tổ tông, trừ gian trần bên ngoài, có thể để cho hắn tại trận pháp một đường cúi đầu xưng thần người. Còn không có mấy cái, vô hình vô ảnh ở giữa, đại hoàng đã là bố trí xong trận pháp, dễ như trở bàn tay liền đem Tiêu Đông cuốn vào trong đó, như muốn vây giết, giết ngươi, căn bản không cần tốn nhiều sức, đại hoàng tự tin mãn mãn, đầu sắc vô địch, lần lượt va chạm mà lên, tại trận pháp bên trong bị trói buộc thân thể cùng lực lượng, Tiêu Đông cơ hồ là không có nửa điểm có thể phản bác chỗ trống, nửa bước tinh hoàng, bị chèn ép không hề có lực hoàn thủ, đại hoàng cường thế không chỉ là trận pháp. Càng là hắn lực lượng, tồi khô lạp hủ, để Tiêu Đông hãm sâu tuyệt cảnh, mạng sống như treo trên sợi tóc. Long Thập Tam nhận lấy đại hoàng khích lệ về sau, cũng là đối với Tiêu Phi triển khai điên cuồng áp chế, hai người sử dụng ra toàn thân thủ đoạn, Tiêu Phi đã là tai kiếp khó thoát, mặc dù vũ tộc cao thủ ỷ vào người đông thế mạnh, nhưng là dù sao Chu Tước Doanh cùng Ngự Lâm Quân đều là vạn người không được một cao thủ, mà lại nghiêm chỉnh huấn luyện, trải qua mấy ngày nay nhất là Chu Tước Doanh cao thủ. Tại đại hoàng ma quỷ huấn luyện phía dưới, trở nên cực kỳ khủng bố, thực lực tất cả đều là mạnh lên một mảng lớn, vẻn vẹn là những cái kia đại hoàng bồi luyện, cũng đều đã sớm không còn là ngày xưa nhược lữ. Má nó, lớn hoàng giáo quan thực sự là quá mạnh, lão tử cam bái hạ phong a, đây không phải thương, đây là biến thái, liền nửa bước tinh hoàng đều không để trong mắt, ta tích cái ai da, quá dữ dội, ta nhìn lớn hoàng giáo quan so với bốn phủ một doanh phủ chủ, thậm chí đều còn hơn. Nửa bước tinh hoàng, chật chật, ta liền nghĩ cũng không dám nghĩ a. Đáng sợ nhất là, lớn hoàng giáo quan còn hiểu trận pháp. Cái này liền có chút để trong lòng người không thăng bằng, nải nải, thiên tài như thế, ta không bằng chó a. Một đám Chu Tước Doanh đệ tử đều là hết sức hưng phấn, lúc trước bọn hắn đối với đại hoàng lơ đễnh, thế nhưng là đại hoàng tính tình cái kia gọi một cái nóng nảy, đem bọn hắn ra tấn chết đi sống lại, bây giờ mỗi người đều đối với đại hoàng vô cùng kính sợ. Trải qua trận này, đại hoàng trong lòng bọn họ địa vị, càng là không thích hợp thay mặt, Long thập tam đấu chiến say sưa, đánh Tiêu Phi không ngừng kêu khổ, chỉ có thể một vị né tránh, nhưng là đấu chiến thánh pháp lại căn bản không cho hắn bỏ chạy cơ hội. Vũ tộc hai người huynh đệ, có thể nói là đồng bệnh tương liên, nhất là Tiêu Đông, nghiễm nhiên đã biến thành bị động bị đánh cục diện, bị đại hoàng đầu sắt đụng toàn thân xương cốt vỡ vụn, đường đường nửa bước tinh hoàng cấp bậc cao thủ, vậy mà như thế chật vật, muốn chạy, môn đều không có. Đại hoàng cũng sớm đã nhìn ra Tiêu Đông ý đồ, bất quá bị vây ở trận pháp bên trong, hắn căn bản không có chạy trốn chỗ trống, cho dù là gánh vác 10 cánh, vẫn như cũ là khó mà cải biến hiện trạng. Cương thiết chi dực, đoạn diệt thương khung, 10 đạo cánh chim tựa như sắt thép đổ bê tông, khuyết tính 10 phần, cái này có lẽ là hắn sau cùng tuyệt sướng, thân là vũ tộc cường giả, thế muốn bảo lưu còn sót lại tôn nghiêm, còn muốn cùng cẩu gia so cứng rắn, ngươi còn chưa đủ tư cách. Đại hoàng gầm nhẹ một tiếng, đạp phá trường thiên, đạp ở Tiêu Đông cánh chim phía trên, trực tiếp đem Tiêu Đông xương cốt đạp nát, hất tung ở mặt đất, máu chảy không thôi, thằng nhãi ranh ngươi dám. Cút cho ta, ngay tại đại hoàng nghĩ muốn tiêu diệt Tiêu Đông thời khắc, một đạo cầu vồng ảnh xông phá hư không, trực tiếp đem đánh lui, đại hoàng sắc mặt trắng bệch, tê cả da đầu, một kích kia, để hắn cảm giác được cái gì gọi là khủng bố, bởi vì hắn biết chính mình vô luận như thế nào, đều không phải là đối thủ của hắn. Phụ thân, Tiêu Đông sắc mặt trầm thấp nói, trước mắt, một đạo áo bào đen thân ảnh, chậm rãi rơi vào trước người hắn, sở hữu vũ tộc cao thủ, đều là hoan hô lên, chiến ý càng đậm, vũ tộc trưởng xuất hiện, cho bọn hắn cực lớn phấn chấn, thiên phú không tồi, có thế đánh bại Tiêu Đông, nói rõ ngươi thật sự có tài, bất quá tại ta Tiêu Ba Khắc trước mặt, ngươi không chịu nổi một kích. Tiêu Ba Khắc lạnh lùng nói, khí thế kinh khủng, bao phủ phạm vi ngàn dặm bên trong, loại kia bá đạo chi thế, khiến người chùn bước, đại hoàng cùng Long Thập Tam tất cả đều là trở nên ngưng trọng lên, cái này Tiêu Ba Khắc, thực lực kinh khủng phi thường, tinh hoàng cấp bậc cường giả, chính là không tầm thường, hừ hừ, ta tưởng là ai chứ, đánh tiểu nhân, già ra tìm lại mặt mũi, bất quá ngươi cái này vũ tộc tộc trưởng, thật đúng là không muốn mặt, đánh bại ta cái này tinh chủ cửu trọng thiên, có cái gì có thế kiêu ngạo. Cứt chó tinh hoàng, vũ tộc đều là ngươi loại này không biết xấu hổ gia hỏa nha. Đại hoàng khịt mũi coi thường nói, vuốt vuốt ngực đau đớn, vừa rồi một kích kia, hắn dù chưa nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng suýt nữa bị nó nặng sáng lập, nếu không là trốn tránh kịp thời, không chết cũng phải lui lớp da, không biết tốt xấu, vậy liền đi chết đi. Tiêu Ba Khắc lạnh lùng nói, hắn không có tâm tư cùng trước mắt chó chết này nhiều tốn nước bọt, diệt đi nhân tộc, mới là trọng yếu nhất. Oanh, Tiêu Ba Khắc phong khinh vân đạm, một quyền quét ra, trực tiếp xông đại hoàng đầu sắt phía trên đập tới. Đại hoàng sầm mặt lại, lăn xuống mà đi, đỉnh đầu kịch liệt đau nhức, để hắn đau đến nghe răng trợn mắt, hắn tự tin nếu là phổ thông tinh hoàng cao thủ, một kích này hắn tuyệt đối không đến mức chật vật như thế, cái này Tiêu Ba Khắc thực lực, quả thực khiến người đáng lo. Đại hoàng bại lui phía dưới, đau đầu muốn nứt, không sai, còn có thể tiếp ta một quyền, lại đến. Tiêu Ba Khắc cười lạnh, lại lần nữa xuất kích. Tiêu Ba Khắc, ngươi thật đúng là đủ vô sĩ. Đường đường tinh hoàng cấp bậc cường giả, vậy mà như thế không muốn thể diện. Một thanh âm vang lên triệt giữa trời quát lạnh thanh âm, kinh động vô số người, một đạo áo bào màu vàng thân ảnh, cùng phong điện chớp, kết thúc giữa trời, cùng Tiêu Ba Khắc trực tiếp đối mặt một quyền, cả hai tất cả đều lui ra phía sau mà đi, thế lực ngang nhau. Phụ hoàng, Lâm Thiên Lân trong mắt tràn đầy kinh hỉ, phụ hoàng thân chinh, cả nước chấn kinh, làm nhân tộc rất là khoái ý, hưng phấn cực kỳ, đã lâu không gặp. Lâm Trác, không nghĩ tới ngươi vẫn là như thế tự phụ, ra vẻ đạo mạo, quả nhiên là các ngươi nhân tộc nhất khiến người giận sôi áo ngoài, ta Tiêu Ba Khắc muốn giết ai, ai có thể cản ta? Liền xem như ngươi, cũng không được. Từ nay về sau, ta vũ tộc sẽ hắn liền đỏ xích Hà Tinh mỗi một chỗ ngóc ngách, Tiêu Ba Khắc vênh vang đắc ý, vô cùng điên cuồng nói, hừ, các ngươi loại này mang di hạng người, làm sao sẽ hiểu được nhân gian chính đạo mấy chữ này ý nghĩa, mang di hạng người. Liền nên có mang di hạng người tư thái, muốn thay thế nhân tộc, ngươi quả thực là quá ý nghĩ hảo huyền. Lâm Trác hừ lạnh nói, nữ nhi của ta, chết tại gian trần trong tay, ta là sao muốn giết chết hắn, lại đem các ngươi nhân tộc, tất cả đều đưa vào A Tỳ địa ngục, xích Hà tinh giới, từ nay về sau, lại không các ngươi nhân tộc chỗ dung thân. Tiêu Ba Khắc khí thế ngập trời, từng đạo hắc vụ tỏ khắp giữa trời, khí thôn sơn hà, bá đạo chi thế, kinh thiên địa khiếp quỷ thần, tinh hoàng chi tư. Không thể địch nổi, Lâm Trác ánh mắt âm lãnh, cả hai cuộc chiến, việc quan hệ nhân tộc cùng vũ tộc hưng suy thắng bại, hắn tuyệt đối không thể đủ lui ra phía sau nửa bước, chỉ là cái này Tiêu Ba Khắc, so với lúc trước mạnh hơn, năm đó chính mình có thế vượt qua hắn, cũng là thắng hiểm một chiêu mà thôi, song hùng tái chiến, tràn đầy bất ngờ, nhưng là Lâm Trác cũng đồng dạng chờ mong một trận chiến này, hắn có thể ngã xuống, nhưng nhân tộc, tuyệt không thể ngã xuống. Tiêu Ba Khắc cùng Lâm Trác cuộc chiến, hết sức căng thẳng, hai đạo cầu vồng ảnh xông lên vòng trời chi đỉnh, chiến ý kinh người, khiến cho toàn bộ hư không đều trở nên ảm đạm xuống, thủ hộ cương thổ, tất đất tất tranh. Theo ta một trận chiến, giết. Lâm Thiên Lân đôi mắt xích hồng, giơ cao chiến kiếm, khàn giọng kiệt lực gầm thét, vang vọng giữa trời, giết, giết. Mấy trăm ngàn nhân tộc đại quân, tập kết ở đây, ngàn dặm bụi bặm không rơi, vạn dặm rên rỉ không tuyệt, một trận chiến này liên quan đến lấy sinh tử của bọn hắn, nhân tộc tồn vong, không ai có thể không đếm xỉa đến, tổ chim bị phá, há mà còn lại trứng, đạo lý này ai đều hiểu, ở trong mắt nhân tộc, vũ tộc chính là không khai hóa giả thú, ở trong mắt vũ tộc, nhân tộc sao lại không phải mang di hạng người đâu. Chủng tộc cuộc chiến, nhất định phải có người đổ xuống, chỉ có đối phương ngã xuống, mới có thể đủ thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất, nhân tộc chính là vạn vật chi trưởng, được trời ưu ái, lần này đại chiến, càng là khích lệ bọn hắn nội tâm đấu chí. Thái tử Điện Hạ vung cánh tay hô lên, nhân tộc đại quân càng là nhiệt huyết sôi trào, dũng mãnh phấn chiến, giống như hoàng hà nước, lao nhanh không ngừng, phát triển mạnh mẽ, sĩ khí như hồng, bốn phủ một doanh, tất cả đều tề tựu, Mộ Dung Kiệt, Bạch Bích Giang, Mục Thiên Hoành, Huyền Sắc, các loại tất cả đều là tự mình dẫn đệ tử dấn thân vào chiến đấu bên trong, bệ hạ thân chinh, thái tử khoát, bọn hắn còn có lý do gì không bắt tính mạng của mình một trận chiến đâu, trùng trùng điệp điệp đại quân, như cuồn cuộn triều cường, khai cương thác thổ, ai cũng không thể cho ta lui ra phía sau, giết vào nhân tộc, Xích Hà tinh giới chính là chúng ta, vũ tộc quang huy, vĩnh viễn chiếu rọi đại địa. Tiêu Phi nghiêm nghị quát, mấy trăm ngàn vũ tộc đại quân, đã từ lâu là chuẩn bị sẵn sàng, một trận liên quan đến chủng tộc vận mệnh cuộc chiến, triệt để kéo ra chiến đấu mở màn. Vũ tộc trưởng lão ở đâu? Cho ta xong. Tiêu Phi vừa mới nói xong, 12 đạo thân ảnh theo nhau mà tới, như là sao băng, ép qua hư không, đứng ngạo nghễ lập tức, khí tức khủng bố, khiến không ít người vì đó ngạt thở. 12 đạo thân ảnh, tất cả đều là nửa bước tinh hoàng cấp bậc cao thủ. Loại này cấp bậc cường giả nếu là xông vào trong quân đội, liền tựa như kinh thiên bạo tạc, không ai có thể ngăn cản, cái này 12 đạo nửa bước tinh hoàng, dù là chân chính hoàng giả, đều chưa hẳn có thể có niềm tin tuyệt đối đem xóa bỏ, đây là vũ tộc toàn bộ trưởng lão sao, lực lượng thật mạnh. Vũ tộc quả nhiên là mưu đồ đã lâu, chuẩn bị rất nhiều a. Chúng ta nhân tộc, tuyệt đối không có khả năng so vũ tộc chênh lệch, xông lên a. Vì Lâm quốc phồn vinh, nhân tộc vĩnh bất vi nô. Chấn thiên gầm thét, vang vọng giữa trời, 12 đạo nửa bước tinh hoàng thân ảnh, từ không trung lướt qua, bất quá lúc này, trong nhân tộc cũng là xuất hiện 9 đạo nghịch thiên thân ảnh, cùng vũ tộc trưởng lão, thực lực tương xứng, song phương cường thế đối chọi, không mảy may để, hoàng thúc, các ngươi rốt cuộc đã đến, Lâm Thiên Lân mắt nhìn lấy cái kia 9 thân ảnh, tất cả đều là thúc thúc của mình, thực lực tương đương hùng hậu, không hề yếu tại vũ tộc cao thủ, cạc cạc cạc, quả thực là càng ngày càng đặc sắc. Cẩu gia ta cũng muốn thi thố tài năng. Đại hoàng vuốt vuốt một mực đau đớn không thôi đầu, nhưng là lần này đại chiến, hắn nhiệt huyết cũng là lần nữa bị kích phát. Tiểu Trần Tử, ngươi cái tên này không còn ra, cẩu gia ta có thế muốn trở thành nhân tộc đại anh hùng. Đại hoàng ánh mắt phát lạnh, hướng về nửa bước tinh hoàng xung phong liều chết mà đi. Ngay một khắc này, đột nhiên xảy ra dị biến, nhân tộc chính đại cao thủ, lại vào lúc này lâm trận phản chiến, đầu mâu trực chỉ người một nhà. Không. Lão thập tam, ngươi. Phốc, Lâm Quốc Bình Âm Vương chậm rãi ngã xuống, ánh mắt trống rỗng, đến chết đều không tin tưởng là bị huynh đệ của mình thọc đao, không chỉ là hắn, 9 người bên trong, 4 người làm phản, 3 người bị nháy mắt đánh lén đến chết, chỉ còn lại đại hoàng thúc cùng nhị hoàng thúc, còn chưa từng giao thủ, liền đã tự đoạn hai tay, Lâm Thiên Lân sắc mặt trở nên hết sức khó coi, xin lỗi rồi, mấy vị ca ca, vũ tộc cho chúng ta mở ra bản giá thực sự là quá phong phú. Ha ha ha, tiểu đệ ta thực sự là vô pháp cự tuyệt a. Đúng vậy a, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, nhị ca tu luyện tẩu hỏa nhập ma, đừng cho là chúng ta không biết, hiện ở thời điểm này, hắn căn bản bất lực chống lên nhân tộc này. Không sai, cái này hoàng vị vốn là không nên là của hắn, nghĩ năm đó ta như thế nào bị phụ hoàng coi trọng, lại không nghĩ rằng cuối cùng để Lâm Trác cái này tên hỗn đản thay vào đó, ta làm sao có thể không giận. một trận chiến này kết thúc, ta liền là nhân tộc vua. Lâm Thiên Lân muốn rách cả mí mắt, hắn không nghĩ tới, chính vị hoàng thúc ở đây cái trong lúc mấu chốt, dĩ nhiên lâm trận phản chiến, đem đồ đao vung hướng về phía người nhà của mình, bọn hắn không chỉ có là nhân tộc một phần tử, càng là hoàng tộc một phần tử, Lâm Thiên Lân tim như bị đao cắt, nộ khí ngút trời, thân tình ở thời điểm này trở nên không đáng một đồng, cái gì dân tộc đại nghĩa, đã từ lâu bị hoàng thúc nhóm quên hết đi, đáng ghét, đại hoàng thúc sắc mặt tái xanh, vuốt trọng thương nhị hoàng thúc, liền ngay cả người mình cũng ở thời điểm này mưu phản nhân tộc, lòng của bọn hắn, biến đến vô cùng rét lạnh, những cái kia vũ tộc cao thủ, lấp đầy cười nhạo nhìn qua bọn hắn, hai người nháy mắt trở thành mục tiêu công kích, Lâm Trác hai mắt xích hồng, lửa công tâm phía dưới, một miệng nghịch huyết dâng lên mà ra, liên tiếp bại lui, tình thế thay đổi đột ngột, chính đại thân vương, cốt nhục người thân, lại vào lúc này bạn bè thân cách, tử thương hơn phân nửa, đối với Lâm Trác mà nói, thất bại cũng không đáng sợ. Đáng sợ là liền người thân nhất đều ở thời điểm này đối với hắn không tiếc mạng sống, đó mới là đau lòng nhất ôm đầu, đối thủ của ngươi là ta, phân tâm nhị dụng, thì đừng trách ta không khách khí a, ha ha ha, Tiêu Ba Khắc cười lớn, ánh mắt âm lãnh, tràn đầy âm mưu quỷ kế hương vị, cho dù là vũ tộc yêu phụ chết rồi, nhưng là bọn hắn tại nhân tộc bày ra quân cờ, vẫn như cũ còn tại, muốn phá vỡ nhân tộc, bọn hắn làm bao nhiêu năm chuẩn bị, đương nhiên phải bảo đảm vạn vô nhất thất. Hèn hạ vô sĩ tiểu nhân, đối với Lâm Trác mà nói, đã không trọng yếu, được làm vua thua làm giặc, lịch sử sẽ chỉ từ người thắng đến viết, chỉ có sống sót, mới là đạo lý quyết định, năm đó thua ngươi một chiêu, hôm nay, lịch sử tuyệt đối sẽ không tái diễn, thực lực của ta mặc dù vừa mới đột phá tinh hoàng tam trọng thiên, nhưng là đối phó ngươi cái này tẩu hỏa nhập ma, kéo dài hơi tàn gia hỏa, dư giả, Tiêu Ba Khắc toàn lực xuất kích, nhất cổ tác khí, đem Lâm Trác làm cho hết sức thống khổ. Tâm lực lao lực quá độ phía dưới, tâm tình của hắn cũng là ghen ghét kiềm chế, giết không tha, 12 đạo thân ảnh tính cả 4 cái lâm quốc thân vương, đồng thời đối với đại hoàng thúc cùng nhị hoàng thúc nổi lên, tràn diện càng phát ra nguy cơ, đại hoàng cùng long thập tam lại thêm một nhất bạch, cùng một thiên hoành bọn 4 người, vẫn như cũ khó cản 16 nửa bước tinh hoàng, cơ hồ không đến một khắc đồng hồ thời gian, liền đã hãm sâu trong khốn cảnh, đại hoàng vốn là có thương tích trong người, càng thêm phiền muộn. 16 đạo nửa bước tinh hoàng vây quét, loại kia áp bách khiến người ngạt thở, không bao lâu, bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ toàn bộ đổ xuống. Nãi nãi, tiểu trần tử ngươi cái tên này thật muốn cho cẩu gia nhặt xác sao? Ngày ngươi cái bố khỉ, đại hoàng khóc không ra nước mắt, bị buộc liên tục bại lui, nếu như bọn hắn bại trận, cả nhân tộc đều sẽ lâm vào trong nước sôi lửa bỏng, kêu la cái gì, kêu cha gọi mẹ đồng dạng, lão tử còn chưa có chết đâu, cười lạnh một tiếng truyền vang trên hư không. Đại hoàng cùng Long Thập Tam ánh mắt trong lúc đó một sáng, trong lòng cuối cùng thở dài một hơi, cái này tiểu trần tử, thiên hô vạn hoáng bắt đầu ra, cuối cùng đột phá sao, em gái ngươi nha tiểu trần tử, đại hoàng kích động la mắng, trong lòng vô cùng phấn chấn, chỉ cần có tiểu trần tử tại, ngày này, chính là sẽ không sụp đổ xuống, Long Thập Tam nhìn về phía Giang Trần, tiểu Long cũng là tại bên người, một mặt vẻ hưng phấn, lão sư, Lâm Thiên Lân càng là vô cùng kinh hỉ. Giang Trần giống như là một lá cờ, là trong lòng của hắn không thể chiến thần thần thoại, mặc kệ đối mặt bao lớn địch nhân cường đại, lão sư tự hồ tổng có biện pháp biến nguy thành an, đó cũng không phải mù quáng tin phục, càng là một loại tín niệm, một loại không sợ tinh thần. Giang Trần, liền liền nhân tộc đế quân Lâm Trác cũng là một mặt ngưng trọng, Giang Trần xuất hiện, mặc dù chưa hẳn có thể xoay chuyển càng khôn, nhưng là đối với bốn phủ một doanh đến nói, đối với Lâm Thiên Lân đến nói, đều là một cái cực lớn tin tức tốt, chí ít hắn ổn định quân tâm, Giang Trần thực lực, vẫn như cũ không đủ, tinh chủ 8 tầng đỉnh phong, hắn liền xem như mạnh hơn, cũng căn bản là không có cách cải biến hiện trạng, bất quá Lâm Trác cũng không có đem hy vọng đặt ở Giang Trần trên thân, như vậy, không khác thế là thiên phương dạ đàm, trông cậy vào một cái tinh chủ bát trọng thiên người đến cứu vớt nhân tộc, thế tất sẽ bị vô số người chế nhạo, ta nếu là lại không đến, chỉ sợ ngươi cái này đầu chó liền bị người đánh nổ. Giang Trần cười to nói, cái rắm. Cẩu gia ta đỉnh thiên lập địa, cái này nhóm đồ con rùa còn muốn để ta thúc thủ chịu trói, môn đều không có. Giang Trần xuất hiện, để đại hoàng lại một lần nữa trở nên tự tin hơn gấp trăm lần, lại một lần nữa trở nên tự tin đứng lên, ngang ngược càng rỡ, không đáng kể. Vừa rồi ngươi sắp khóc, nếu không phải nhìn tiểu trần tử tới, ngươi phách lối cái rắm. Long Thập Tam không quên đâm lớn hoàng nhất đao, đại hoàng hùng hùng hổ hổ trừng hắn liếc mắt. Tình cảnh của bọn hắn, hoàn toàn chính xác 10 phần gian nan, Mục Thiên Hoành mấy người hướng về phía Giang Trần khẽ vuốt cằm, chiến đấu vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục, bất quá Trương Ngày Trạch xuất hiện, lại là cho Mục Thiên Hoành Bạch Bích Giang mấy người đánh một tề thuốc trợ tim. Trước giải quyết đám người kia lại nói, Giang Trần thần sắc dần dần thu liễm, trở nên nghiêm trọng đứng lên, ngươi chính là Giang Trần sao? Nghe nói Đỏ Nam vực vũ tộc diệt tộc, chính là ngươi một tay tạo thành, hôm nay chúng ta vũ tộc thế tất muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, giết Giang Trần, dương ta vũ tộc oai. Vũ tộc đại trưởng lão trầm giọng quát, cầm vũ khí nổi dậy, mục tiêu trực chỉ Giang Trần, là thời điểm kiểm nghiệm một chút. Giang Trần thản nhiên nói, tám tầng đỉnh phong, đối chiến lửa bức tinh hoàng, đối với ở hiện tại Giang Trần, vẫn như cũ không thể nào là một kiện chuyện dễ như trở bàn tay, huống chi là nhiều người như vậy. Đối mặt đông đảo nửa bước tinh hoàng, Giang Trần nhìn không chuyển mắt, bước ra một bước, thi triển long biến phía dưới, khí thế đột nhiên xông đỉnh, không thể ngăn cản, từng quyền, đơn giản thô bạo, bạo tạc lực lượng, kinh thế hải tục, tay không tất sắc, quyết đấu bảy đại cao thủ, mỗi một nửa bước tinh hoàng, đều không phải đèn đã cạn dầu, huống chi bây giờ hắn là lấy một chống đỡ bảy, những người còn lại mỗi người đối đầu một nửa bước tinh hoàng, mặc dù cục diện đáng lo, nhưng cuối cùng là ổn định tình thế. Duy chỉ có Giang Trần, dẫn chiến bảy đại nửa bước tinh hoàng, nhìn người nhiệt huyết sôi trào, vô số nhân tộc đại quân, cũng là tập hợp lại, tại Lâm Thiên Lân dẫn dắt phía dưới bắt đầu toàn diện nghênh kích, trong biển người, tư giết không bao giờ hết, ngàn vạn giáp sĩ, thấy chết không sờn. Giang Trần lực lượng không ngừng tăng vọt, long biến oai, đánh đâu thắng đó, bảy đại nửa bước tinh hoàng cũng chỉ có thể chùn bước, không ngừng bị Giang Trần chèn ép, trọng quyền xuất kích, tình cảnh mười phần nguy cơ. Vũ tộc cao thủ làm sao cũng không nghĩ ra, Giang Trần thực lực sẽ kinh khủng như vậy, chỉ là một cái tinh chủ bát trọng thiên đỉnh phong, dĩ nhiên bước đến bọn hắn bảy nửa bước tinh hoàng chỉ có chật vật chạy trốn phần, đây cũng quá mẹ nó xả đảng a. Nhưng sự thật như thế, không có người hoài nghi Giang Trần thực lực, mà hoài nghi người, cũng sớm đã chết không có chỗ chôn. Giang Trần dũng không thể đỡ, để một đám vũ tộc cao thủ, không ngừng kêu khổ, nửa bước tinh hoàng đã không còn là bọn hắn ỷ vào. Từng cái tất cả đều là thi triển ra chính mình 10 đạo cánh chim, bay lên chư thiên, cùng Giang Trần phân cao thấp, nên kết thúc. Giang Trần một mặt đạm mạc nói, hắn đã không có kiên nhẫn cùng bọn gia hỏa này tiếp tục dây dưa tiếp, trước bảo đảm nhân tộc thắng lợi mới được. Lâm Trác đã kinh biến đến mức từng bước lão đảo, nguy cơ tứ phía, đối mặt vũ tộc tộc trưởng Tiêu Ba Khắc, hắn đã là có chút lực bất tòng tâm, nhất định phải trước đem những này vũ tộc trung kiên lực lượng cho xử lý, mới có thể đủ có cơ hội gấp rút tiếp viện Lâm Trác. Giang Trần rút kiếm mà ra, lực bổ thiên địa, Thiên Long kiếm cùng Giang Trần dung hợp lại một lần nữa tăng lên không ít, lúc này đã vượt qua 6-7 thành nhiều, càng thêm thuận buồm xuôi gió, Thiên Long kiếm mới ra, duệ không thể khi, từng đạo kiếm phong, tựa như đột ngột từ mặt đất mọc lên như nấm, lại như liệt hỏa mặt trời mới mọc, nóng bỏng vô cùng, xé rách giữa trời, từng đạo cánh chim tất cả đều bị Giang Trần tiêu diệt, chặt đứt. Máu me đầm đìa, vẫy mãn giữa trời, mỗi một cái vũ tộc nửa bước tinh hoàng, tại Giang Trần trong tay đều kiên trì không được ba chiêu, phía sau vẫn lấy làm kiêu ngạo cánh, liền tất cả đều bị Giang Trần loại bỏ, tràn diện mười phần kình bạo, nương theo lấy khàn giọng kiệt lực phẫn nộ gầm nhẹ, vũ tộc cao thủ liên tiếp vẫn lạc, bị trọng thương, đầy trời cánh chim bay tán loạn, từ trên trời giáng xuống, làm nhân tộc cao thủ càng thêm hưng phấn, Giang Trần có giống như thần minh, đem bọn hắn từ trên bầu trời đá rơi xuống đến, từng cái đều là giống như chó nhà có tang, tử thương hơn phân nửa, quá mạnh. Gia hỏa này vẫn là người sao, chỉ là tinh chủ bát trọng thiên, dĩ nhiên khủng bố như vậy, lão tử không cam tâm a. Đông đảo vũ tộc cao thủ đều là bỏ mạng chạy trốn, dọa đến vải cả linh hồn, Giang Trần kiếm thế, đối với bọn họ mà nói, chính là không thể ngăn cản tồn tại, mỗi một kiếm, đều đại biểu cho tử thần môi, mỗi một kiếm, đều để bọn hắn cảm giác được xuyên tim. Trong mắt bọn hắn, Giang Trần liền là ma quỷ, không? Sao ma quỷ còn đáng sợ hơn? Một người một kiếm, tại 16 hơn phân nửa bước tinh hoàng cao thủ ở giữa, giết tiếng giết ra, mỗi người đều kinh hồn tán đảm, cho dù là nghĩ muốn chạy trốn vũ tộc cao thủ, cũng hoàn toàn không có bất luận cái gì cơ hội, mặc dù trên tốc độ bọn hắn tự nhận là không người có thể so sánh, thế nhưng là Giang Trần xuất quỷ nhập thần, trống rỗng xuất hiện, để bọn hắn căn bản không thể nào né tránh. Tay cầm đăng thiên thê, Giang Trần tốc độ căn bản không thể dùng nhanh để hình dung, đó là một loại đáng sợ thuấn di, là có thể để vũ tộc tuyệt vọng ác mộng, không, nương theo lấy cái cuối cùng nửa bước tinh hoàng ngã xuống, Giang Trần Thiên Long kiếm phía trên, lại là trần thế chưa nhiễm, rét lạnh kiếm quang, khiến người run lẩy bẩy, vũ tộc cao thủ, đều vì thế mà choáng váng, Tiêu Phi cùng Tiêu Đông càng là dọa đến không tự chủ được lui về phía sau. Giang Trần khí thế thực sự là thật là đáng sợ, mỗi một kiếm đều để một nửa bức tinh hoàng đổ xuống, ai có thể không vì đó run rẩy. Tiêu Phi cùng Tiêu Đông cũng không nghĩ bước lên những này vũ tộc trưởng lão theo gót, tử vong đối bọn hắn mà nói, quá mức xa vời, càng không muốn ở thời điểm này tráng niên mất sớm, tương lai vũ tộc, còn muốn từ thiên môn đến cầm lái, nắm thảo. Tiểu Trần tử, người đều bị ngươi giết sạch, cái này khiến cẩu gia ta rất xấu hổ a. Đại hoàng thở dài một tiếng, biểu môi nói, Tiêu Đông kêu thảm một tiếng, lăn xuống mà đi, trên thân cánh chim, cũng là bị Giang Trần trực tiếp chém đứt lục đạo, máu tươi tràn ngập, khàn cả giọng, một kiếm kia, hoành không mà rơi, để Tiêu Đông đầy mắt tuyệt vọng. Tiêu Ba Khắc sắc mặt âm trầm, muốn cứu viện con của mình, nhưng lại bị Lâm Trác cuốn lấy, mặc dù Lâm Trác bị chính mình một mực áp chế, từng bước nguy cơ, thế nhưng là hắn nếu là muốn đi cứu viện con của mình, cái kia tuyệt đối không có khả năng làm được. Tinh hoàng cường giả ở giữa giao thủ, hơi không cẩn thận, liền có khả năng thất bại thảm hại, khuyết tinh linh ở đâu? Còn không xuất thủ, nương theo lấy Tiêu Ba Khắc quát khẽ một tiếng, một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm, từ trên trời giáng xuống, tay cầm một cây mảnh khảnh trường thương, thẳng chọn hư không, trực tiếp đem Giang Trần Thiên Long kiếm bước lui mà đi, liền liền Giang Trần cũng là trở nên mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, nắm chặt thần kiếm. Mắt không chớp chầm chầm lên trước mắt cái kia thân cao gầy thân ảnh màu đỏ ngòm, thon dài gương mặt, mảnh khảnh thân thể, hẹp dài hai con ngươi, huyết sắc tràn ngập ánh mắt, nắm chặt trường thương, ngạo khí mười phần, cùng Giang Trần đối lập mà xem, thần sắc bình tĩnh, ung dung không vội. Tinh linh tộc tộc trưởng Huyết Hồng Phách tới chậm, Tiêu huynh đừng trách. Huyết Hồng Phách ánh mắt âm lãnh nhìn qua Giang Trần, nhạt vừa cười vừa nói, nhìn Tiêu Ba Khắc liếc mắt, cho dù lúc này Tiêu Ba Khắc thật có oán khí, cũng không có khả năng ở thời điểm này cùng hắn trở mặt, nên tới, mãi mãi cũng sẽ không trễ đến. Lâm Trác cắn răng nói, lúc này hắn tâm, rốt cục trở nên trầm muộn, tinh linh tộc xuất hiện tất nhiên sẽ cho bọn hắn mang đến nguy cơ rất lớn, có tinh linh đại quân gia nhập, nhân tộc rất nhanh liền sẽ lâm vào bị động, vũ tộc cùng bọn hắn đã sớm chuẩn bị, bằng không mà nói cũng không có khả năng ăn ý như vậy. Lâm Trác mặc dù đã sớm chuẩn bị, thế nhưng là dù sao nhân tộc đối mặt chính là hai đại chủng tộc, Xích Hà tinh giới chúa tể cuộc chiến, không ai có thể không đếm xỉa đến, tinh linh tộc. Bọn hắn cùng vũ tộc quả nhiên là quan hệ mật thiết, tên đáng chết này, tinh linh tộc một khi xuất thủ, đối với nhân tộc ta thế nhưng là thật to áp lực a. Ai, vũ tộc cùng tinh linh tộc cũng sớm đã kiên kỵ chúng ta nhân tộc đã lâu, lúc này tinh linh tộc tham dự vào, tuy là ngoài dự liệu, lại cũng hẳn là trong dự liệu, tên đáng chết, trước hết giết cái này đáng đâm ngàn đao lại nói. Nhân tộc người không không lòng đầy căm phẫn, tinh linh tộc cao thủ, theo tộc trưởng Huyết Hồng Phách xuất hiện, theo nhau mà tới, 100.000 tinh linh đại quân, như bóng với hình mà tới, để nhân tộc tình cảnh, càng thêm nữa hơn gian nan. Tiểu gia hỏa, thực lực của ngươi ngược lại là không yếu, nghe nói đỏ nam vực vũ tộc, chính là bị ngươi diệt đi. Xem ra, ta Huyết Hồng Phách thật đúng là phải hảo hảo chơi đùa với ngươi mà. Huyết Hồng Phách cười tủm tỉm nói, mang theo một tia âm hiểm hương vị, tinh linh tộc. Cần phải cùng vũ tộc đều là cá mè một lứa đi, vốn là các ngươi có thể trốn qua một kiếp, nhưng là hiện tại, chỉ sợ ngươi không có cơ hội này. Giang Trần kiếm chỉ tinh linh tộc tộc trưởng, lạnh lùng nói, nhân tiểu quỷ đại, khẩu khí cũng không nhỏ, liền sợ ngươi không có bản lĩnh này. Huyết Hồng Phách lắc đầu, trường thương rung rung, chiến ý kinh hồn, lúc nào cũng có thể sẽ lại lần nữa ra tay, lại một cái tinh hoàng cấp bậc cường giả, để nhân tộc đều vì thế mà chấn động, mặc dù Giang Trần thực lực rất mạnh. Nhưng là bây giờ đứng ở trước mặt hắn, là tinh linh tộc tộc trưởng, hàng thật giá thật tinh hoàng cường giả, ai có thể không sinh lòng sầu lo đâu. Tiểu Trần tử, cố lên, ta biết ngươi khẳng định không có được vấn đề. Ha ha ha, đại hoàng vẫn là trước sau như một đối với Giang Trần lấp đầy lòng tin, vuốt chó vỗ nhẹ nhẹ chụp Giang Trần bả vai, cùng có vinh yên. Lão sư, ngươi nhất định muốn đánh bại tinh linh tộc cao thủ a. Lâm Thiên Lân thật chặt nắm đấm, lầm bầm nói. Giang Trần là chân chính quan trọng nhất, bởi vì hắn có thể là cải biến nhân tộc chiến cuộc người kia, hiện tại Lâm Trác tình cảnh nguy cấp, nếu như hắn lại thân hãm linh luân, nhân tộc thế tất sẽ liên tục bại lui, cuối cùng bị tinh linh tộc cùng vũ tộc liên thủ giáp công, ăn trận này đánh bại. Nhưng là nếu như Giang Trần có thể đánh bại, thậm chí tại đánh giết tinh linh tộc tộc trưởng, như vậy nhân tộc liền có hy vọng, bọn hắn liền sẽ không dễ như trở bàn tay đổ xuống. Giang Trần một người có lẽ không thể làm cho tất cả mọi người lui bước, nhưng là hắn lại là mấu chốt nhất người kia. Lâm Thiên Lân trong lòng vô cùng lo lắng, lão sư cường thế hắn biết rõ, thế nhưng là người đối diện, cũng không phải dễ cùng hạng người, tinh linh tộc tộc trưởng, mặc dù chỉ có tinh hoàng một trọng thiên, nhưng là dù sao là chân chính tinh hoàng, mà không phải nửa chân đạp đến nhập tinh hoàng chi cảnh cao thủ, giữa hai bên chênh lệch, tuyệt đối là cách biệt một trời, nhiều nói vô ích, động thủ đi. Giang Trần xuất thủ trước, nhất cổ tác khí, cầm kiếm mà đứng, kiếm khí kinh thiên, hai thân ảnh giăng khắp nơi ở giữa, nhấc lên từng đợt sóng to gió lớn, phong quyển tàn vân, thế hung mãnh, nhất là huyết hồng phách, với tư cách tinh hoàng cấp bậc cường giả, tự nhiên khinh thường tại cùng Giang Trần đấu trí đấu dũng, làm liền xong, lấy thực lực tuyệt đối nghiền áp xuống, không có chút do dự nào có thể nói, cường giả oai, dốc hết sức hàng mười tuệ, cả hai không ngừng giao phong, Giang Trần nương tựa theo vô cảnh chi kiếm bá đạo, lần lượt hiểm tượng hoàng sinh, cùng huyết hồng phách đánh đến có hồi, tám tầng đỉnh phong, không hề yếu tại tinh hoàng chiến lực, giữa hai bên, thế lực ngang nhau, ngươi tới ta đi, ai đều không thể làm sao cùng ai, từng đợt tiếng hoang hô, đinh tai nhức óc, nhân tộc người đều tại vì Giang Trần hò hét trợ uy, thực lực như vậy, có thể nào không khiến người sợ hãi thán phục, có thể nào không khiến người bội phục. Mục Thiên Hoành cùng Bạch Bích Giang mấy người nhìn nhau cười một tiếng, đều là không làm sao lắc đầu, tại Giang Trần trước mặt, bọn hắn căn bản không có bất luận cái gì có thể phách lối vốn liếng, bốn phủ một danh trưởng khống giả, thiên tài chi trưởng, thế nhưng là đối mặt Giang Trần thời khắc, bọn hắn mới biết được cái gì gọi là thiên tài, cũng không phải là mỗi người đều có thể đủ xứng với hai chữ này. Giang Trần bày ra tuyệt thế thần uy, đều vì đó hoảng sợ, nhất thấm sâu trong người người, đừng qua tại huyết hồng phách. Huyết hồng phách cùng Giang Trần đấu đến chết đi sống lại, cho dù là chính mình tinh hoàng lực lượng, cũng khó có thể trấn áp Giang Trần, gia hỏa này căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, kiếm bay trường hồng, dừng lại cùng oanh loạn tạc, nhìn như lộn xộn, nhưng lại để vô cảnh chi kiếm cùng thiên long kiếm hoàng mỹ phối hợp, dần dần, liền liền huyết hồng phách cũng là trở nên ngưng trọng lên, trận chiến đấu này, cũng không có hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy, từng đạo thương mang, nối liền trời đất, từng đạo kiếm ảnh. Để hắn hiểm tượng hoàng sinh, bất luận là tốc độ hay là lực lượng, Giang Trần đều không kém với hắn, với tư cách tinh linh chi trưởng, hắn gánh không nổi người này, nhất định phải mau chóng giải quyết cái nhân tộc tiểu tử này. Huyết tinh linh ánh sáng, huyết hồng phách trợn mắt nhìn, trong hai mắt huyết quang phun trào, tản ra kinh thế hải tục hào quang, chỉnh lực lượng cá nhân đều tại không ngừng trèo thăng, so với trước đó, càng hơn 10 phần, thậm chí đạt đến tinh chủ nhị trọng thiên, huyết tinh linh ánh sáng. Là tinh linh tộc khế ước bí thuật, để bọn hắn thực lực trong thời gian ngắn không ngừng trèo thăng, đạt được một cái cực kỳ khủng bố tình trạng, đương nhiên khế ước bí thuật đại giới, chính là muốn thiêu đốt máu của bọn hắn, huyết hồng phách khí thế, trong nháy mắt bay vút lên, đây là bọn hắn tinh linh tộc tiên tổ tung xuống quang huy, nương theo lấy huyết hồng phách lực lượng cấp tốc tăng vọt, viễn giống như người khổng lồ, bao phủ giữa trời, khiến mỗi người đều là ngừng thở, yên lặng ngắm nhìn, huyết hồng phách trường thương trong tay. Hào quang hào phóng, huyết khí ngưng tụ, trong đêm tối, lóng lánh chư thiên, đâm về Giang Trần, tất cả mọi người đều vì Giang Trần lau một vệt mồ hôi, nín hơi ngưng thần, chịu chết đi, Giang Trần. Huyết tinh linh kiêu ngạo trong ánh mắt, tràn đầy trào phúng cùng khinh thường, trong mắt hắn, cái này không ai bì nổi nhân loại, đã đầy đủ ưu tú, nhưng là muốn trong tay hắn đào tẩu, khó như lên trời. Giang Trần thần sắc nghiêm cẩn, cẩn thận tỉ mỉ, tay cầm thiên long kiếm, vượt khó tiến lên. Đây là bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới, Giang Trần không những không lùi, ngược lại cầm kiếm xung hư không, ở trong mắt không ít người, cái này hoàn toàn là thiêu thân lao đầu vào lửa a. Huyết tinh linh ánh sáng, đâm xuyên hư không, giống như tận thế, phong tỏa Giang Trần sở hữu đường lui, thượng cổ long đằng thuật, Giang Trần lực lượng cũng là không ngừng thuế biến, một thoáng gian kia đạt đến nửa bước tinh hoàng, hai đạo khí thế kinh khủng, toàn bộ bắt đầu không ngừng phát sinh. Kiếm 27. Giang Trần vừa ra tay chính là sát chiêu, vô cảnh chi kiếm một kích mạnh nhất, nương theo lấy hắn khí thế bàn bạc, dù là so với tinh hoàng cao thủ, cũng không kém bao nhiêu, cường thế lực lượng đạt đến đỉnh phong, cùng huyết tinh linh ánh sáng đụng vào nhau, huyết hồng phách trợn mắt nhìn, cuồng loạn, hắn không nghĩ tới Giang Trần lại có như thế lớn lòng tin, hừ hừ, đi chết đi, không ai có thể cứu được ngươi, cuồng vọng tự phụ nhân loại, huyết hồng phách trong lòng cười lạnh. Nhưng là khi Giang Trần kiếm 27 triệt để bộc phát ra thời điểm, hắn liền trợn tròn mắt, chém xuống một kiếm, có lẽ hắn có thể không kiên kỵ, nhưng là ngay sau đó kiếm thứ hai, kiếm thứ ba, kiếm thứ tư, thứ năm kiếm, huyết hồng phách biết, chính mình hoàn toàn khinh thường Giang Trần, gia hỏa này kiếm thế không ngừng trèo thăng, khiến hắn càng phát đau đầu, thậm chí mình lực lượng cũng có chút khó mà kháng cự, mặc kệ là kiếm của hắn vẫn là kiếm pháp của hắn, đều để huyết hồng phách cảm thấy tử vong uy hiếp. Lúc ban đầu phách lối, không còn sót lại chút gì, hiện tại huyết hồng phách chỉ muốn mau sớm thoát ly gian trần truy kích bên trong, kiếm 27 trực tiếp để huyết hồng phách ngang nhiên bại trận, trong tay huyết hồng trường thương, chặn ngang mà đứt, mà hắn cũng là song quyền phun trào, nguyên khí bành trướng ở giữa, tất cả mọi người đều là nhìn mắt muốn xuyên, huyết hồng phách đã là gân mệt kiệt lực, nguyên bản bị vũ tộc cùng tinh linh tộc ký thác kỳ vọng huyết hồng phách, dĩ nhiên trong nháy mắt trở thành trò cười, bởi vì gian trần kiếm 27 thật là đáng sợ, liền liền tinh hoàng ở giữa chênh lệch, cũng là hoàn toàn không bị để ở trong mắt, dạng này khí phách, có thể so với thần minh, không thể địch nổi, kiếm qua lưu âm thanh, ròng rã 18 đạo vết kiếm lưu tại huyết hồng phách trên thân, khiến huyết hồng phách sắc mặt trắng bệch, vải cả linh hồn, toàn thân trên dưới thương thế, cũng là càng ngày càng nặng, trực tiếp rơi đập tại trên sườn núi, cái kia chờ thê thảm, khiến người không rét mà run, vũ tộc cùng tinh linh tộc cao thủ, tất cả đều là giống như ngồi châm nỉ, một kích kia, quả thật là đáng sợ, tiêu huynh cứu ta, huyết hồng phách gào thét nói, gian trần kiếm khí, lại một lần nữa nghênh kích mà đến, để huyết hồng phách thân thể đều đang kịch liệt run rẩy, con mắt trợn thật lớn, tiêu ba khắc sắc mặt âm trầm, tâm như chỉ thủy, giờ này khắc này, hắn tuyệt đối không thể đủ phân tâm hắn dùng, bởi vì không bao lâu hắn liền có thể đem nhân tộc đế quân Lâm Trác đánh, lúc này vốn cho rằng sẽ mang đến cho hắn tin chiến thắng huyết hồng phách, dĩ nhiên đã lặng yên không tiếng động thua ở gian trần trong tay, cử thế chấn kinh, tên phế vật này. Chết chưa hết tội, tiêu ba khắc nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt rậm rạp, trong lòng hung hăng mắng, cái này tinh linh tộc tộc trưởng, vậy mà như thế không chịu nổi một kích, bại bởi một cái tinh chủ bát trọng thiên nhân loại, quả thực là vô cùng nhục nhã, bây giờ lại còn có mặt mũi cầu cứu. Đừng nói tiêu ba khắc căn bản không rảnh quan tâm chuyện khác, cho dù là hắn có năng lực như thế, cũng sẽ không đi nhìn nhiều liếc mắt phế vật như vậy, huống chi hiện tại hắn là phân thân thiếu phương pháp, cho dù là minh hữu, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn tại gian trần dưới kiếm nuốt hận, thật là đáng sợ kiếm a. Vô số người trong lòng hù dọa một câu nói như vậy, gian trần kiếm, so ánh mắt của hắn càng thêm đáng sợ, tới vô ảnh đi vô tung, mà lại không ai có thể chống lại, tinh hoàng cấp bậc cường giả, cũng là không có có bất kỳ chỗ trống có thể nói, tinh người của linh tộc, đều vì đó ngạt thở, bởi vì bọn họ tín ngưỡng, dĩ nhiên thua ở gian trần dưới kiếm, khiến người thổn thức, la rách cổ họng cũng là vô dụng, không ai có thể cứu ngươi, gian trần kiếm khí gột rửa, không ai có thể ngăn cản. Huyết hồng phách lui không thể lui, cuối cùng một kiếm, một thoáng gian kia chính là đâm xuyên qua cổ họng của hắn, huyết hồng phách đến chết cũng không dám tin tưởng, chính mình sẽ thua ở một cái tinh chủ bát trọng thiên nhân tộc tiểu tử trong tay, đây quả thực là chuyện cười lớn, ai có thể tin tưởng đâu, gian trần trên mặt cũng là hồng quang đầy mặt, hơi có chút thở dốc, đánh giết huyết hồng phách cũng không đơn giản, ngoại nhân nhìn như thông dong, thế nhưng là chỉ có hắn minh bạch chính mình trải qua có nguy hiểm cỡ nào, tinh hoàng cường giả. Ngươi cho rằng thật là rau cải trắng sao, tinh linh tộc tộc trưởng một chết, tinh linh tộc chính là nhất là sao động, bọn hắn bắt đầu trở nên điên cuồng, táo bạo bất an, thậm chí ở thời điểm này chạy tứ tán, chính mình tộc trưởng đều đã bị giết, rắn mất đầu phía dưới, bọn hắn nghiễm nhiên đã là quân lính tan rã, tại nhân tộc đại quân chèn ép phía dưới, tử thương vô số, đã mất đi chủ tâm cốt, liền như là bị dành thời gian linh hồn, tinh linh tộc bại trận, cũng theo huyết hồng phách cái chết, sụp đổ. Gian trần lại là ta gặp qua đáng sợ nhất yêu nghiệt, trăm ngàn năm qua, vô xuất kỳ hữu a, Mục Thiên Hoành không khỏi vì thế mà chấn động, với tư cách kỳ lân phủ phủ chủ, hắn rất may mắn lúc trước không có cùng gian trần là địch, bằng không mà nói chính mình liền chết như thế nào sợ là cũng không biết, gia hỏa này tuyệt đối là giả heo ăn thịt hổ tổ tông, lúc trước bốn phủ một doanh thi đấu, những cái kia chết tại gian trần trong tay người, đều cần phải chết có ý nghĩa, cho dù là đối mặt tinh hoàng cường giả. Hắn cũng có thể như thế đi bộ nhàn nhã, dạng này yêu nghiệt, đích thật là vạn người không được một, nhân tộc ta có hy vọng, Bạch Bích Giang vỗ bắp đùi, đầy mắt sợ hãi lẫn vui mừng, trước đó, cơ hồ không có người xem trọng Giang Trần, bởi vì đối thủ của hắn quá cường đại, tinh hoàng một trọng thiên tinh linh tộc tộc trưởng, đổi lại là bọn hắn bất luận kẻ nào, cũng không thể là huyết hồng phách mười hợp chi tướng, thế nhưng là Giang Trần lại đem huyết hồng phách làm thịt rồi, đây cũng quá kinh khủng a, ta tích cái bao. Huyền Sách hít vào một ngụm khí lạnh, gian trần chi kiếm, tồi khô lạp hủ, không người có thế địch, chỉ bằng một kiếm này, đủ để cho nhân tộc bát phương thần phục, trách không được thái tử như thế kính sợ, trách không được liền bệ hạ đều giữ kín như bưng, không hổ là nhân tộc đế quân, nhìn người ánh mắt cũng là nhất đẳng chuẩn, đều kinh ngạc cái gì, đây chính là tiểu Trần Tử cơ bản thao tác. Đại hoàng phất phất tay cười nói, tràn đầy phấn khởi, Giang Trần một kiếm kinh hồn, hạo đẳng thiên thu, làm cho cả Lâm quốc từ trên xuống dưới cao thủ, tất cả đều là thấy được cái gì gọi là cường giả chân chính, không hiển sơn không lộ thủy, lại có thể một kiếm bình ngàn quân, đây chính là khí phách, đây chính là uy phong. Bất quá ngay lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, Giang Trần mặc dù ám sát tinh linh tộc tộc trưởng, thế nhưng là Lâm Trác tại Tiêu Ba Khắc trong tay, đã là kéo dài hơi tàn, không đáng kể, giữa hai bên chênh lệch vốn cũng không lớn, nhưng là Lâm Trác lại bởi vì muốn đột phá tinh hoàng tứ trọng thiên dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, không thể công thành, thực lực hoàn toàn ngã xuống, đồng thời gặp cực lớn trọng thương, bây giờ cho dù là lần nữa cùng Tiêu Ba Khắc giao thủ, cũng là thua nhiều thắng ít, này lên kia xuống. Trước mắt càng bị Tiêu Ba Khắc nắm chặt cơ hội, liên tiếp trọng thương, tình thế nguy cấp, giữa hai bên đánh khó phân thắng bại, thế nhưng là Lâm Trác biết mình đã sắp không chịu nổi, nhưng là thân là nhân tộc đế quân, hắn lại không thể ngã xuống, hắn ngã xuống, cũng liền mang ý nghĩa, nhân tộc bại, thậm chí là đi hướng diệt vong. Hắn không phải một người, mà là có ngàn ngàn vạn vạn người, ngước nhìn hắn, phụ hoàng cẩn thận, Lâm Thiên Lân kinh hô một tiếng. Ánh mắt mọi người hội tụ tại hoàng đế Lâm Trác trên thân, nhưng là hắn đã không kiên trì nổi, Tiêu Ba Khắc giống như gió chưởng ấn, gãi đúng chỗ ngứa, rơi vào Lâm Trác lồng ngực, Lâm Trác như là diều bị đứt dây, lui ra phía sau mà đi, sinh tử đáng lo. Lâm Trác bại lui, khiên động lấy mấy chục vạn nhân tộc đại quân tâm, đế quân thân chinh, nếu có chỗ sơ xuất, như vậy tất nhiên sẽ khiến bọn hắn quân tâm đại bại, đến lúc đó rất có thể liền sẽ trực tiếp binh bại như núi đổ, vũ tộc nhìn chằm chằm nhiều năm. Đã sớm đối nhân tộc trong lòng còn có sát cơ, chỉ cần có thể có cơ hội hủy diệt nhân tộc, bọn hắn nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào, trận này lãnh tụ cuộc chiến, chính là tràn đầy vị, vô luận ai bại lui hoặc là tử vong, đều sẽ trở thành cuộc chiến tranh này bước ngoặt, thậm chí ảnh hưởng cuộc chiến tranh này thắng bại. Tiêu Ba Khắc ánh mắt như ánh sáng, rất hiển nhiên hắn so Lâm Trác càng thêm đáng sợ, dừng lại cùng oanh loạn tạc, khiến nay đã tràn ngập nguy hiểm Lâm Trác, hãm sâu khốn đốn bên trong, cửu tử nhất sinh. Nhân tộc nguy vong, đều hệ với hắn một thân một người, sở dĩ đối với Tiêu Ba Khắc mà nói, giết chết Lâm Trác, nhân tộc tự sụp đổ. Từ hôm nay trở đi, ta chính là cái này Xích Hà Tinh chúa tể, ha ha ha ha. Ai có thể làm gì ta? Tiêu Ba Khắc mắt nhìn Lâm Trác, phách lối cực kỳ, cuồng vọng vô cùng, hắn thấy, đánh bại Lâm Trác, hắn đã đứng ở kim tự tháp đỉnh, chỉ kém, cách xa một bước, tất cả mọi người tâm hệ đế quân, một khắc này. Tiêu Ba Khắc lần nữa xuất kích, thế muốn tuyệt sát Lâm Trác, triệt để bình định chướng ngại, nhất thống Xích Hà Tinh, hắn kế hoạch lớn đã không xa, Giang Trần đạp kiếm mà lên, bay vọt ngàn núi, một kiếm chém đầu, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đón nhận Tiêu Ba Khắc. Tiêu Ba Khắc trọng quyền đập vào Giang Trần trên mũi kiếm, Giang Trần lui nhanh mấy trăm bước, phương mới đứng vững thân hình, thần sắc nghiêm trọng, ánh mắt sáng rực nhìn qua Tiêu Ba Khắc, mỗi người đều là kinh hồn tán đảm, Giang Trần nếu là không có thể ngăn hạ Tiêu Ba Khắc, có lẽ hai người liền sẽ lần lượt đổ xuống, nhớ diệt nhân tộc. Giả tâm của ngươi cũng không nhỏ, Giang Trần lau khóe miệng tràn ra máu tươi, toàn thân khí huyết sôi trào, vô cùng ngưng trọng, gia hỏa này có thể so sánh huyết hồng phách mạnh hơn nhiều, tinh hoàng tam trọng thiên, kinh khủng như vậy cường giả, Giang Trần cũng không dám kết luận chính mình nhất định có thể chống đỡ được thế công của hắn, nhưng là nếu như gánh không được, cái kia chính mình rất có thể liền sẽ cùng Lâm Trác kết cục giống nhau, đa tạ. Khụ khụ, Lâm Trác ho ra một ngụm máu tươi, sắc mặt xanh lét đỏ lật trắng, khí tức yếu ớt, rất hiển nhiên hắn đã bị Tiêu Ba Khắc trọng thương, hoàn toàn không có sức tái chiến, Giang Trần biết, hắn đã tận lực, với tư cách vua của một nước, nhân tộc đứng đầu, Lâm Trác đem có thể làm, nên làm, đều làm, cho dù một khắc cuối cùng, hắn cũng không hề từ bỏ, dù là chết cũng chưa từng bộ dạng phục tùng, chỉ bất quá hắn hôm nay cùng Tiêu Ba Khắc so sánh, chênh lệch cũng không còn là một chút điểm. Còn lại, giao cho ta đi. Giang Trần nhìn về phía Lâm Trác, giữa hai người ánh mắt giao hội, Lâm Trác trọng trọng gật đầu, Giang Trần thực lực mặc dù không phải tinh hoàng, nhưng lại hơn hẳn tinh hoàng, huyết hồng phách cái chết, làm cho tất cả mọi người đều đối với Giang Trần tràn đầy lòng tin, hắn hiện tại, là cả nhân tộc hy vọng, Lâm quốc sau cùng tuyệt xướng, xem ra, thật không có sợ chết người, lúc trước Đỏ Nam vực truyền đến tin tức, nói là toàn bộ Đỏ Nam vực vũ tộc bị một cái tên là Giang Trần người tận diệt. Ta còn không quá tin tưởng, hiện tại xem ra, truyền ngôn quả thật không phải hư, chỉ bất quá, ngươi không cảm thấy mình quá ý nghĩ hão huyền sao? Ngươi cho rằng đây là đang đỏ nam vực sao? Ngươi cho rằng, ngươi thật có thể trở thành nhân tộc chúa cứu thế sao? Ha ha ha, Tiêu Ba khắc cuồng tiếu, ánh mắt băng lãnh như kiếm, khoanh tay mà đứng, ngạo khí trùng thiên, vì một ngày này, ta đã chuẩn bị rất lâu, nhân tộc, không có khả năng chạy ra lòng bàn tay của ta, Xích Hà Tinh đã sớm nên đổi một cái chủ nhân, nhân tộc, cũng không phải là trên thế giới này duy nhất người chúa tể, vũ tộc sẽ trở thành Xích Hà Tinh phía trên mới chủ nhân, từ nay về sau, vũ tộc quang huy, sẽ vẫy khắp ăn mới mỗi một cái góc. Người nào ngăn ta, giết không tha. Tiêu Ba khắc mắt nhìn lấy bốn phương tám hướng, nói chính mình hoành nguyện, trong mắt hắn, hắn đã là phiến đại địa này phía trên duy nhất người chúa tể, mặc dù không phải chúa cứu thế, nhưng là ta muốn xem thử một chút. Dù sao, thông thái trở mang di hạng người, muốn chiếm lĩnh Xích Hà Tinh, ta cũng không muốn nhìn thấy. Giang Trần ung dung nói, khẽ cười một tiếng, cùng Tiêu Ba khắc bốn mắt nhìn nhau, hoàn toàn không có bất luận cái gì ý lùi bước, trong mắt hắn, chỉ có hai loại người, bằng hữu cùng địch nhân. Chỉ cần là địch nhân, vậy thì nhất định phải muốn phân ra cái thắng bại, ngươi không chết, chính là ta vong, thích làm náo động người, bình thường đều sống không lâu, hôm nay, liền thù mới nợ cũ cùng một chỗ cũng được a. Tiêu Ba khắc dần dần thu liễm tiếu dung, Giang Trần nghĩ muốn đánh với hắn một trận, vậy thì nhất định phải muốn xuất ra điểm bản lĩnh thật sự, trước đó hắn cũng đối thưởng phạt có chút khinh thường, nhưng là khi huyết hồng phách ngã vào trong vũng máu một khắc này, là hắn biết, cái này Giang Trần. Không phải cái gì người hiền lành, bất quá dù vậy, giết huyết hồng phách dễ dàng, đánh bại chính mình, cũng không có đơn giản như vậy, phụng bồi tới cùng, Giang Trần cầm kiếm mà lên, bước ra một bước, khí thế nhất biến, trực tiếp cùng Tiêu Ba khắc giao thủ, đánh giáp lá cà, khẩn thiết tương đối, lão sư thực lực mặc dù không yếu, thế nhưng là cái này Tiêu Ba khắc quá mạnh, vũ tộc tộc trưởng, ngay cả cha ta đều không phải là đối thủ của hắn, lão sư, ngươi có thế nhất định muốn chịu đựng a? Lâm Thiên Lân lòng tràn đầy lo lắng, hắn có thể làm, chính là dẫn theo mấy trăm ngàn nhân tộc đại quân, giết tiến giết ra, chém chết những này mang di hạng người, mặc kệ là tinh linh tộc vẫn là vũ tộc người, một tên cũng không để lại. Tiểu Trần Tử lần này xem như gặp được đối thủ chân chính, Tiêu Ba khắc thực lực, vượt qua hắn nhiều lắm, mỏi mắt mong chờ đi. Long Thập Tam trầm thấp nói, từ Giang Trần ngưng trọng trong lúc biểu lộ, là hắn biết, một trận chiến này tuyệt đối không thoải mái, nải nải. Tiểu Trần Tử ngươi cũng đừng cho cẩu gia mất mặt a. Đại Hoàng lầm bầm nói, nhưng lại tránh không được đối với Giang Trần lấp đầy lo lắng, một trận chiến này, cũng đối với bọn họ trong tưởng tượng đơn giản như vậy, nhất là Giang Trần. Bốn phủ một doanh đông đảo cao thủ, tại Lâm Thiên Lân xuất lĩnh phía dưới, như cùng một chui đao nhọn, cắm vào trái tim của địch nhân, Tiêu Phi cùng Tiêu Đông mang theo vũ tộc nhân mã, gian nan chống cự, bất quá thắng ở người đông thế mạnh, lại thêm có tinh linh tộc giúp đỡ. Mặc dù cục diện đáng lo, nhưng là trong lúc nhất thời nhưng thủy chung giằng co không xong, nhân tộc muốn làm sao bọn hắn, cũng là cực kỳ khó khăn, hy vọng duy nhất, tất cả đều ký thác vào vũ tộc tộc trưởng Tiêu Ba Khắc trên thân, tại vũ tộc người trong mắt, Tiêu Ba Khắc là tinh thần của bọn hắn lãnh tụ, là vô địch tồn tại, vũ tộc tương lai huy hoàng, tất cả đều tại hắn trên người một người. Giang Trần bàn tay Thiên Long kiếm, vô cảnh chi kiếm khí thế buông thả, không lo không sợ. Nhưng là Tiêu Ba Khắc cũng không cam lòng yếu thế, thậm chí so với lên Giang Trần khí thế càng đầy, dù sao cũng là tinh hoàng cấp bậc cường giả, chiến lực kinh người, vẻn vẹn nương tựa theo một đôi thiết quyền, liền đã để Giang Trần 10 phần phiền muộn, tiếp tục như vậy, Giang Trần bị Tiêu Ba Khắc đánh bại cũng là chuyện sớm hay muộn, từng đạo cường thế xông quyền, khiến Giang Trần như lâm đại địch, đánh lên 12 phần tinh thần, Tiêu Ba Khắc cũng không phải huyết hồng phách chi lưu, muốn để hắn cúi đầu xưng thần. So với lên trời còn khó hơn. Hết chương 4360, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.